Mục Thu Vũ nhìn Mục Thu Hàm khỏe miệng dạng khởi ý cười, ngươi thật đúng là thực thích hắn a. Kia đương nhiên. Mục Thu Hàm đương nhiên địa đạo. Mục Thu Vũ dựa vào Mục Thu Hàm bối thượng, Thu Hàm, ngươi biết không? Ngươi chưa bao giờ dùng như thế ôn nhu ngữ khí nhắc tới một người, nếu ngươi thật sự thích nhân gia, phải hảo hảo đãi nhân gia đi. Ân. Mục Thu Hàm đáp, Mục gia Mục Thu Hàm nhất để ý người, kỳ thật đều không phải là cha mẹ, mà là cái này từ nhỏ liền che chở hắn ca ca, chuyện này, đại ca đồng ý, cũng coi như là thành công một nửa. Mục Thu Hàm, lão tử muốn giết ngươi. Lăng Vân nhìn chính mình đã làm đánh dấu thụ, ý thức được chính mình khả năng lại đi rồi chặng đường oan uổng sau, lại lần nữa gầm rú nói. Mục Thu Hàm đi trước bước chân cứng lại, Mục Thu Vũ nhíu nhíu mày, huynh đệ hai cái hai mặt nhìn nhau, Thu Hàm, các ngươi đều là như vậy mồm mép bị người. Mục Thu Vũ trần chờ hỏi. Mục Thu Hàm sắc mặt rồi dám, đáng chết Lăng Vân, têu cái gì không tốt, têu cái này, đúng vậy. Hắn người này thích nói giỡn. Mục Thu Hàm cương mặt cười, cười khó coi vô cùng. Chương 102 đệ muội. Lăng Vân nhụt chí tựa mà ngồi dưới đất, nếu đổi tới đổi lui đều chỉ là tại chỗ đảo quanh, có đi hay không đều giống nhau. Kỳ thật, hắn là không cần đi rồi. Lăng Vân hướng trên mặt đất một đảo, nằm xuống, Mục Thu Hàm tên hôn đản này, vì đại ca, đem hắn cấp bỏ xuống, tóm được cơ hội, hắn nhất định sẽ muốn hắn đẹp. Lăng Vân chớp đôi mắt, hắn ngốc tại này, Mục Thu Hàm cũng không biết đến nơi nào tới tìm hắn a. Nếu là như thế này, hắn không phải muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Lăng Vân không thể không mỗi cách một đoạn thời gian, gào một tiếng. Mục Thu Hàm nghe một tiếng lại một tiếng giống giận, biết Lăng Vân đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Nhị đệ, ngươi lại đi mau một chút, đệ muội giống như chờ không kịp. Mục Thu Vũ thúc giục nói. Mục Thu Hàm trầm mặc, chẳng lẽ hắn không đội sao? Hắn đã đem hết toàn lực. Cho dù có một người, Mục Thu Hàm tốc độ vẫn là giống như phong giống nhau nhanh chóng. Huynh đệ hai cái truy tinh đuổi nguyệt giống nhau mà đuổi tới địa điểm. Mục Thu Vũ ngơ ngác mà nhìn vui vẻ thoải mái mà nằm trên mặt đất Lăng Vân, nuốt một ngụm nước miếng, Lăng Vân nhai một cây cỏ xanh, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, cả kheo chân, vẻ mặt nhàn nhã. Mục Thu Vũ có như vậy điểm rồi dám hỏi Mục Thu Hàm, Thu Hàm, vị này chính là đệ muội. Mục Thu Vũ thanh âm không tính cao, nhưng lại thành công mà đem Lăng Vân bừng tỉnh. Lăng Vân mở choáng mắt, lưu loát mà từ trên mặt đất nhảy lên, đệ muội. Tưởng hắn Lăng Vân cũng là đường đường ba thước nam nhi, cư nhiên liền như vậy thành đệ muội, Mục Thu Hàm giá hỏa này còn học được bàn lộng thị phi. Lăng Vân đánh giá Mục Thu Hàm bối thượng người, một đôi xinh đẹp ánh mắt mị tinh tế, Mục Thu Hàm nhìn một chút Lăng Vân giờ phút này hình tượng, bởi vì phía trước hai người ở cái này đều không sinh chứng địa phương đại chiến một hồi, giờ phút này Lăng Vân tóc tán loạn, một bộ quần áo rách tung tóe, hình tượng a. Thật sự là không có. Mục Thu Hàm xoa xoa cái mũi, sớm biết rằng, hắn hẳn là trước mang Tiểu Vân Nhi đi tẩy tẩy. Lăng Vân vén lên tay áo, như hổ rình mồi nhìn Mục Thu Hàm, Lăng thiếu gia hấp tấp mà xách lên Mục Thu Hàm cổ áo, họ Mục, ngươi bậy bạ cái gì? Mục Thu Vũ nhướng mày, nhớ tới Mục Thu Hàm theo như lời hiền huệ đệ muội chính là như vậy. Mục Thu Vũ trên mặt biểu tình cứng đờ mà dại ra, không khỏi đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm xoa xoa cái mũi, túi đầu. Mục Thu Hàm vô tội mà ngẩng đầu, đối với Lăng Vân nói, không bậy bạ a, ta chỉ là nói. Ngươi là lão bà của ta, chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ là sao? Lăng Vân bóp Mục Thu Hàm cổ dùng sức mà hoảng, đệ muội, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. Mục Thu Vũ vội khuyên giải nói, đệ muội, ai là ngươi đệ muội, không có việc gì đừng loạn nhận thân thích. Lăng Vân nâng cầm lên, uy phong bát diện mà đối với Mục Thu Vũ nói. Mục Thu Vũ một ngạnh, trên mặt biểu tình có chút ngượng ngùng. Mục Thu Hàm đối với Mục Thu Vũ an ủi mà cười cười, Tiểu Vân Nhi ngượng ngùng, ở thẹn thùng, đại ca. Ngươi đừng để ý. Mục Thu Vũ nhàn nhạt mà cười cười, khô khô nói, không có, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Đem ta buông xuống đi. Mục Thu Vũ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, vô vô Mục Thu Hàm vai. Thẹn thùng, ngươi mới hẳn là thẹn thùng. Lăng Vân bất mãn mà trừng mắt Mục Thu Hàm, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Mục Thu Vũ, ngươi không ngại, ta để ý nha. Lăng Vân đôi tay cắm eo, nhìn Mục Thu Hàm đôi mắt có thể phun ra hỏa tới, Mục Thu Hàm lợn chết không sợ nước sôi đứng. Lăng Vân lười cùng Mục Thu Hàm nhiều lời. Quả hồng vẫn là muốn chọn mềm nhất, Lăng Vân đem ánh mắt chuyển tới Mục Thu Vũ trên người, nhân ra nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái này thoạt nhìn văn văn nhược nhược ra hỏa, thoạt nhìn, nhưng thật ra thực dễ khi dễ bộ dáng. Ta nói, vị này đại ca, ngươi cái này đệ đệ a, chứ bỏ phá của cái gì đều không biết, có câu nói kêu, con mất dạy, lôi của cha, phụ thân ngươi không có thời gian, trưởng huynh như cha, ngươi như thế nào liền không đem hắn giáo hảo một chút mới thả ra đâu. Mục Thu Vũ á khẩu không trả lời được, không khỏi đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm ninh lông mày, không để ý tới Mục Thu Vũ cầu cứu. Mục Thu Hàm híp mắt xem Lăng Vân, thấp giọng nói, "Tiểu Vân Nhi, ngươi tốt xấu cho ta một chút mặt mũi, nam nhân nếu là không có mặt mũi chính là chuyện gì đều làm được." Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn Mục Thu Hàm biểu tình có chút coi rẻ, "Ngươi cái chết hóa, ăn ta, uống ta, còn dám uy hiếp ta, ngươi chết chắc rồi." Lăng Vân đem Mục Thu Hàm hướng bên cạnh đẩy, ngón tay chỉ vào Mục Thu Hàm mặt hướng Mục Thu Vũ nói, "Vị này đại ca, ta cùng ngươi nói, ngươi cái này đệ đệ, mặt người dạ thú, thấy lợi quên nghĩa, thích gì thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu. Ai nha, quả thực tìm không thấy so với hắn càng rác rưởi người, hắn vừa mới còn uy hiếp ta, uy hiếp ngươi biết không? Hắn cư nhiên dám uy hiếp ta như vậy thiện lương vô tội người." Mục Thu Vũ có chút xấu hổ mà cúi đầu, nhỏ giọng mà giải thích nói, "Hẳn là, cũng còn hảo đi, phu thê chi gian, không phải hẳn là nhiều thông cảm sao? Đệ muội, ta đệ đệ là có chút không tốt, nhưng là tâm địa vẫn là thiện lương, ở chung lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện." "Dọa, đây là trong truyền thuyết bên vực người mình, người này nhìn văn văn nhược nhược, như thế nào một chút nhãn lực kính đều không có." Mục Thu Hàm cảm động mà cơ hồ rơi lệ đầy mặt, "Vẫn là đại ca tốt nhất. Vân Nhi, ta đại ca luôn luôn đều nhìn rõ mọi việc, ngươi hẳn là hảo hảo khai quật một chút ta ưu điểm." Lăng Vân một cái xem thường thổi qua đi, "Ưu điểm? Ngươi trừ bỏ trộm cắp như vậy cái ưu điểm, mặt khác ưu điểm ta thật đúng là không phát hiện." "Nga, không đúng, ngươi gần nhất liền trộm cắp đều không muốn, lười thành như vậy, ngươi là tưởng uống gió Tây Bắc Nga." Phần 77. Mục Thu Hàm quay mặt đi, "Trộm cắp xem như ưu điểm sao?" "Hẳn là xem như đi, bằng không, hắn đã có thể không có ưu điểm." "Thu Hàm, ngươi đi trộm cắp." Mục Thu Vũ chần chờ mà đem ánh mắt chuyển qua tới. "Cái này, đại ca." Mục Thu Hàm xoa xoa đầu, "Này không thể trách hắn a. Tiểu Vân Nhi, nhận tiền không nhận người, hắn là bị bất đắc dĩ, ngẫu nhiên vì này." Lăng Vân vẻ mặt khoe khoang, nhìn Mục Thu Vũ biểu tình, đáy lòng hiện lên khoái ý, "Đã biết đi, ngươi đệ đệ thật không phải hảo hóa. Ngươi đừng nói nữa." Mục Thu Vũ vẻ mặt thương tiếc cùng thống hận. Mục Thu Hàm có chút vội vàng mà ngồi xổm xuống thân mình, chột dạ nói, "Đại ca, ngươi nghe ta nói, ta là bị bất đắc dĩ, ta lấy cũng không nhiều lắm." "Hắn thật sự lấy không nhiều lắm, đừng đem kia bang nhân trộm táng ra bại sản." "Ngươi đừng nói nữa." Mục Thu Vũ vẻ mặt tay náy, "Nhị đệ, ngươi chịu khổ." Đang ở một bên xem diễn Lăng Vân, nhịn không được run lên, "Không nên là cái dạng này đi, Mục Thu Hàm hôn đản này bị cái gì khổ a? Chịu khổ người chính là hắn a." "Trách ta, đi thời điểm, chưa cho ngươi chuẩn bị một chút bạc, nhị đệ, ngươi cư nhiên nghèo túng muốn đi làm loại chuyện này, đại ca thực xin lỗi ngươi." Mục Thu Vũ nhìn đệ đệ dung nhan, trong lòng tràn đầy áy náy. Ở Mục Thu Vũ trong lòng, cương trực công chính đệ đệ, đi làm loại chuyện này, hơn phân nửa là đã cùng đường. Lăng Vân chớp chớp đôi mắt, sự tình giống như không nên như vậy phát triển đi, người này có phải hay không đầu có vấn đề. Mục Thu Hàm đỡ Mục Thu Vũ, "Trời xanh a." Hắn kỳ thật thật sự không có chịu cái gì ủy khuất, Mục Thu Hàm có chút chột dạ nói, "Đại ca, sự tình đều đi qua." Mục Thu Vũ gật gật đầu, nước mắt liền như vậy rơi xuống, bắt lấy Mục Thu Hàm tay, "Nhị đệ, đại ca không có chiếu cố hảo ngươi, đại ca vô năng a." Lăng Vân quay mặt đi, thật là rất vô năng, một chút phân biệt đúng sai năng lực đều không có. "Vị này đại ca, ngươi đáng thương hắn làm cái gì? Là hắn đi trộm người khác đồ vật, bị trộm nhân tài đáng thương đâu?" Lăng Vân nhịn không được ra tiếng nói, hoàn toàn đã quên, lúc trước khuyến khích Mục Thu Hàm làm chuyện này người chính là chính hắn. "Đệ muội, ngươi không biết, ta cái này đệ đệ, cá tính rằng dị, hàm hậu chính trực, nếu không phải thật sự không có biện pháp, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn làm như vậy, chỉ sợ là thật sự đã sơn cùng thủy tận." Mục Thu Vũ nói nói, lại nhịn không được thương cảm lên. Lăng Vân tiểu tâm can run lên, cá tính rằng dị, hàm hậu chính trực, đây là Mục Thu Hàm. Lăng Vân nuốt nuốt nước miếng, này thật là không biết cái gọi là. "Đại ca, ta hiện tại không phải hảo hảo sao?" Mục Thu Hàm rất là ngoan ngoãn địa đạo, "Nếu không có này đó chắc trở, ta tiến bộ cũng sẽ không nhanh như vậy à." ta liền biết, ngươi đang an ủi ta, ngươi nhất định mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng đi." Mục Thu Vũ ngón tay phát run, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm. Lăng Vân cắn cắn môi, "Mục Thu Hàm vị này đại ca, sức tưởng tượng thật phong phú, Mục Thu Hàm mỗi ngày sống được tiêu dao tự tại, hắn là không có nhìn ra một chút nước sôi lửa bỏng bộ dáng." Mục Thu Hàm bảo trì trầm mặc, Mục Thu Vũ chỉ cho là hắn cam chịu. Mục Thu Hàm biết đại ca là hiểu lầm, chính là hắn cũng biết, hắn lại giải thích, đại ca cũng chỉ đương hắn là đang an ủi hắn, "Trời xanh a, hắn thật sự không phải cố ý a." "Đại ca, ngươi đừng kích động, nếu không thương thế muốn chuyển biến xấu." Mục Thu Hàm có chút vội vàng địa đạo. Lăng Vân đi lên trước thế Mục Thu Vũ bắt mạch, "Đại ca ngươi nội thương rất nghiêm trọng a." Khó trách vừa rồi Lăng thiếu gia liền cảm thấy người này sắc mặt có điểm bạch, cùng tiểu bạch kiểm dường như, nguyên lai là bị thương. Ngươi có biện pháp sao? Mục Thu Hàm tha thiết mà nhìn Lăng Vân. Ta cứu hắn, ngươi cho ta tiền khám bệnh A. Lăng thiếu gia nhịn không được nhớ thương khởi, chính mình 20 vạn lượng ánh vàng rực rỡ vàng. Vân Nhi, chúng ta là người một nhà. Mục Thu Hàm có chút khó xử địa đạo. Lăng Vân cười lạnh, khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm, tiêu căng ngạo mạn nói, hừ, ta liền tra ta tiền đều kiếm, ngươi tính quạng hành nào a? Chương 103 Mục Thu Lâm. Lăng Vân cười lạnh, khinh thường mà nhìn Mục Thu Hàm, tiêu căng ngạo mạn nói, hừ, ta liền tra ta tiền đều kiếm, ngươi tính quạng hành nào a? Mục Thu Hàm buồn rầu mà nhíu nhíu mày, hảo đi, hắn quạng hành nào đều không tính, yêu cầu đến Lăng thiếu gia ra tay, vậy chỉ phải, muốn nhiều ít bạc, ta cấp còn không được sao? Lăng Vân có chút hoài nghi mà nhìn Mục Thu Hàm, ánh mắt có như vậy điểm khinh bỉ nói, ngươi có tiền sao? Ta đi trộm còn không được sao? Mục Thu Hàm lấy lòng địa đạo, nếu là không đủ, ta liền nhiều thăm mấy nhà, ta thân thủ, ngươi còn không tin được sao? Mục Thu Hàm vỗ bộ ngực bảo đảm. Mục Thu Hàm nhịn không được có chút chua xót, chính mình như vậy cao công lực, lớn nhất sử dụng, cư nhiên là đi làm chút gà gãy cẩu trộm sự. Mục Thu Vũ một đôi sáng ngời đôi mắt mở to đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhị đệ, đại ca không có việc gì, ngươi không cần như thế. Nghĩ đến đệ đệ vì chính mình, muốn đi làm loại chuyện này, Mục Thu Vũ càng thêm không chỗ dung thân. Lăng Vân có chút thương hại mà nhìn Mục Thu Vũ, đã biết đi, ngươi đệ đệ chính là thứ này sắc, căn bản liền không phải cái gì người tốt, còn cá tính rằng dị, hàm hậu chính trực, quỷ xả. Nhị đệ, ngươi như vậy, làm đại ca như thế nào không làm thất vọng ngươi? Mục Thu Vũ có chút không đành lòng địa đạo. Hợp lại Mục Thu Hàm tại đây vị Mục Thu Vũ trong mắt, vẫn là thuần khiết như bạch liên hoa giống nhau nhân vật A. Kỳ thật ra hỏa này, từ trong ra ngoài đều là kịch độc mạn đà la. Lăng thiếu gia thật sự là nhìn không được, hảo, vị này đại ca, ngươi đừng miên man suy nghĩ, hắn không có gì làm tốt khó, đều thói quen, lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này, một lần lạ, hai lần quen sao. Thu Hàm, ủy khuất ngươi. Mục Thu Vũ bắt lấy Mục Thu Hàm tay ngón tay run không được, vốn là mất máu mặt, càng thêm trắng bệnh. Lăng Vân tê tê mà hốt khí, Mục Thu Hàm hôn đàn này, rốt cuộc nơi nào ủy khuất. Ủy khuất chính là hắn A. Này Mục Thu Vũ rốt cuộc có hay không đầu óc A. Không hổ là huynh đệ, Mục Thu Hàm ngang ngược vô lý, Mục Thu Vũ không thể nói lý, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, lời này nói một chút cũng chưa sai. Lăng Vân quay mặt đi, lười đến cùng hai người kia nhiều lời. Nếu Mục Thu Hàm đã đáp ứng đưa tiền, như vậy Lăng thiếu gia vẫn là rất có thương nghiệp đạo đức. Lăng Vân cấp Mục Thu Vũ huy một viên phòng thân dược, lại chỉ huy Mục Thu Hàm ấn hắn nói điều tức phương pháp, thế Mục Thu Vũ chữa thương, bất quá một hồi, Mục Thu Vũ thương liền tốt thất thất bát bát. Mục Thu Vũ khôi phục lại, xem Lăng Vân ánh mắt liền nhiều vài phần thận trọng, Mục Thu Vũ ấp úng mà mở miệng, đệ muội, như thế nào xưng hô? Không chuẩn như vậy kêu ta. Lăng thiếu gia giận dữ hét, hắn lớn lên giống như nữ sao. Tuy rằng hắn là vẫn luôn đều ở dưới không sai, nhưng là Lăng thiếu gia muốn quay cuồng tâm, trước nay liền không có biến quá. Vân Nhi, tên đầy đủ kêu Lăng Vân, đại ca ngươi liền kêu hắn Vân đệ đi. Mục Thu Hàm tiếp lời. Lăng Vân. Mục Thu Vũ lặp lại một lần, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, rồi sau đó Mục Thu Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây, thừa tướng gia đại công tử. Cái kia cùng đệ đệ giống nhau bị trục xuất ra môn phế vật. Vân Nhi, đã bị trục xuất ra môn. Mục Thu Hàm nhàn nhạt địa đạo, thần nguyệt đại lục, bị trục xuất ra môn, trên thực tế là rất nghiêm trọng trừng phạt, bất quá cảnh đời đổi rời. Mục Thu Hàm phẫn nộ tâm đã bình tĩnh xuống dưới, mà Lăng Vân trước nay liền không có để ý quá. Vân đệ, trục xuất khỏi ra môn kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ngươi muốn nén bi thương A. Mục Thu Vũ an ủi nói. Lăng Vân nhún vai, không sao cả mà vây vây tay, ngạo khí mười phần nói, giống bổn thiếu gia như vậy thông minh tuyệt đỉnh người, bị trục xuất ra môn, là Lăng gia tổn thất, nên nén bi thương chính là Lăng gia nhân tài đối. Mục Thu Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Lăng Vân, Lăng thiếu gia kiêu ngạo mà ngẩng đầu, tiểu dạng. Liền vị này não tàn đại ca, cư nhiên còn tưởng an ủi hắn. Đúng rồi, tam muội thế nào? Mục Thu Vũ thương thế ổn định xuống dưới, Mục Thu Hàm rốt cuộc nhớ tới chính mình muội muội Mục Thu Lâm. Mục Thu Vũ sắc mặt biến có chút khó coi, tam muội nàng. Đã xảy ra chuyện. Mục Thu Hàm nhạy bén mà nhìn chằm chằm Mục Thu Vũ. Mục Thu Vũ thở dài, ánh mắt lộ ra thật sâu thương cảm cùng bất đắc dĩ. Mục Thu Vũ đôi tay che mặt, tam muội nàng hủy dung. Hủy dung. Mục Thu Hàm cơ hồ nháy mắt liền đem ánh mắt định tới rồi Lăng Vân trên người. Lăng Vân rửa cái gì lập nghiệp, Mục Thu Hàm lại rõ ràng bất quá. Lăng Vân phản xạ tính mà mở miệng, 50 cái đồng vàng một lọ, ta sẽ không cho người đánh gãy. Lăng thiếu gia khí phách hăng hái địa đạo. Hoa dung nguyệt bạo lộ, hắn đã không sinh sản, vật lấy hy vi quý, bởi vậy nguyên lai bán đi, hiện tại đều đã thành tuyệt phẩm. Thành giao. Mục Thu Hàm sảng khoái địa đạo. Mục Thu Vũ không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì? Mục Thu Hàm không có trả lời, tiếp tục hỏi, đại ca, tam muội là như thế nào hủy dung? Mục Thu Hàm thanh âm nghe tựa bình tĩnh, chính là lại giấu giếm nồng đậm sát khí. Mục Thu Vũ nhìn đệ đệ nắm chặt nắm tay, biết chuyện này, chỉ sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp, cũng không có gì hảo giấu. Ngươi xảy ra chuyện lúc sau, Vương gia Vương Thiếu Bảo liền tới cửa phương hướng tam muội cầu hôn. Vương Thiếu Bảo tuy rằng là Vương gia thiếu gia, nhưng là phong lưu thành tánh, ác danh truyền xa, tam muội tự nhiên không muốn. Vương Thiếu Bảo lấy ra Huyền Âm Kinh làm xính lễ, trưởng lão hội đồng ý, tam muội dưới sự giận dữ, liền hủy chính mình dung mạo. Vương Thiếu Bảo thấy muội muội dung mạo hủy hoại, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Phần 78. Huyền Âm Kinh, Mục gia Kinh Thiên Quyết tuy rằng tên vang dội, nhưng là tiến cảnh thong thả, khó gặp hiệu quả, khó trách trưởng lão hội sẽ đối Huyền Âm Kinh động tâm. Mục Thu Hàm gật gật đầu, trong mắt sát khí tứ phía. Liền cái kia xuất sinh, cũng dám đánh tam muội chủ ý, không biết tự lượng sức mình. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm trong mắt sát khí, bảo trì trầm mặc. Gió thổi qua vùng quê, kết bè kết đội điểu sắp hàng chỉnh tề mà bay qua. Hẻo lánh ít dấu chân người trong rừng cây, một nam một nữ một trước một sau mà đi tới, đúng là Mục Thu Lâm cùng Mộ Minh U. Mục Thu Lâm đứng ở Mục Thu Vũ vừa mới nơi địa phương, mắt đẹp phiếm nồng đậm khiếp sợ, tạ ra có 6 cá nhân chết ở chỗ này, xem miệng vết thương đều là nhất chiêu mất mạng, thật là đáng sợ. Mục Thu Lâm mang theo lụa trắng, kia dấu ở lụa trắng hạ mặt, che kín đau ngân, dữ tợn đáng sợ, nhưng một đôi mắt lại thanh triệt thủy nhuận, động lòng người vô cùng. Những người này là ở hai cái canh giờ phía trước chết. Mộ Minh Lu kiểm tra rồi một chút người chết miệng vết thương nói. Mục Thu Lâm gật gật đầu, ánh mắt quỷ dị mà nhìn Mộ Minh Lu, nàng tuy rằng không có gặp qua Mộ Minh Lu ra tay, nhưng là lại đối người này công lực có cổ nhạy bén trực giác, đối phương sâu không lường được, không phải nàng có thể đắc tội khởi. Giang công tử, ta nhị ca, sớm tại 2 năm trước cũng đã bị trục xuất ra môn, hơn nữa công lực cũng lùi lại rất nhiều, nếu là ngươi là tới tìm hắn khiêu chiến, chỉ sợ muốn bất lực trở về. Ngươi nhị ca, so ngươi trong tưởng tượng nhưng lợi hại nhiều, ta tưởng hắn hẳn là mau trở lại, còn sẽ cho ngươi mang cái tẩu tử trở về. Mộ Minh Lũ không để bụng địa đạo. Nếu Gấu Trúc muốn tới tìm Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân, hắn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đuổi ở Gấu Trúc phía trước, nắm giữ tiên cơ. Mục Thu Lâm chỉ đương Mộ Minh Lũ là đang nói đùa, hai tròng mắt để phòng mà nhìn Mộ Minh Lũ. Mộ Minh Lũ nhàn nhạt mà cười cười, phảng phất nhìn ra Mục Thu Lâm trong lòng suy nghĩ. Mục tiểu thư, yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Đối lệnh huynh cũng không có ác ý. Mục Thu Lâm thu hồi ánh mắt, ở tạ ra mấy người chi gian đi lại, y lìa Giang công tử chi thấy, những người này là chết vào loại nào phẩm giai người tay. Hung thủ ra tay mau lẹ lưu loát, thủ đoạn tàn khốc, Mục Thu Lâm trong lòng nổi lên nôn nóng, không cấm lo lắng khởi biến mất không thấy Mục Thu Vũ. Mộ Minh U quan sát một chút miệng vết thương, nếu ta không có đoán sai, hung thủ căn bản là vô dụng binh khí, hoàn toàn là kình khí giết người, ít nhất thất phẩm, có khả năng càng cao. Mục Thu Lâm nhấp chặt môi, lưng đeo đôi tay, trong tay gắt gao mà nắm chặt chính là Mục Thu Vũ trên người một khối xiêm y y mảnh nhỏ. Tạ gia cùng Mục gia quan hệ vẫn luôn không được tốt lắm, tạ gia nhiều người như vậy tại đây, rõ ràng là vì chặn đường đại ca, vấn đề là, tạ gia người đều chết ở nơi này, đại ca lại không thấy. Nếu là thượng phẩm cao thủ, liền cùng chúng ta Mục gia không quan hệ. Mục Thu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau phun ra một hơi, tạ gia cùng Mục gia mâu thuẫn đã lâu, lần này tạ gia nhiều người như vậy thân chết. Khả năng sẽ trở thành đạo hòa tác, Mục gia chính trực thời buổi rối loạn, Mục Thu Lâm không hy vọng, tái sinh xảy ra chuyện gì đoan. Ngươi như thế nào biết, không phải ngươi nhị ca làm. Mộ Minh Lu đạm cười hỏi. Mục Thu Lâm nghiêm túc mà nhìn Mộ Minh Lu, chậm rãi nói, Giang công tử, không nói gạt ngươi, ta nhị ca, ở hơn 2 năm trước, hướng quan thất bại, công lực ngã hồi tam phẩm, kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau công lực khó có thể tiến thêm, ngươi còn cảm thấy, là ta nhị ca sao. Mục Thu Lâm nói chưa dứt lời. Vừa nói, Mộ Minh Lũ trong lòng hoài nghi càng tăng lên, nếu Mục Thu Lâm nói chính là thật sự, Mục Thu Hàm thiên phú, không khỏi quá khủng bố, 2 năm thời gian, tam phẩm đến thất phẩm. Nếu Lăng Vân có thể giải Lăng Ngạo Thiên độc, có phải hay không cũng đại biểu, là hắn y hảo Mục Thu Hàm, Mộ Minh Lũ càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng đối Lăng Vân đánh giá lại cao vài phần. Mục cô nương, cũng không cần quá thương cảm, có lẽ lệnh huynh có khác kỳ ngộ cũng nói không chừng. Mộ Minh Lũ phong độ nhẹ nhàng địa đạo. Mục Thu Lâm gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Phía trước có người. Mục Thu Hàm bông ra công lực gió xét, bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay, đều rõ ràng vô cùng. Có người lại đây, công lực không yếu, ngươi đến ta phía sau tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Mộ Minh U cảm giác được Mục Thu Hàm đoàn người tồn tại. Chương 104 tương ngộ. Gió lạnh phơ phất, lưỡng ba người liền như vậy tương ngộ. Lăng Vân nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong mộ Minh U, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Ta muội. Mục Thu Vũ kinh ngạc mà kêu một tiếng, hắn lần này ra tới, không có cùng trong nhà nói, không thể tưởng được ta muội cư nhiên tìm đến. Đại ca, nhị ca. Mục Thu Lâm trên mặt hiện ra kinh hỉ biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng mộ Minh U là ở nói bậy, không thể tưởng được lại là thật sự. Giang công tử, đã lâu không thấy. Mục Thu Hàm đối với mộ Minh U khẽ gật đầu ý bảo. Mộ Minh U tâm đột nhiên căng thẳng, Mục Thu Hàm võ công tiến cảnh lại lần nữa vượt qua hắn dự tính. Mộ Minh U ánh mắt liếc qua Lăng Vân, trong lòng đề phòng càng tăng lên. Tuy rằng Lăng Vân phẩm giai không cao, nhưng là lần trước gặp mặt Lăng Vân mới tam phẩm, không mấy ngày liền nhảy đến ngũ phẩm, mấy ngày không thấy, không thể tưởng được Thu Hàm công tử tấn chức bát phẩm, thật đáng mừng a. Mục Thu Vũ cùng Mục Thu Lâm đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Mục Thu Hàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mục Thu Vũ trong lòng cười khổ, nguyên tưởng rằng nhị đệ đến thất phẩm đã là cực hạn, không nghĩ tới đã tiến vào bát phẩm. Mục Thu Hàm đáy lòng hơi hàn, loại này bị người nhìn thấu cảm giác, làm Mục Thu Hàm thập phần không thói quen, chỉ là vận khí tốt thôi. Liên tính chính mình lại tiến một bước nhanh, nhưng là Mục Thu Hàm vẫn là cảm giác, chính mình không phải mộ Minh Ú đối thủ, người này thật là đáng sợ. Thu Hàm công tử vận khí, thật là làm người hâm mộ. Mộ Minh Ú cười như không cười mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân cầm lòng không đậu mà hướng Mục Thu Hàm phía sau né tránh. Đối với mộ Minh U người này, Lăng Thiếu Gia mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy âm phong từng trận, người này tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là quá tà khí. Mục Thu Hàm nhìn Mục Thu Lâm trên mặt khăn che mặt, có chút chua xót, hồng nhan họa thủy, chính mình muội muội cư nhiên cương liệt vì từ hôn, hủy hoại chính mình dung nhan. Ta muội, rất đau đi. Mục Thu Hàm tiểu tâm mà xoa xoa Mục Thu Lâm mặt. Mục Thu Lâm lắc lắc đầu, không đau, hồng nhan bạch cốt. Trăm năm sau đều giống nhau, một chương bề ngoài mà thôi, hủy hoại, cũng hảo. Tuy rằng Mục Thu Lâm nói tiêu sái, nhưng là mỗi người đều có thể nhìn ra Mục Thu Lâm ảm đạm. Mục Thu Hàm bắt tay hướng Lăng Vân trước mặt rối ra, lấy đến đây đi. Lăng Vân có như vậy điểm khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm, không dao động mà quay đầu, việc công xử theo phép công nói, ta nhưng luôn luôn đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mục Thu Hàm ra đầu tê dần, hắn như thế nào đã quên Tiểu Vân Nhi tính tình, Mục Thu Hàm có chút chột dạ nói. Ta trước thiếu không được sao. Hừ hừ, ta hướng này là không nợ chướng. Lăng Vân ôm hai tay, nghiêng đối với Mục Thu Hàm nói, khỏe miệng thượng trọn, một bộ đừng cùng ta lôi kéo làm quen trạng thái. Nói giỡn, thiếu lại thiếu, đương chính mình nơi này là ngân hàng còn thực hành cho vay a. Liên tính là, Mục Thu Hàm loại này hóa, đã sớm thượng số đen. Mục Thu Hàm vươn đi tay, nắm chặt thành nắm tay, Mục Thu Hàm nhắm mắt lại, nhịn xuống trong lòng không vui, bài trừ một cái tươi cười, Tiểu Vân Nhi. Ngươi còn không tin được ta sao? Lăng Vân vui sướng mà nở nụ cười, một đôi xinh đẹp ánh mắt rực rỡ lung linh, Lăng Vân đầy mặt hồng quang mà nhìn Mục Thu Hàm, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng là Mục công tử, ta thật đúng là không tin được ngươi. Còn không phải là 50 cái đồng vàng sao? Ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to. Mục Thu Hàm có chút chịu không nổi địa đạo. Lăng Vân trong lòng huyết khí dâng lên, tinh thần lập tức liền ngẩng cao lên, thanh âm cũng cất cao vài phần, 50 cái đồng vàng, ngươi không biết xấu hổ nói. Ngươi cả người thêm lên, liền cái này số lẻ đều không đến đâu. Mục Thu Hàm bị cở trách có chút mặt đỏ, hắn có như vậy tiện nghi sao? Thu Hàm công tử nếu là thiếu tiền, ta có thể trước giúp ngươi lót. Mộ Minh U thanh âm như tiếng trời giống nhau vang lên, Mục Thu Hàm trước nay liền không có cảm thấy Mộ Minh U thanh âm như vậy động lòng người quá. Tuy rằng không thích thiếu người nhân tình, nhưng là lúc này, cũng không có biện pháp, loại này thời điểm, có tiền chính là ra a. Mục Thu Hàm chút nào không phát hiện. Ở Lăng Vân tích lũy tháng ngày ảnh hưởng hạ, hắn cũng đã xa đoạn. Vậy đa tạ Giang công tử. Mục Thu Hàm cảm kích địa đạo. Lăng Vân tuy rằng không thích Mộ Minh U, nhưng là tuyệt đối sẽ không theo bạc không qua được. Mục Thu Hàm tiếp nhận Lăng Vân ném lại đây hoa dung nguyệt mạo lộ, ném cho Lăng Vân một cái khinh bỉ ánh mắt. Lăng thiếu gia thực bình tĩnh làm lơ, không có tiền còn cùng Lăng thiếu gia chơi tàn nhẫn, quả thực không biết cái gọi là. Mục Thu Hàm đem hoa dung nguyệt mạo lộ nhét vào Mục Thu Lâm trong tay, Lâm Nhi, đem cái chai đồ vật bôi trên mặt. Ngươi trên mặt thương liền sẽ tốt. Mục Thu Lâm không dám tin tưởng mà nhìn Mục Thu Hàm, nhị ca, ngươi nói thật. Đương nhiên, một chút sẹo đều sẽ không lưu lại. Mục Thu Hàm xoa xoa Mục Thu Lâm đầu nói. Hắn chính mắt kiến thức quá, Tô Mặc khôi phục dung nhan, kiến thức quá, Lăng Vân cấp gấu trúc tẩy rất một thân vết sẹo, tự nhiên tin tưởng tràn đầy. Mộ Minh U đồng tử đột nhiên co chặt lên, Mộ Minh U miễn cưỡng duy trì bình tĩnh ngự khí mở miệng, đây là cái gì dược, thế nhưng như thế thần kỳ. Hoa Dung Nguyệt bạo lộ. Không phải cái gì cùng lắm thì đồ vật. Mục Thu Hàm nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Mộ Minh U đột nhiên nhớ tới một cái suy đoán, có lẽ gấu trúc căn bản chính là Thương Lan, hắn kia một thân miệng vết thương, bị Lăng Vân hủy diệt. Mộ Minh U ngẩng đầu, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nhìn Lăng Vân, trong lòng hoài nghi càng tăng lên. Lăng Vân hít mắt, trong lòng lo sợ, Mộ Minh U ra hỏa này có phải hay không biết cái gì nha? Giang công tử như thế nào cùng xá muội ở bên nhau? Mục Thu Hàm hỏi. Phần 79. Mộ Minh U không sao cả nói, lần trước kinh đô từ biệt, tại hạ đối hai vị tưởng niệm khẩn, liền đã tìm tới, Thu Hàm công tử là hiếu tử, sớm muộn gì là phải về đến xem. Mộ Minh U là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là nghe lén, gấu trúc cùng tiểu Tô Minh nói chuyện, mới có thể lại đây. Cái kia chết tiểu hài tử, tuy rằng đáng giận, không nghĩ tới còn có ngông đối thời điểm. Thu Hàm có tài đức gì, lao Giang công tử nhớ thương. Mục Thu Hàm khiêm tốn địa đạo. Nhị ca, thời gian dài như vậy, ngươi có hay không cho ta tìm cái tẩu tử a? Mục Thu Lâm thu hồi hoa dung nguyệt mạo lộ, hi hi ha ha hỏi Mục Thu Hàm, Mộ Minh U chính là nói không chừng Mục Thu Hàm sẽ cho chính mình mang cái tẩu tử trở về. Mục Thu Hàm sắc mặt vui vẻ, a, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Mục Thu Hàm tay hướng phía sau một chảo, thành thạo liền đem còn ở đếm ngân phiếu Lăng Vân sách ra tới, trên mặt có khó lòng che giấu khoe khoang, nào, đây là ngươi nhị tẩu, thế nào, xoáy đi. Mục Thu Lâm ở trong gió hỗn độn, Mục Thu Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa mà đứng ở một bên, cuối cùng có người có thể lý giải tâm tình của hắn, đây là nhị tẩu. Mục Thu Lâm bộ mặt có chút vằn mèo, một đôi mắt trừng đại ca cư nhiên thật đúng là tìm một cái nam trở về. Mộ Minh U cũng là có chút kinh ngạc nhìn Mục Thu Hàm, hắn là sớm biết rằng Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân Chi Gian có miêu nị, không nghĩ tới Mục Thu Hàm cư nhiên như thế hảo phóng mà nói ra. Không, Lăng Vân vừa mới tưởng phản bác, trên vai đã bị Mục Thu Hàm hung hăng một chưởng chụp đi xuống, đau Lăng thiếu gia nhè răng niết miệng, liền phản bác sức lực cũng đã không có. Mục Thu Lâm cắn môi, miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định, nhị ca, nhị tẩu nói, không. Nga, ngươi nhị tẩu nói ngượng ngùng. Mục Thu Hàm ôm Lăng Vân đầy mặt đắc ý địa đạo. Lăng Vân tránh ra Mục Thu Hàm tay, thối lui vài bước, Lan, ngươi mới hẳn là ngượng ngùng, Mục Thu Hàm ngươi ra mặt muốn so tưởng thành còn dày hơn. Lăng Vân xoa xoa chính mình bị chụp đau vai. Hận không thể đem Mục Thu Hàm sách đi xuống mương tỉnh tỉnh não. Nhị tẩu. Mục Thu Lâm có chút làm không rõ trạng hướng mà lại gọi một tiếng. Vị tiểu thư này, ta là nam nhân, ta là ngươi nhị ca lão công, ta xem ta khiến cho ngươi cố mà làm tiếng kêu tỷ phu hảo, tới, tiếng kêu tới nghe một chút. Lăng Vân chớp đôi mắt, vẻ mặt tha thiết mà nhìn Mục Thu Lâm. Mục Thu Hàm đi đến Lăng Vân phía sau, tiểu Vân Nhi, có một số việc, thuận theo tự nhiên liền hảo, hà tất cưỡng cầu đâu. Lăng Vân ngẩng đầu, rất là nghiêm túc mà nhìn Mục Thu Hàm, trong mắt có đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Mục Thu Hàm, bức nóng này ta, lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Lăng thiếu gia không thể nhịn được nữa địa đạo. Mục Thu Hàm câm miệng. Mục Thu Lâm có chút khó xử mà nhìn Lăng Vân, ánh mắt ngó qua Mục Thu Hàm, ấp úng nói, chính là ta nhị ca nhìn một chút đều không giống nữ nhân. Lăng Vân sắc mặt trong phút chốc thay đổi, Mục Thu Hàm lớn lên không giống nữ nhân, chẳng lẽ hắn tựa như sao? Hắn xứng đáng bị bọn họ một câu một cái để muội. Tẩu tử kêu a. Mục Thu Hàm, ngươi đi cùng muội muội giải thích hạ, kỳ thật a, ngươi không phải nữ nhân, cũng là có thể làm nữ nhân. Lăng Vân vinh mặt hất hàm sai khiến địa đạo. A. Xét đánh giữa trời quang, Mục Thu Hàm đầy mặt dãy rủa, này liền không cần đi, kỳ thật cũng không có gì hảo giải thích. Làm nữ nhân cái kia trước nay đều không phải hắn a. Ngươi không giải thích, ngươi muội muội như thế nào hiểu đâu? Ta xem vẫn là giải thích một chút đi. Lăng Vân kiên trì nói. Mục Thu Vũ có chút thương hại mà nhìn Mục Thu Hàm, trong lòng cảm khái, đệ đệ như thế nào tìm như vậy một người, càng thêm cảm khái, ở nhìn thấy người phía trước, đệ đệ còn đem người này khen cùng đóa hoa giống nhau. Không cần, ta kỳ thật có thể lý giải. Mục Thu Lâm rất là thiện giải nhân ý địa đạo. Vậy kêu đi. Lăng Vân hảo phóng địa đạo. Mục Thu Lâm vẻ mặt buồn bực mà nhìn Mục Thu Hàm, Mục Thu Hàm nhìn Lăng Vân, có chút giận mà không dám nói gì, Mục Thu Lâm hít sâu một hơi. Tỷ phu hai chữ ở cổ họng lăn quá mấy lần, vẫn là lăn không ra, ca phu. Mục Thu Lâm miễn cưỡng kêu lên. Rốt cuộc giải quyết một cái, Lăng thiếu gia vui mừng ra mặt, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng mà đi đến Mục Thu Vũ trước mặt. Nào, ngươi là làm đại ca, hướng ngươi muội muội học học, lần sau nhớ rõ kêu ta đệ phu hiểu hay không. Mục Thu Vũ cùng Mục Thu Lâm ánh mắt đồng thời hướng tới Mục Thu Hàm bắn tới, Mục Thu Hàm không chỗ dung thân mà cúi đầu, quá mất mặt. Chương 105 tiểu Tô Minh tới chơi. Mục gia, Mục thị vợ chồng, Mục Quang Hùng cùng mày Liễu Nguyệt ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt có chút khẩn trương cũng có chút nghi hoặc. Trước có Mộ Minh U sau có gấu trúc, vợ chồng hai đối này đó ùn ùn không dứt cao thủ tới chơi, cảm thấy nơm nớp lo sợ đồng thời, cũng cảm thấy không thể nơi hà. Mục Quang Hùng nhìn không ra gấu trúc phẩm giai, nhưng là tiểu Tô Minh vẫn là có thể biết đến, nhất phẩm, loại này tuổi nhất phẩm, Mục Quang Hùng đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia từ nhỏ đã bị xưng là thiên tài nhi tử, kỳ thật cũng không như thế nào thiên tài. Có đồ như thế, sư phụ tự nhiên sẽ không kém cỏi. Không biết hai vị tới nơi này là? Mục Quang Hùng mở miệng hỏi. Tiểu Tô Minh ôm một chén lớn điểm tâm, mùi ngon mà ăn, nghe được Mục Quang Hùng hỏi chuyện, lập tức ngẩng đầu trả lời nói, chúng ta là tới tìm Mục Thu Hàm thúc thúc, cùng Lăng Vân thúc thúc. Mục Quang Hùng cùng mày Liễu Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra mê hoặc chi sắc. Mục Quang Hùng mở miệng dò hỏi, Mục Thu Hàm là ta nhi tử, kia Lăng Vân lại là ai a? Tiểu Tô Minh nhai điểm tâm xem gấu trúc suy đoán muốn như thế nào trả lời. Tiểu Tô Minh xem gấu trúc tưởng vất vả, trong đầu linh quang chợt lóe, thanh âm thanh thúy nói, Lăng Vân thúc thúc, hắn là ngươi rể hiền. Gấu trúc có chút kính nể nhìn Tô Minh, Tô Minh đứa nhỏ này phản ứng thật sự là quá nhanh, chỉ là này rể hiền bốn chữ, như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Nhưng kỳ thật nói sai cũng không tính sai rồi. Mục Quang Hùng biểu tình càng thêm mê hoặc, hay là, ngươi Lăng thúc thúc nhận thức nữ nhi của ta, Thu Lâm. Mục Quang Hùng đầu góc một mảnh hỗn loạn, nhưng là đối phương nếu nói là rể hiền, Mục Quang Hùng tự nhiên mà vậy liền hướng nữ nhi trên người tưởng, đánh chết Mục Quang Hùng cũng sẽ không nghĩ đến chính mình nhi tử trên người. Thu Lâm, đó là chuẩn A. Lúc này đến phiên không gì làm không được tiểu Tô Minh lâm vào hỗn độn, chẳng lẽ nói Lăng Vân thúc thúc hồng hạnh xuất tưởng, không quá khả năng đi. Mục Quang Hùng càng thêm cảm thấy sự tình quỷ dị, Thu Lâm, nàng là ta nữ nhi duy nhất, ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi Lăng thúc thúc là ta rể hiền sao. Tiểu Tô Minh bừng tỉnh mà nuốt vào cuối cùng một khối điểm tâm, vỗ vỗ tay. Thập phần bình tĩnh nói, Lăng thúc thúc, cùng ngươi nữ nhi không quan hệ, hắn là Mục Thu Hàm thúc thúc tướng công, tuy rằng Mục thúc thúc không phải nữ, nhưng Lăng thúc thúc vẫn là có thể là ngươi rể hiền, không phải nữ, có thể trở thành là nữ sao. Đóng lại đèn, nam nữ đều giống nhau. Tiểu Tô Minh ông cụ non địa đạo. Ngươi bậy bạ. Mục Quang Hùng đột nhiên một phách cái bàn. Đánh chết Mục Quang Hùng, hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính mình nhi tử sẽ gả cho một người nam nhân. Ăn uống no đủ tiểu Tô Minh bị một trưởng này dọa rơi trên bàn hạ, Mục tiền bối, thỉnh bất giận, tiểu hài tử, đồng nôn vô kỵ, ngươi đừng quá để ý. Liên tính là tiểu hài tử, cũng không nên xả ra loại này nói dối như của A. Ta nhi tử hắn nghĩ đến chính mình nhi tử, Mục Quang Hùng có chút suy sụp mà ngồi xuống. Tiểu Tô Minh có chút tức giận mà bắt lấy gấu trúc ống quần, dùng sức mà phe phẩy, miệng bất mãn mà cố lấy, vẻ mặt ủy khuất, sư phụ, ta nơi nào nói sai rồi, Lăng Vân không phải lão già này dễ hiền sao. Bởi vì bị kinh hách, Mục Quang Hùng ở tiểu Tô Minh trong lòng địa vị xuống dốc không thanh, trực tiếp biến thành lao ra hỏa. Mục Quang Hùng vươn ngón trỏ, tức giận mà chỉ vào tiểu Tô Minh, ngươi. Tiểu Tô Minh nản lòng mà cúi đầu, tưởng hắn nghĩ sai rồi rể hiền ý tứ, hảo đi, ta sai rồi, Lăng thúc thúc không phải ngươi rể hiền, hắn là ngươi con rể. Nghe thế sau một câu giải thích, Mục Quang Hùng mày nhăn càng khẩn, trên mặt một mảnh đen nhánh. Tiểu Tô Minh rất là chán nản ngẩng đầu xem gấu trúc, ngẫm lại cảm thấy không đúng. Thật sự khó có thể lý giải, chính là, sư phụ, rể hiền cùng con rể không phải giống nhau sao. Gấu trúc quay mặt đi, xoa thình thịch nhảy huyệt thái dương, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, tiểu Tô Minh không giải thích còn hảo, cái này càng bôi càng đen. Mục tiên bối, kỳ thật, sự tình cùng ta đồ đệ nói vẫn là có chút xuất nhập. Gấu trúc châm trước một chút nói. Mục Quang Hùng cao lớn thân hình chạm thẳng tắp, nhất phái chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, ta biết, ta nhi tử, quả quyết sẽ không làm ra loại chuyện này. Lúc trước. Đem Mục Thu Hàm trục xuất khỏi gia môn, cũng là tình thế bắt buộc, Mục Quang Hùng vẫn là thực đau lòng đứa con trai này, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, con của hắn cư nhiên gả cho một người nam nhân như vậy sự. Sự tình chân tướng là, Mục Quang Hùng ánh mắt có chút bất thiện nhìn Gấu Trúc. Gấu Trúc cau mày, cân nhắc nên nói như thế nào, loại chuyện này, rất khó giải thích, ngươi có thể lý giải vì ngài nhi tử, cưới Lăng Vân. Mục Quang Hùng trợn mắt há hốc mồm, hắn tự nhiên không khó nghe ra tới, Gấu Trúc trong miệng Lăng Vân. Là cái nam, chuyện này, chẳng lẽ không phải này hai người ba hoa trích trẻ, này cũng quá. Tiểu Tô Minh kéo kéo Gấu Trúc ống tay áo, một đôi trong suốt đôi mắt, vô tội mà nháy, sư phụ, ngươi nói như vậy, cùng ta nói có khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Gấu Trúc đương nhiên địa đạo, gả cùng cưới, khác biệt rất lớn, mặt trên phía dưới chênh lệch có thể không lớn sao? Cái gì khác biệt? Tiểu Tô Minh bất khuất hỏi. Gấu Trúc thu hồi chính mình bị chảo nhăn rún do ống tay áo, căng ra đầu nói. Chính là thượng cùng hạ khác nhau sao? Ngươi Mục thúc thúc là mặt trên, ngươi Lăng thúc thúc là phía dưới. Gấu Trúc đối với Mục thị vợ chồng lộ ra một cái tươi cười, hai vị yên tâm, các ngươi nhi tử là ở mặt trên. Phần 80. Tiểu Tô Minh này tiểu quỷ, nếu là không cho cái đáp án, hắn là tuyệt đối muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Mục Quang Hùng một khuôn mặt trướng thành màu xanh lơ, hiển nhiên gấu trúc an ủi cũng không có khởi cái gì tác dụng, ngươi nói bậy. Tuy rằng lúc trước Mục Thu Hàm là truyền gia cùng nam nhân gian dữ mới bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng là vợ chồng hai cái kỳ thật vẫn luôn là không tin. Mày Liễu Nguyệt cũng là vẻ mặt đau khổ chi sắc, chỉ là ngại với mặt mũi không có mở miệng. Tiểu Tô Minh vẻ mặt hoang mang, sư phụ, như thế nào sẽ đâu? Mục Thúc Thúc như thế nào sẽ là mặt trên đâu? Luôn luôn đều là Lăng Thúc Thúc cao cao tại thượng nha. Gấu Trúc vẻ mặt đau khổ, này muốn hắn như thế nào giải thích, như thế nào giải thích ra? Này thượng cùng hạ, không phải xem lúc này. Gấu Trúc bất đắc dĩ địa đạo. Không xem lúc này, nhìn cái gì thời điểm? Tiểu Tô Minh thập phần hoang mang mà ngưỡng đầu. Gấu Trúc lông mày lộn xộn, quá thống khổ, nếu là Lăng Vân ở thì tốt rồi, có Lăng Vân lầm người con cháu, liền không có hắn chuyện gì. Mục Quang Hùng lạnh mặt, ánh mắt sắc bén, hai vị, mặc kệ các ngươi là muốn tới tìm ta nhi tử Mục Thu Hàm vẫn là cái kia cái gì Lăng Vân, đều chỉ sợ là tìm lầm địa phương, ta con thứ hai sớm đã rời nhà lâu ngày, đã có hai năm chưa về. Mục Quang Hùng cảm thấy chính mình cần thiết tiễn khách. Tiểu Tô Minh bĩu môi, Mục Thúc Thúc, lập tức liền sẽ trở về. Mày Liễu Nguyệt nghe được Tiểu Tô Minh nói, không cấm có chút ý động, Tiểu Bằng Hữu, ngươi nói ta nhi tử phải về tới, nhưng có cái gì bằng chứng? Lăng Thúc Thúc duyệt, xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, cho nên ta đoán bọn họ sẽ trở về. Tiểu Tô Minh thập phần thành thật địa đạo. Mày Liễu Nguyệt một ngạnh, đây là cái gì lý do, cái gì kết luận, Tiểu Bằng Hữu, đây là ngươi đoán. Mày Liễu Nguyệt có chút khó có thể tưởng tượng hỏi. Đúng vậy. Tiểu Tô Minh gật gật đầu, Minh Nhi, luôn luôn liệu sự như thần. Vị tiên sinh này, cái này Tiểu Bằng Hữu, là ngươi đổ đệ đi. Mày Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm Gấu Trúc hỏi. Gấu Trúc gật gật đầu, đúng vậy. Mày Liễu Nguyệt nhấp ra một tia nhàn nhạt tươi cười, đứa nhỏ này thiên phú chắc tuyệt, chỉ là ngươi làm sư phụ, cư nhiên cũng tin hắn một cái hài tử vô căn cứ chi ngôn, mắt trông mong mà chạy tới, ngươi cũng quá không có chủ kiến, làm người sư giả, như thế nào có thể bị chính mình đổ đệ tả hữu đâu. Xin lỗi, hai vị sợ là muốn một chuyến tay không? Tô Minh nhìn Gấu Trúc có chút hể hoài sắc mặt, thò qua đầu đi, dùng không cao, nhưng là trong phòng người đều có thể nghe được thanh âm nói, sư phụ, ngươi đừng thất vọng, cũng không tính đến không, nơi này điểm tâm ăn rất ngon, trong chốc lát, ta đi phòng bếp trộn một chút, chúng ta đóng gói ở trên đường ăn. Gấu Trúc ngẩng đầu, trời xanh a, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện, hắn thu như vậy cái ngoài dự đoán mọi người đồ đệ. Chính ngươi ăn đi, sư phụ không đói bụng. Gấu Trúc bất đắc dĩ địa đạo. Mục Quang Hùng sắc mặt thanh một trận bạch một trận, có chút cứng đờ mà mở miệng, vị này Tiểu Bằng Hữu, ngươi nếu là thích ta có thể cho phòng bếp cho ngươi làm một chút, không cần phải trộm. Tiểu Tô Minh nhảy hạ ghế dựa, chính nghĩa lâm nhiên nói, ngươi không hiểu a? Ngươi cấp cùng ta trộm, là không giống nhau, trộm là ta lao động đoạt được, ngươi cấp chính là không làm mà hưởng, Lăng Thúc Thúc duyệt, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, không thể làm không làm mà hưởng sự. Gấu Trúc nghẹn họng nhìn chân chối, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá mất mặt. Trộm đồ vật tính cái gì lao động? Cha, nương, nhị ca mang theo cà phu đã trở lại. Mới vừa đi đến ngoài cửa, Mục Thu Lâm liền nhịn không được cao giọng kêu gọi nói. Mày Liễu Nguyệt đôi mắt đột nhiên trợn trừng, nhị ca, cà phu. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Mục Quang Hùng không dám tin tưởng mà nhìn Gấu Trúc cùng Tô Minh. Tiểu Tô Minh đắc ý mà cười, ta liền nói sao? Ta là thần cơ diệu toán. Mục Thu Hàm tam huynh muội, Lăng Vân cùng Mộ Minh Lũ cơ hồ đồng thời đi vào phủ. Mộ Minh Ú ngước mắt vừa nhìn, vừa lúc cùng quay mặt đi Gấu Trúc đánh vào cùng nhau, Gấu Trúc không giấu vết mà quay mặt đi, đáy lòng lại không tự giác hiện lên một tia âm u. Cha, nương, vị này chính là ca phu, kêu Lăng Vân. Mục Thu Lâm đem Lăng Vân kéo ra tới, hướng Mục Quang Hùng cùng Mày Liễu Nguyệt trước mặt đẩy. Chương 106 lòng nghi ngờ. Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm tương đối ngồi, Lăng Vân đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, ta nói, cha mẹ ngươi như thế nào như vậy không cấm dọa a? Nghe nói. Ngươi tới rồi thượng phẩm dọa đổ một cái, nghe nói ngươi tới rồi thượng phẩm gả cho ta, lại dọa đổ một cái. Mục Thu Hàm uống lên chén nước, không để bụng nói, đại khái là tuổi lớn đi. Gấu Trúc cùng Tô Minh ngồi ở một bên, Mộ Minh U rửa môn, ánh mắt ở mọi người trên người chuyển. Gấu Trúc ánh mắt nhìn qua, Mộ Minh U tầm mắt lại chuyển tới người khác trên người. Lăng Thúc Thúc, các ngươi như thế nào cùng cái này họ Giang dê béo ở bên nhau a? Tô Minh tò mò mà giơ lên ngón tay, chiếu Mộ Minh U một lòng tay. Mộ Minh U quay đầu đi, cái này chết tiểu hài tử đang nói cái gì, dê béo, hắn nhưng một chút đều không phỉ. Vì đại cục, hắn muốn nhẫn, loại này thời điểm, tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn đại mưu. Lăng Vân có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, các ngươi nhận thức Giang công tử. Gấu Trúc có chút quái dị mà nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, Mộ Minh U tuy rằng không có dịch dùng, lại dùng tên giả, không thể tưởng được hắn cư nhiên cũng nhận thức Lăng Vân, là có bị mà đến, vẫn là trùng hợp. Gấu Trúc nhịn không được nhớ tới Thương Trạch cùng Thương Lâm. Mấy năm sinh tử, trong cung từ từ năm tháng, nhiều ít tính kế, kết quả là, hắn sở có được cũng chỉ là này hai đứa nhỏ. Lăng Vân trong lòng thẳng buồn chồn, nếu là Mộ Minh U phát hiện cái gì, Gấu Trúc lại cái gì đều nhớ không nổi, thị phi hắc bạch, đã có thể tất cả đều từ người này nói. Mục Thu Hàm ngón tay chống cằm, trong mắt hiện lên sát khí, thật muốn đánh lên tới, hắn cùng Nhậm Phong liên thủ, chưa chắc không có cơ hội. Gấu Trúc nhàn nhạt mà nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, lạnh lạnh ánh mắt đảo qua đi, từng có vài lần chi duyên, không tính thủ. Mộ Minh U cẩn thận quan sát đến Gấu Trúc thần sắc, lại vẫn là không có phát hiện. Lăng Thúc Thúc, các ngươi cũng nhận thức hắn a? Tô Minh tò mò mà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, có như vậy điểm hiến vật quý mà đối với Lăng Vân nói, Lăng Thúc Thúc, hắn muốn đuổi theo sư phụ. Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm cơ hồ đồng thời đều cảnh giới lên, Gấu Trúc mày nhăn lại, quát lớn nói, Minh Nhi, không cần nói bậy. Tô Minh cúi đầu, lông mày lại trọn lên. Ta mới không có nói bậy. Tô Minh nhỏ giọng mà nói thầm. Minh Nhi, ngươi không cần nói bậy, ngươi Giang Thúc Thúc đã có mười mấy lao bà, phỏng chừng hiện tại cái dạng này, cũng đã lo liệu không hết, nào còn có thời gian đánh ngươi sư phụ chủ ý. Lăng Vân cười nói, tuy rằng là vui đùa chi ngữ, lại là ở nhắc nhở Gấu Trúc. Kỳ thật cũng chưa chắc, ngươi Giang Thúc Thúc hồ nháo quán, còn muốn đánh ngươi Lăng Vân Thúc Thúc chủ ý, may mắn ta xem khẩn. Mục Thu Hàm tiếp lời nói, Thu Hàm công tử cùng Lăng Vân công tử tình thâm ý trọng, tại hạ lần đó, cũng chỉ là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, làm không được số, còn thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Mộ Minh Vũ giải thích nói, Mục Thu Hàm chống cằm, Mộ Minh Vũ giải thích Lăng Vân kia sự kiện, đối với truy Gấu Trúc lại không có phản bác. Gấu Trúc thần sắc nhàn nhạt, hình như là sự không liên quan mình giống nhau. Ta khi nào, nói qua ta có mười mấy lao bà. Mộ Minh Vũ có chút không vui mà mở miệng. Hắn cảm thấy Gấu Trúc thần sắc có chút kỳ quái, tuy rằng hắn lao bà không ngừng mười mấy, nhưng là bị nhắc tới tới, hắn vẫn là có chút không thoải mái, huống chi hắn không có cùng Lăng Vân nói qua có mười mấy đi. Ngươi không phải đã nói, ngươi có 5-6 cái lao bà sao? 5 cái chính, 6 cái phó, còn không phải là mười mấy sao? Lăng Vân đương nhiên địa đạo. Tô Minh vươn 10 cái ngón tay vặn, Lăng Thúc Thúc, 5-6 cái là như vậy tính nha. Không như vậy tính, còn có thể như thế nào tính, không hiểu đi. Ngươi muốn học còn rất nhiều. Lăng Vân hướng phía sau ghế dựa một dựa, một bộ ngươi mau tới thỉnh giáo ta bộ dáng. Mục Thu Hàm khơi mào khoe miệng, 5 cái, 6 cái vẫn là mười mấy, kỳ thật đều giống nhau, dù sao người này đều là cái hoa tâm hóa. Sư phụ, người này không đáng tin. Tiểu Tô Minh thỏ qua đầu tới nói. Gấu Trúc có chút phiền chán mà hít vào một hơi, ta sớm biết rằng hắn không đáng tin, ai làm ngươi thu hắn bạc. Ăn đến trong miệng tuyệt không nổ ra, không thu bạch không thu. Tiểu Tô Minh nắm chặt nắm tay nói. Gấu Trúc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hảo, ngươi thu liền thu đi, ta có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Mục Thu Lâm có chút hưng phấn mà chạy vào nhà, vừa vặn gặp gỡ muốn ra cửa Gấu Trúc. Mục Thu Lâm hướng tới Gấu Trúc, hơi hơi thăm hỏi một chút, liền đi tới Mục Thu Hàm trước mặt hiến vật quý. Nhị ca, ngươi dược thật tốt, đã tốt không sai biệt lắm. Gấu Trúc đi trước bước chân cứng lại, vẫn là bảo trì bình tĩnh mà đi ra ngoài. Mục Thu Lâm bội phục vạn phần mà nhìn Lăng Vân, ca phu. Ngươi thật lợi hại, khó trách ca ca thích ngươi. Chút lòng thành. Lăng thiếu gia khiêm tốn mà mở miệng. Mộ Minh U gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Thu Lâm mặt, Lăng Vân công tử, quả nhiên thủ đoạn người phi thường, tại hạ bội phục. Giang công tử, quá khen. Lăng Vân tươi cười như hoa, cùng Mộ Minh U nói chuyện, Lăng thiếu gia luôn là không tự giác mà đánh lên 12 phần cảnh giác. Mộ Minh U duy trì bình tĩnh biểu tình, Lăng công tử đồ vật, hẳn là đối với người một nhà, là không keo kiệt sử dụng đi. Lăng Vân bảo trì bình tĩnh mỉm cười, đối với người một nhà, ta luôn luôn đều là rất hào phóng, nhưng là, ta bên người không ai có này yêu cầu, ta chính là tưởng hào phóng, cũng không có gì cơ hội, nam nhân sao. Lưu điều sẹo, chỉ cho là huân chương. Phải không? Mộ Minh U tràn đầy không tin mà phun ra hai chữ, ta cũng đi trước, các ngươi chậm rãi liêu. Mộ Minh U đi theo đi ra ngoài. Phần 81. Nhị ca, các ngươi làm sao vậy, ta như thế nào cảm giác? Các ngươi cùng Giang công tử chi gian quan hệ, quái quái. Mục Thu Lâm sờ sờ chính mình mặt, có phải hay không ta gặp rắc rối? Không liên quan chuyện của ngươi. Mục Thu Hàm nguyên bản chỉ là 7 phần hoài nghi, hiện tại lại là 10 thành 10 khẳng định, cái này Mộ Minh U, 8 phần lại như cũ phát hiện cái gì. Cái kia họ Giang, muốn cậy nhà ta góc tường. Lăng Vân đột nhiên chụp một chút, ta Lăng Vân góc tường là như vậy hảo cậy sao? Thật là, muốn cậy góc tường, cũng không nhìn xem địa phương. Tô Minh kỳ quái mà nháy đôi mắt. Lăng Thúc Thúc, nhà chúng ta góc tường không ở này, hắn là như thế nào cậy? Lăng Vân cắn răng, tiểu hài tử lòng hiếu học quá tràn đầy, cũng không phải quá hảo. Hảo, nhân gia tưởng cậy, tự nhiên sẽ nghĩ cách, ngươi đi trước bồi sư phụ ngươi đi, giám sát chặt chẽ điểm, đừng làm cho người chui chỗ trống. Tô Minh gật gật đầu, ân, Minh Nhi biết. Mục Thu Lâm ngây người một hồi, cảm thấy không thú vị, liền cũng đi trước. Không có người ngoài, Lăng Vân Hỏa cọ một chút liền toát ra tới, Mục Thu Hàm, ta xem cái kia họ Giang, là muốn kìm nén không được, ta dám đánh đố, gấu trúc cùng người này nhất định có quan hệ. Ta cũng cảm thấy, lần này hắn so với chúng ta đều sớm đến, nhất định là tính kế tốt. Mục Thu Hàm dùng tay chống cái chán, dựa vào một bên trên bàn trà. Lăng Vân đôi tay cầm eo, hừ, tuy nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ta chính là đem gấu trúc chỉ cho ngươi, cũng không thể tiện nghi cái kia họ Giang. Mục Thu Hàm mặt cứng đờ, đừng, ta nhưng như thế nào tiêu thụ khởi, ngươi thật đúng là hào phóng khẩn. Đó là, ta từ trước đến nay hào phóng. Lăng Vân vô tâm không phổi địa đạo. Cũng không biết, cái kia họ Giang, có biết hay không hài tử sự, nói không chừng, trước kia hắn thấy một cái ái một cái, di tình biệt luyến đem gấu trúc cấp căng, sau đó chơi qua đầu, rốt cuộc phát hiện chính mình không thể giao hợp, sinh không ra tiểu hài tử, lúc này mới muốn hối cải để làm người mới. Lăng Vân có như vậy điểm tâm lý âm u mà nghĩ đến. Mục Thu Hàm ôm hai tay, ta hiện tại lo lắng đảo còn không phải hắn. Lăng Vân không hiểu mà xem Mục Thu Hàm, không phải hắn, còn có ai? Ngươi đã quên, hắn lần trước bên người còn theo một cái thủ hạ, người kia công lực, hẳn là thượng phẩm, hiện tại người kia không thấy, mà hắn lại ở chỗ này. Mục Thu Hàm hai hàng lông mày trói chặt, lộ ra sầu lo chi tình. Ngươi ý tứ? Lăng Vân cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Sợ là đi điều tra gấu trúc cùng chúng ta. Mục Thu Hàm nói. Lăng Vân gãi gãi tóc, cấp cũng vô dụng, đi một bước, tính một bước đi. Mộ Minh U đóng cửa lại, phòng trong đã nhiều một cái, Dịch Mộc Can mặc màu đen y phục dạ hành, ngực có một đạo thật sâu miệng vết thương, ra chuyện gì? Mộ Minh U híp mắt hỏi, lần trước gặp qua gấu trúc lúc sau, hắn liền ôn hòa Mộc Bình chia làm hai đường, hắn tới Mục gia, làm Dịch Mộc đuổi theo tra gấu trúc lai lịch. Gặp gỡ cao thủ. Dịch Mộc hơi thở có chút hỗn loạn, gấu trúc cùng Lăng Vân, Mục Thu Hàm là hơn 2 năm trước kia, đột nhiên xuất hiện ở Hà Thành, ở kia phía trước, như thế nào cũng tra không đến gấu trúc lai lịch, hắn thật giống như đột nhiên toát ra tới giống nhau, sau lại không thể hiểu được nhiều hai đứa nhỏ, giống như chính là gấu trúc chính hắn sinh, ta tưởng đem hải tử mang ra tới, kết quả bị đả thương, nhưng là, ta phát hiện kia hai đứa nhỏ, cùng chủ thượng ngươi lớn lên rất giống, hơn nữa giống, như đều là nhị phẩm. Mộ Minh U ở trong phòng tới lui lui đi dạo bước, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang, đã hơn một năm trước kia, già làm tư tế nói, đế vương song tinh dáng thế. Lúc ấy, hắn tưởng lời nói vô căn cứ, nếu, có phải hay không, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương đâu. Ngươi bị thương, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi xem hắn. Mộ Minh U ném cho Dịch Mục một lọ chữa thương dược, xài bước mà đi ra ngoài. Chương 107 dây dưa. Gấu trúc đẩy ra cửa sổ, thương gia cho hắn phòng cho khách, mặt sau chính là một mảnh hoa viên nhỏ, cảnh sát thập phần khả quan. Gấu trúc dựa vào giường cản thượng, ánh mắt mê mang mà nhìn ngoài cửa sổ, nên tới, trốn không xong, Mạc Minh U, hắn rốt cuộc còn muốn thế nào. Gấu trúc xoa xoa huyệt thái dương, nhìn phòng sau hoa viên, lâm vào trầm tư. Lâu Lan Quốc Hoàng cung sau hoa viên, kia có là muôn hồng nghìn tía, hoa khai tựa cẩm, kia một năm, mãn viên hoa hải đường, khai phá lệ diễm lệ, thương lan ngồi ở hoa hải đường trước. Một ly mà uống rượu, tới ngắm hoa sao. Mộ Minh Lũ lưng đeo đôi tay đã đi tới. Đúng vậy. Thương Lan nhìn mãn đường đào hồng xanh biếc, nhàn nhạt mà trả lời, cũng không có đứng dậy cấp tôn quý hoàng đế chào hỏi. Mộ Minh Lũ đi đến Thương Lan đối diện ngồi xuống, kỳ thật, này trong hoa viên cảnh sắc, nhìn nhiều cũng chính là như vậy, không có gì hảo hiếm lạ. Thương Lan cười nhạo, cũng đúng, cảnh xuân tuy hảo, nhưng là người so hoa kiểu, nghe nói, hoàng thượng tân phong Lan phi vũ như tiên tử. Hoàng thượng như thế nào có rảnh ra tới. Này viên trung chi hâm mộ Minh U sợ là đã xem ghét, nhưng là đối lâu ở xa trường Thương Lan mà nói, lại là khó được cảnh đẹp, chỉ là quá diễm, tổng cảm thấy sẽ tiêu ma người ý chí. Hoàng hậu nếu là có hứng thú, đại có thể cùng chấm cùng xem ca vũ, tin tưởng sẽ không làm người thất vọng. Mạc Minh U kiến nghị nói. Thương Lan khỏe miệng hiện lên một tia tái nhợt tươi cười, ẩn chứa châm trọng, Mạc Minh U đôi mắt bị thứ sinh đau, hoàng hậu chính là nhớ tới cái gì. Thương Lan méo trong tay chén rượu, khỏe mắt dư quang phiết quá Mộ Minh U, bình bình tĩnh tĩnh nói, thần, chiến sĩ quân tiền bán tử sinh, mỹ nhân trướng hạ do ca vũ, bậc này phúc khí, Thương Lan liền không dính nhiễm, hoàng thượng chính mình vừa lòng liền hảo. Mộ Minh U trên mặt tươi cười vừa thu lại, hoàng hậu, đây là ở trách cứ chấm, hoán chấm ngu ngốc sao. Thương Lan lắc lắc đầu, thần chỉ là có cảm mà phát thôi, không dám mạo phạm hoàng thượng. Không dám, Thương Lan, ngươi còn có cái gì không dám? Mạc Minh Lu bộ mặt có chút dữ tợn mà nhìn Thương Lan. Thương Lan bình tĩnh mà nhìn Mạc Minh Lu, ta tự nhiên vẫn là có rất nhiều sự không dám. Ta thật đúng là nhìn không ra. Mộ Minh Lu cười lạnh. Hoàng thượng tâm tư, dùng ở đều dùng ở các cung phi tần thượng còn chưa đủ, tự nhiên là không cần để ý Thương Lan tâm tư. Thương Lan đứng lên, Hoàng thượng, phía trước chiến sự căng thẳng, quân lương khẩn trương, thần nguyện vì muôn vàn tướng sĩ thỉnh mệnh, hy vọng Hoàng thượng thiếu nạp mấy phòng phi tử. Hoàng hậu, đây là ở ghen sao? Mộ Minh Lũ thấp thấp mà cười lên tiếng. Thương Lan gợi lên một mặt cười nhạt, ghen, không cảm thấy, chẳng qua là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mộ Minh Lũ rất có hứng thú hỏi. Vừa vào cửa cung sâu như biển, Hoàng thượng nếu trong lòng có người, cần gì phải vô cơ chậm trễ như vậy một ít hoa dung nguyệt mạo nữ tử. Thương Lan ngăm đen con ngươi, thanh triệt mà chiếu ra Mộ Minh Lũ ảnh ngược. Mạc Minh Lũ thấp thấp mà bật cười, mặt mày trung hiện lên hung ác nham hiểm. Hoàng hậu, là coi trọng ta cái nào phi tử sao? Thương Lan lắc đầu, Hoàng thượng nhiều lo lắng, Hoàng thượng người, Thương Lan là không dám mơ ước. Mạc Minh Lũ trong mắt hiện lên không có hảo ý tươi cười, ngữ khí chế nhạo nói, không dám liền hảo, chỉ là Hoàng hậu liền tính là dám, chỉ sợ cũng đã không có năng lực đi, ngốc tại phía dưới thật tốt, đều không cần ngươi động. Thương Lan thần hít một hơi, Hoàng thượng, trăm công ngàn việc, liền không cần ở ta trên người, dùng nhiều thời gian, nếu Hoàng thượng, không có gì sự nói, thần liền trước đi xuống nghỉ ngơi. Thương Lan đứng lên, xoay người rời đi, Thương Lan bên người tùy tùng A Phúc cuống quýt theo đi lên. Mộ Minh Lũ nhìn Thương Lan bóng dáng, một phen đem trên bàn chén rượu tất cả đều huy tới rồi trên mặt đất. Trong hoàng cung đường đá xanh tu sửa bằng phẳng, liếc mắt một cái vọng qua đi, giống như vọng không đến đầu dường như, thiếu gia, hoàng thượng, cho ngươi dưới bậc thang, ngươi như thế nào liền không phục cái mềm đâu. Thương Lan nhìn màu xanh thẳm không trung, trôi nổi mây trắng, tái nhợt cười cười, chịu thua, A Phúc, ta cùng hoàng thượng chi gian, chú định là ai xem ai đều không vừa mắt, ta nếu là thật thoải mái, hắn sợ là muốn ngủ không được, nếu ta không thoải mái, ta đây hà tất làm hắn hảo quá đâu. Thiếu gia, ngài quá cực đoan. A Phúc có chút không hiểu địa đạo. Thương Lan lắc lắc đầu, A Phúc, ngươi không hiểu, có một số việc, đã sớm chú định. Từ hắn tu hú chiếm tổ, thay thế Thương Kỳ Tuyết kia một khắc, cũng đã chú định bọn họ chi gian không chết không ngừng vận mệnh, hắn hủy hoại Mạc Minh U ngộng, Mạc Minh U cướp đi hắn đối với tương lai ảo tưởng, đến tột cùng là ai thiếu ai nhiều một chút. Thương Lan đi bước một mà đi tới, đã từng bọn họ, không có quyền lợi, chỉ có thể nhậm người bài bố, hiện tại bọn họ tay cầm quyền cao, lại thân bất do kỷ. Vận mệnh dạo qua một vòng, vẫn là trở lại nguyên điểm, rõ ràng là nhìn nhau không vừa mắt người, lại vẫn là muốn sớm chiều tương đối, có lẽ, chỉ có chiến trường, mới là hắn tốt nhất quy tốc đi. Thích thích thích. Mộ Minh Lu gõ gõ môn, tiểu Tô Minh nhắm mắt theo đuôi mà đi tới, mở cửa. Mộ Minh Lu cúi đầu, có nhìn đến phía dưới tiểu nhân, sư phụ ngươi đâu? Mộ Minh Lu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sư phụ, ngủ đâu? Tiểu Tô Minh nết lên khỏe môi, căm eo, ngạo khí mười phần mà nhìn Mộ Minh Lu. Ta nói Giang tiên sinh, làm người muốn thấy đủ, ngươi đều có mười mấy lao bà, còn muốn đánh sư phụ ta chủ ý, quả thực là si tâm vọng tưởng, một bên mát mẻ đi thôi. Mạc Minh Lũ nhìn phía dưới kiêu căng ngạo mạn mà tiểu quỷ, tiểu bằng hữu, đây là ta và ngươi sư phụ sự, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo. Tiểu Tô Minh trợn trắng mắt, ngươi làm sao nói chuyện, ta chính là sư phụ ta đồ đệ, sư phụ ta ích lợi, ta chính là có nghĩa vụ bảo hộ sư phụ ta quyền tài sản ích, ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi có mười mấy lao bà, một phần tài sản, phân cho mười mấy người, còn có thể phân nhiều ít, tiên sinh, ngươi giá trị còn người ngã xuống. Phần 82. Mộ Minh Lu âm chắc chắc mà nhìn tiểu Tô Minh, trong triều đình, vị này thiếu niên thiên tử một ánh mắt, liền có thể kinh sợ đủ loại quan lại, nhưng là như vậy uy áp, đối với Tô Minh mà nói, còn không bằng cấp Tô Minh tiểu bằng hữu một cái đồng vàng, tới chỗ hữu dụng. Minh Nhi, ta mệt mỏi, tiễn khách. Vùng trong truyền đến thanh âm thanh lãnh. Mang theo một chút hàm mà không lộ cao ngạo, đúng là Mộ Minh U quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm. Tiểu Tô Minh đắc ý mà nghiêng đầu nhìn Mộ Minh U, có nghe hay không, sư phụ buồn ngủ, một bên mát mẻ đi thôi. Một khi đã như vậy, ta cũng không muốn quấy rầy. Mộ Minh U tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, lại vẫn là xoay người đi rồi. Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân từ nhà ở bên kia, đi dạo ra tới, Mục Thu Hàm, cái này Mộ Minh U thật là hướng về phía nhà ta gấu trúc tới. Ân. Mục Thu Hàm gật gật đầu, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, chúng ta vẫn là muốn để phòng điểm. Tự nhiên, Mục Thu Hàm gật đầu. Mục Thu Lâm tìm lại đây, nhị ca, cha mẹ tìm ngươi qua đi đâu. Mục Thu Hàm gật gật đầu, Vân Nhi, ta đây đi trước. Lăng Vân gật gật đầu nghiêm túc nói, ân, ta cũng đi, ta còn có hay không thảo bao lỉ xì đâu. Mục Thu Lâm mặt cương một chút, lại khôi phục bình thường. Nhìn Lăng Vân cùng Mục Thu Hàm cùng nhau vào cửa, Mục Quang Hùng cùng Mày Liễu Nguyệt sắc mặt đồng thời thay đổi một chút, các ngươi tới, ngồi. Mày Liễu Nguyệt hỏi, Thu Hàm, các ngươi là như thế nào tương ngộ? Nói tới đây, Mục Thu Lâm cùng Mục Thu Vũ đôi mắt đồng thời sáng lên, Lăng Vân phanh mà một phách chắc tử, chuyện này, lại nói tiếp liền dài quá, lúc ấy, ca ca ngươi phi đầu tán phát, trên người đều là miệng vết thương quả thực so vượn người còn vượn người, lúc ấy bổn thiếu gia, bạch y y phiêu phiêu, xoáy khí bức người. Mục Thu Hàm vội kéo xuống Lăng Vân, chính là ở trên đường tương ngộ, không có gì đặc biệt. Công tử cùng ta nhi tử, chỗ còn thói quen sao? Mục Quang Hùng căng ra đầu hỏi. Lăng Vân lập tức lắc đầu, không thế nào thói quen, kỳ thật, ta vẫn luôn đều tưởng cùng phu nhân của ngài nói, tốt nhất đem hắn nhét vào bụng, tái sinh một hồi, nói không chừng có thể cải tạo, ra hỏa này, trừ bỏ phá của, liền cái gì đều sẽ không. Mục Thu Hàm. Mục Thu Vũ cùng Mục Thu Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mục Thu Hàm. Mục Thu Hàm có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Mục Quang Hùng mặt đỏ lên, ta thật là có chút sơ với quản giáo. Chính là sao, tiểu hai tử, chính là hẳn là từ nhỏ quản giáo, tiểu Tô Minh chính là ta dạy ra, thực nghe lời đúng hay không? Lăng Vân đắc ý mà nhìn thoáng qua Mục Thu Hàm nói. Tiểu Tô Minh, ngày hôm qua tới cái kia tiểu hải tử. Mày Liễu Nguyệt xấu hổ hỏi. Đúng vậy. Lăng Vân vội không gật đầu, có phải hay không thực đang yêu, thực hiểu chuyện. Mục Quang Hùng cùng mày Liễu Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra thật sâu mà sầu lo, kia hải tử, rất đặc biệt. Mục Quang Hùng làm nửa ngày tâm lý xây dựng nói, hắn thật sự là nói không nên lời kia hải tử đáng yêu hiểu chuyện ma quỷ. Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, các ngươi xem chúng ta như vậy ngàn dặm xa xôi tới, các ngươi có phải hay không cấp cái bao lì xì gì đó. Lăng Vân rốt cuộc kìm nén không được, nói nửa ngày đều nói không đến chính đề thượng, này không phải ý định muốn Lăng thiếu gia khó xử sao. Vân Nhi. Mục Thu Hàm dùng sức mà hướng tới Lăng Vân đưa mắt ra hiệu. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải ngươi gạt ta nói có bao lì xì, ta như thế nào sẽ đến, ngươi muốn lật lọng. Lăng Vân lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, bất mãn địa đạo. Chương 108 gương mặt thật. Chủ thượng, tính toán như thế nào làm? Dịch Mục đứng ở Mộ Minh Vũ bên cạnh hỏi. Mộ Minh Vũ chống cằm, cùng với tại đây vắt hết óc mà suy đoán, còn không bằng đi chứng thực một chút, nếu không suy đoán, cũng gần là suy đoán mà thôi. Xanh lam hồ nước, chậm rãi chảy, gấu trúc khoác màu trắng áo choàng, xem ra phong tư tuấn dật, xuất sắc hơn người. Mộ Minh Vũ lẳng lặng mà nhìn người nọ bóng dáng, bao nhiêu năm trước, sông đảo bảo vệ thành biên, Thương Lan cũng như vậy lẳng lặng nhìn hồ nước, dường như đang xem kia trôi đi thời gian, lúc ấy, Lạc Tuyết Hồng Mai, Thương Lan một thân áo bào trắng, nói không nên lời ôn hòa hiền hậu nho nhã, khí chất cao khiết. Có người nói không rõ nơi nào hảo, lại là như thế nào cũng không thể quên được. Mộ Minh Vũ bước chậm đã đi tới. Bước chân theo bản năng nguyện chuyển nhẹ nhàng, như là sợ quấy nhiêu cái gì, đang xem cái gì đâu. Như vậy chuyên chú. Gấu trúc xoay người nhìn Mộ Minh Vũ, ánh mắt mang theo xa lạ cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài ý tứ, tùy tiện nhìn xem, Giang công tử, như thế nào ra tới. Mộ Minh Vũ đi bước một đi đến gấu trúc trước mặt, ta ra tới, tự nhiên là vì gặp người gấu trúc lạnh lùng mà nhìn Mộ Minh Vũ. Mộ Minh Vũ trong mắt xẹt qua một tia ý cười, không nhanh không chậm mà tiếp theo, A Lan. Gấu trúc khơi mào khoe miệng. A Lan, gần hai chữ, nghe tới lại là nhu chàng trăm chuyển, tình thâm ý trọng, không biết, còn tưởng rằng, bọn họ chi rằng có bao nhiêu sâu tình nghĩa, gấu trúc ngồi xổm xuống thân mình, tay nhẹ nhàng mà bắt khởi hồ nước, Giang công tử, nhận sai người. Mộ Minh Vũ không cho là đúng mà đứng, phải không? Mộ Minh Vũ đi bước một đi tới, gấu trúc cảnh giác mà lui về phía sau, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Minh Vũ lục nhiên ra tay, sớm có chuẩn bị gấu trúc miễn cưỡng cưỡng trốn rồi qua đi. Mộ Minh Vũ công kích như bóng với hình, gấu trúc trong lòng cất, thế nhân chỉ biết, Mộ Minh Vũ ở một năm chi gian, đem võ công từ ngũ phẩm tăng lên tới bát phẩm, lại không biết, Mộ Minh Vũ ở 16 tuổi năm ấy, cũng đã là bát phẩm, người này nhất giỏi về che giấu, tâm tư quỷ quyệt. Gấu trúc từng bước lui về phía sau, hắn mới vừa tấn thất phẩm, cảnh giới còn không vững chắc, sao có thể là Mộ Minh Vũ đối thủ, hai người đối hủy đi mấy chiêu, gấu trúc càng đánh trong lòng càng không đế, Mộ Minh Vũ thành thạo mà ứng đối. Gấu trúc rất rõ ràng, đối phương không có giết hắn ý tứ, chỉ là thử, loại này bị người đùa bỡn với vỗ tay dưới cảm giác, càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Mộ Minh Vũ chân đảo qua đi, Thương Lan đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị vướng ngã trên mặt đất, Mộ Minh Vũ thuận thế đè ép xuống dưới, gió lạnh phơ phất mà thổi qua, Mộ Minh Vũ đôi tay chống ở gấu trúc đỉnh đầu hai sườn, Mộ Minh Vũ thâm tình chân thành mà nhìn Thương Lan. Thương Lan cả người như là nuốt một con ruồi bỏ giống nhau khó chịu, một cái đã sớm bị nhận định vô tình người. Giờ phút này cầm như vậy ánh mắt xem hắn, Thương Lan chỉ cảm thấy, cách đêm cơm đều phải nổ ra, Thương Lan nhắm mắt lại, tự sa ngã mà quay đầu đi. Lại như thế nào không muốn thừa nhận, cũng không thay đổi được hắn ở cùng người này giao phong, luôn là xuất phát từ hạ phong sự thật. Mộ Minh U xé xuống gấu trúc ra mặt, tuy rằng trong lòng sớm đã nhận định, nhưng là chân tướng hiển lộ ra tới thời điểm, Mộ Minh U vẫn là có chút kích động. A Lan, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thương Lan cơ hồ muốn cười ra tiếng, A Lan, ta rốt cuộc tìm được ngươi, không biết, còn tưởng rằng là thất lạc nhiều năm người yêu, cựu biệt gặp lại, chính là bọn họ tính cái gì. Hồi lâu không thấy ánh mặt trời mặt, như tôi ngọc tuyết trắng, cặp kia hiểu rõ thế sự đôi mắt, được khảm ở nguyên lai trên mặt, có cổ nói không rõ tinh xảo tú nhã. Thương Lan mày gắt gao mà tích cóp, biểu tình nhạt nhẽo mà mở miệng, Mộ Minh U, ngươi hà tất làm bộ làm tịch, ta không chết, ngươi có phải hay không thực không cam lòng. A Lan, ngươi như thế nào nói như vậy? Mộ Minh U sắc mặt có chút khó coi hỏi. Thương Lan quay đầu lại, bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn Mộ Minh U liếc mắt một cái, chẳng lẽ không phải sao? A Lan. Mộ Minh U có chút bị thương mà nhìn Thương Lan. Thương Lan nhàn nhạt ánh mắt nhàn nhạt mà thổi qua đi, Mộ Minh U, ngươi đem ta tống cổ đến phong tuyệt chiến trường, còn không phải là muốn ta chết sao? Một khi đã như vậy, khi ta đã chết, không phải càng tốt sao? Chẳng lẽ, một hai phải ta thật sự đã chết, ngươi mới có thể thật sự an tâm, mấy năm nay ta cũng ngại không ngươi cái gì. Thương Lan lẳng lặng mà nằm ở mặt cỏ, ánh mắt trống không mà nhìn không trung. A Lan, ta không muốn ngươi mệnh. Nhìn Thương Lan ánh mắt, Mộ Minh Lũ không khỏi có chút khủng hoảng. Thương Lan rũ xuống mi mắt, rõ ràng gió thổi qua tới, cũng không có cỡ nào lãnh, Mộ Minh Lũ lại cảm thấy tâm đều đông lạnh đi lên. Mộ Minh Lũ, nói lời này, chính ngươi tin sao? Vẫn là ngươi muốn không phải ta chết, mà là ta sống không bằng chết. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là rất nhớ ngươi. Mộ Minh Lũ chưa từng có cảm thấy, chính mình ngôn ngữ như thế tái nhợt, như thế vô lực. Thưa ngươi, Thương Lan lẳng lặng mà nhắm mắt lại, cảnh còn người mất, hắn thay đổi, Mộ Minh Lũ cũng thay đổi, Mộ Minh Lũ, ngươi tọa ủng thiên hạ, hà tất nhớ thương ta như vậy một người, là ta hủy hoại ngươi cùng Thường Kỳ Tuyết hôn sự, ta xin lỗi, lúc ấy, ta cũng là thân bất do kỷ, cửu trọng cung khuyết khóa mỹ nhân, nói vậy ngươi đã đắc thủ đi, một khi đã như vậy, ta thiếu ngươi, có phải hay không cũng không phải như vậy nhiều. Ngươi đã biết, Mộ Minh U nhịn không được có chút chột dạ, Thương Lan tới rồi phong tuyệt chiến trường không lâu, Thường Kỳ Tuyết liền thành người của hắn. Có lẽ, mộng chỉ có ở làm mộng thời điểm, mới cũng đủ tốt đẹp, Mộ Minh U không nghĩ thừa nhận, nguyên lai hắn nhìn lên, thật cẩn thận phủng ở trên tay nhiều năm người, nguyên lai cũng chỉ là cái người thường. Quả nhiên, một chữ tình, nhất có thể hoặc nhân thay mắt, thông minh như Mộ Minh U, cũng không có nhìn thấu Thương Kỳ Tuyết bản chất, nếu ca ca thật sự không muốn, năm đó cũng sẽ không đáp ứng trụ tiến cung chúng. Mộ Minh U đương tiên nữ dường như cung phụng, chỉ sợ Thương Kỳ Tuyết sớm có phụng dưỡng ý tứ, chỉ là lời này, không thể nói, nói chính là bụng dạ khó lường, không duyên cớ khinh nhẫn Thương Kỳ Tuyết, ở Mộ Minh U trong lòng quang huy hình tượng, quân chủ, hùng tài vĩ lược, lại tư thế. Vai hùng bất phàm, ca ca, phàm là có một chút ánh mắt, cũng sẽ biết, ai ưu ai kém. Mộ Minh U lẳng lặng mà ở Thương Lan bên cạnh nằm xuống, hơn 2 năm tới, bọn họ vẫn là lần đầu tiên dán như thế gần, chính là Mộ Minh U lại cảm thấy bọn họ cách càng thêm xa. Mộ Minh U nghiêng đi mặt, nhìn Thương Lan sườn mặt, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện, nguyên lai người này, lớn lên cũng là như thế đẹp. Phần 83. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Thương Lan bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi hỏi, biết ta nhất định nói cho ngươi. Mộ Minh U dồn dập địa đạo. Thương Lan ánh mắt tan dã mà bay, lời nói nhịn không được mang theo chút không biết chờ đợi cùng sợ hãi. Lúc trước, phái ta đi phong tuyệt chiến trường sự tình, là ca ca kiến nghị sao? Mộ Minh U trầm mặc, Thương Lan cũng không đổi, hai người lẳng lặng mà nằm, như vậy nhiều năm đối chọi gay gắt, thận trọng từng bước, giờ khắc này khó được bình tĩnh, có vẻ đặc biệt chân quý, đúng vậy. Nước mắt không tiếng động mà từ Thương Lan khỏe mắt rơi xuống ở mặt cỏ, Thương Lan nhắm mắt lại, như là ở ai điếu chính mình kia cuối cùng một chút huynh đệ chi tình, đã sớm biết, không phải sao. Toàn bộ Thương gia, chỉ có Thương Kỳ Tuyết có thể bình thản đai hắn, chính là ở mấu chốt thời khắc, hắn vẫn là sẽ không bận tâm huynh đệ chi tình. Tựa như lúc trước hắn bị đẩy ra đi đái gả thời điểm, cũng là Thương Kỳ Tuyết nhớ tới. Ta tưởng, cờ tuyết hắn đại khái là không biết, phong tuyệt chiến trường chẳng huống, mới có thể. Không cần đối ta giải thích, Thương Lan đánh gãy Mộ Minh U nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi bãi, những cái đó đối ta, kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa. Mộ Minh U cảm giác trong lòng ế ẩm, năm đó hắn tuy rằng có ý này, nhưng không phải Thương Kỳ Tuyết dốc hết sức khuyến khích, Thương Lan lại không tìm dưới bậc thang, cũng sẽ không như thế, kỳ thật, ngươi bổn có thể cự tuyệt. Như vậy, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cự tuyệt. Là cự tuyệt, vẫn là tự dứt lấy nhục, ngươi sẽ nghe sao? Thương Lan có như vậy điểm châm chọc hỏi. Đương nhiên sẽ. Mộ Minh lũ lời thề son sắt địa đạo. Thương Lan quay đầu, nhìn bên hồ lay động đóa hoa, ta phải đi, ta lại không quay về, Minh Nhi, sợ là muốn sốt ruột. Mộ Minh lũ lẳng lặng mà nhìn Thương Lan đứng lên, Thương Lan một thân áo bào trắng, dáng người thon dài, khôi phục nguyên lai dung mạo, càng hiện phong tư hiểu điệu, tuấn giật tung dung, Mộ Minh lũ gắt gao mà nắm nắm tay. Đúng rồi, còn có một việc. Mộ Minh lũ gọi lại Thương Lan, Thương Lan không có quay đầu lại, sắc mặt lại có chút thay đổi. Mộ Minh Lũ châm trước một chút, nghe nói, ngươi có hai đứa nhỏ. Ân, hai cái cô nhi, nhìn đáng thương, cha mẹ song vong, ta liền nhận nuôi. Thương Lan ngữ khí vững vàng địa đạo. Nếu nói là chính hắn, khó bảo toàn Mộ Minh Lũ sẽ không tra rõ, như thế, nói thành là cô nhi, là lựa chọn tốt nhất. Là như thế này à? Mộ Minh Lũ có chút thất vọng, thanh âm đều có chút hạ xuống. Ta có thể đi rồi sao? Thương Lan có chút mệt mỏi hỏi. Mộ Minh Lũ thở dài, chuyện quá khứ. Thực xin lỗi, ta không nên đem sở hữu sai lầm, đều đổ lỗi đến trên người của ngươi. Thương Lan hơi thở biến có chút hỗn loạn, thực xin lỗi. Chờ đợi như vậy nhiều năm tự do, một sớm chôn vùi, ai tới còn hắn như vậy nhiều năm thanh xuân. Nếu, ngươi thật sự cảm thấy xin lỗi, thỉnh không cần quấy rầy ta hiện tại sinh hoạt, ta mệt mỏi, thực thích hiện tại sinh hoạt, phóng ta một con ngựa đi, xem ở ta vì ngươi vào sinh ra tử phân thượng, xem ở ta đã chết quá một lần phân thượng. Mộ Minh Lu Chương 109 ta mệnh là ngươi. Lăng Vân đứng ở cổng lớn, xa xa mà nhìn Thương Lan đi bước một mà đi tới, Thương Lan ngẩng đầu, môi ngập ngừng một chút, trang chủ. Môi nhớ tới một chút, Thương Lan đối Lăng Vân cảm kích liền nhiều một phần, hắn thân nhân, chỉ biết đi bước một đẩy vào tuyệt cảnh, mà Lăng Vân nhưng vẫn ở vô điều kiện giúp hắn. Ai đúng ai sai, cái nào nặng cái nào nhẹ, nên quý trọng người là cái nào. Thương Lan đi bước một hướng tới Lăng Vân đi qua đi, Lăng Vân nhìn Thương Lan thần sắc, càng thêm cảm thấy không tầm thường. Trang chủ, từ nay về sau, Thương Lan này mệnh, là ngài. Thương Lan nhìn chằm chằm Lăng Vân hai mắt, nghiêm túc địa đạo. Mộ Minh Vũ đi theo Thương Lan phía sau, nghe thế câu nói, nhìn phía Lăng Vân đôi mắt đột nhiên nhiều vài phần sắc khí. Thương Lan tính tình, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói như vậy, chính là tôn Lăng Vân là chủ, người này có tài đức gì à? Mộ Minh Vũ trong lòng điển tràn đầy ghen ghét. Thương Lan. Lăng Vân gật gật đầu, nguyên lai ngươi kêu Thương Lan à. Nhớ tới liền hảo. Không cần như vậy nghiêm túc mà nói với hắn lời nói sao, hắn sẽ tim đập ra tốc. Cái kia cái gì, ngươi mệnh ta muốn nó làm cái gì, ngươi nếu là nguyện ý cho ta nhiều kiếm điểm bạc, ta đem ta mệnh cho ngươi a. Thương Lan bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, hắn quả nhiên là không nên cùng Lăng Vân nói loại này lời nói. Sư phụ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tiểu Tô Minh không rõ nguyên do duỗi tay nhỏ, muốn chạm đến gấu trúc mặt, gấu trúc đem Tô Minh ôm lên, Tô Minh tò mò mà nhéo hai thanh. Đi theo gấu trúc phía sau Mộ Minh Vũ vẻ mặt thái sắc. Tiểu Tô Minh có chút kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi biến xinh đẹp. Lăng Vân ánh mắt nặng nề mà nhìn Mộ Minh Vũ, Mộ Minh Vũ rất có hứng thú mà nhìn Lăng Vân, Thương Lan trình độ hắn là biết đến, theo lý thuyết, tiến vào thất phẩm là không nên nhanh như vậy, chẳng lẽ là cùng Lăng Vân có quan hệ. Lăng Vân thu hồi ánh mắt, nhìn gấu trúc vài lần, gấu trúc tính tình, Lăng Vân nhiều ít hiểu biết một chút, hắn sẽ không vô duyên vô cớ bóc ra mặt, nhất định là cùng người này có quan hệ, ký ức sống lại cũng nên cùng người này có quan hệ. Như thế nào như vậy náo nhiệt? Thương Lan đưa mắt vừa nhìn, liền thấy trong sảnh rộn ràng nhốn nháo, ngồi đầy người. Lăng thiếu gia cắm eo, đừng nói nữa, vừa rồi Tạ gia có người tới khiêu khích, nói muốn Mục gia lấy mạng đền mạng, Mục Thu Hàm cái kia tao bao ra hỏa, nhất chiêu đem khiêu khích người cấp chọn, kết quả khiêu khích người chạy, Mục gia những cái đó bạn bè thân thích liền tất cả đều tới, ta cũng không biết, nguyên lai Mục gia có như vậy nhiều người. Dễ hoa trên gấm người nhiều. Đưa than ngày tuyết ít người, Thu Hàm hiện tại là chạm tay là bỏng. Thương Lan nhìn trong điện mọi người trên mặt vô luận trong lòng hỉ ác như thế nào, trên mặt một mạch sán lạn tươi cười, đáy lòng có vài phần không được tự nhiên chán ghét. Thật không hiểu được, Mục Thu Hàm như vậy nghèo, cư nhiên cũng có nhiều người như vậy, tranh nhau phải cho hắn đưa nữ nhi, nghe nói, hắn thích nam nhân, có mấy nhà liền nhi tử cũng đưa tới. Lăng Vân lông mày lộn xộn, âm dương quái khí địa đạo. Thượng Mục gia cầu hôn người rất nhiều, oanh oanh yến yến mỹ nữ. Mắt ngọc mày ngài thiếu niên, cái gì cần có đều có, nơi này cũng có Mục Quang Hùng vợ chồng quạt gió thêm tuổi. Lăng Vân biểu hiện, thật sự là thật tốt quá, hai vị lao nhân ra lập tức đã bị kinh sợ ở, sâu sắc cảm giác nhà mình nhi tử không xứng với như vậy bưu hán chủ. Thương Lan nhìn Lăng Vân sắc mặt, theo bản năng trêu chọc một câu, kỳ thật Thu Hàm cũng không tồi. Hắn nơi nào hảo, liền một quỷ nghèo, liền biết, ăn không uống không. Lăng Vân giận dỗi địa đạo, tới khách khứa như vậy nhiều, cũng không biết có mấy cái là thiệt tình. Gấu trúc hình như có sở cảm địa đạo. Thiệt tình. Lăng thiếu gia nhún vai, như vậy xa xỉ đồ vật, có thể có mấy người có. Thâm A. Gì đó, khó nhất nắm lấy, bạc mới là thật sự. Lăng Vân Dung đùi đắc ý địa đạo. Trang chủ, lời nói cực kỳ. Thương Lan Phụ Hòa nói. Lăng Vân một ngạnh, thiếu chút nữa ngã quỵ, ngươi nói cái gì? Trang chủ lời nói cực kỳ, nhân tâm nhất khó có thể nắm lấy, vẫn là bạc tương đối thật sự. Thương Lan đạm nhiên địa đạo. Lăng Vân nhai răng, A Lan, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc A? Giống như, trừ bỏ từ hoa hoa nắm lên tiểu tô mình, người khác đều rất khó tiếp thu hắn lời lẽ chí lý. Trang chủ hùng tài vĩ lược, Thương Lan hiện tại mới miễn cưỡng lĩnh hội, hổ thẹn. Thương Lan có chút ngượng ngùng địa đạo. Lăng Vân hoàn toàn ngông, đây là muốn thời tiết thay đổi. Lăng Vân khô cằn mà cười, có thể lĩnh hội liền hảo, lĩnh hội một chút là đủ rồi, không cần lĩnh hội quá nhiều. Lăng Vân bắt lấy Thương Lan tay nói. Mộ Minh U nhìn chằm chằm Lăng Vân tay, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Đúng rồi, A Lan, nơi này ta trụ không quen, thu thập đồ vật trở về đi, ta có điểm nhớ nhà. Lăng Vân nói. Thương Lan gật gật đầu, nói chưa dứt lời, nói ta cũng có chút suy nghĩ, muốn hay không cùng Thu Hàm lên tiếng kêu gọi. Lăng Vân sắc mặt biến có chút khó coi, mắt trợn trắng, Lăng Vân tức giận nói, cùng hắn chào hỏi làm cái gì. Không chừng hắn coi trọng cái nào, liền rời không ra bước chân, cùng hắn nói, không phải không duyên cớ giảo nhân ra chuyện tốt, không chừng nhân ra oán hận ngươi đâu. Ai nha, một cổ tử vị chua. Thương Lan vui cười nói, trên bàn có rất nhiều mơ chua, nghe thấy được, liền đi ăn đi. Lăng Vân có chút thẹn quá thành giận mà dứt bỏ rồi. Thương Lan nhìn Lăng Vân bóng dáng, ngoài miệng hiện lên một tia ôn nhu cười nhạt, Mộ Minh U trong lòng phẫn uất càng thêm rõ ràng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Thương Lan cười như thế ôn hòa, hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai người này cũng sẽ cười, hơn nữa cười như thế đẹp, chính là này cười lại là vì một nam nhân khác, Mộ Minh U đấu kỵ cơ hồ phát cuồng, lại không thể nơi hà. Thương Lan ánh mắt không cẩn thận nhìn đến Mộ Minh U, trên mặt tươi cười liền theo bản năng thu lên, Mộ Minh U thấy rõ, càng thêm đau rõ ràng, Mộ Minh U hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh. Thương Lan đi ra môn, trải qua Mộ Minh U bên người, cánh tay đã bị Mộ Minh U chộp vào trong tay, ngươi là nghiêm túc. Mộ Minh U nhẫn mại hỏi, cái gì? Thương Lan lắc lắc cánh tay, lại bị Mộ Minh U chảo càng khẩn. Ngươi nói ngươi mệnh, là của hắn. Một đám tự, đều là lao lực toàn lực bài trừ tới giống nhau, Mộ Minh U đáy mắt có thật sâu nhẫn mại. Thương Lan nhàn nhạt mà ngó Mộ Minh U, đây là chuyện của ta. Hẳn là cùng ngươi không quan hệ đi. Ta phải biết rằng, Mộ Minh U cố chấp địa đạo, ánh mắt lộ ra thật sâu mà chấp nhất, Thương Lan bất đắc dĩ, khi nào, người này đối chuyện của hắn, cũng như vậy quan tâm, bất quá thật là bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Phần 84. Thương Lan nhún vai, thong dong mà ngẩng đầu, như ngươi sở nghe, đương nhiên là thật sự, ta nói chuyện, luôn luôn nói là làm. Mộ Minh U kích động cả người đều có chút run rẩy, sinh tử tương hứa, Thương Lan, hắn hoàng hậu. Đem hắn mệnh, giao cho một nam nhân khác, khi nào khởi, hắn thế nhưng thành một cái người ngoài cuộc. A Lan, ngươi là ngươi, hắn là hắn, ngươi hà tất như thế trà đạp chính mình, hắn một cái không học vẫn không nghề nghiệp, lại ham tiền tài người như thế nào xứng. Thương Lan ánh mắt lạnh lùng mà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Mộ Minh U, hắn không xứng, ngươi xứng, đúng không? Thương Lan meo lại đôi mắt, Mộ Minh U rốt cuộc thấy được cặp mắt kia thâm trầm oán hận, đúng rồi, hắn sớm nên biết, Thương Lan vẫn luôn là hận hắn. Từ mũ phượng khăn quàng vai xuất giá ngày đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu Thương Lan, chính là hắn như thế nào đã quên, Thương Lan, cũng ở hận hắn. Mộ Minh U bị Thương Lan xem có chút không chỗ dung thân, bắt lấy Thương Lan tay, chậm rãi buông lỏng ra, ta không xứng. A Lan, ta chỉ là không hy vọng, ngươi như vậy không quý trọng chính mình, Lăng Vân hắn. Mộ Minh U, nếu là ngươi không hiểu biết một người, liền không cần vọng tự bình luận, Lăng Vân là một cái dạng gì người, ta so ngươi rõ ràng, ở ta cảm nhận chung. Hắn so ngươi hảo một vạn lần, không, ngươi không đủ tư cách cùng hắn đánh đồng. Thương Lan lạnh mặt, từ Mộ Minh U bên người đi qua. Mộ Minh U trong lòng hiện lên cảnh giác, quay đầu lại, liền thấy Mục Thu Hàm ôm hai tay, chính rất có hứng thú mà nhìn hắn. Giang công tử, tâm tình không hảo a? Mục Thu Hàm hơi có chút vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Mục thiếu gia, có thời gian quan tâm ta, chi bằng phí thời gian quản được người của ngươi. Mộ Minh U tức giận địa đạo. Mục Thu Hàm hì hì cười. Có chút ngượng ngùng mà sờ soạn một sờ cái mũi, rất xấu hổ, ta quản không được hắn. Mộ Minh U có như vậy điểm khinh bỉ nhìn Mục Thu Hàm, người võ công so Lăng Vân cao nhiều như vậy, ngươi còn trị không được hắn. Ngươi là heo sao? Mục Thu Hàm không để bụng mà nhún vai, loại sự tình này, cũng không phải là võ công cao, có thể giải quyết, bằng không, Giang công tử, cũng sẽ không tại đây cùng ta phát hỏa. Tiểu Tô Minh nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, Mục Thúc Thúc. Làm sao vậy? Mục Thu Hàm ôn hòa mà nhìn Tiểu Tô Minh. Tiểu Tô Minh ngón trỏ điểm môi, chớp đôi mắt, có chút buồn rầu nói, Mục Thúc Thúc, vừa rồi sư phụ nói, hắn mệnh là Lăng Thúc Thúc, hắn có phải hay không coi trọng Lăng Thúc Thúc, như vậy về sau các ngươi tranh sủng, ta muốn giúp cái nào đâu. Hẳn là không đến mức đi. Mục Thu Hàm ra đầu có chút tê dại địa đạo, gấu trúc ý tứ, hẳn là không phải cái loại này ý tứ. Mục Thúc Thúc, ngươi đừng trách ta, sư phụ tương lai vẫn là ta nhạc phụ, cho nên, nếu là sư phụ cùng ngươi tranh sủng, ta liền đành phải giúp sư phụ, kỳ thật, ta nhìn cũng là sư phụ cùng Lăng Thúc Thúc tương đối xứng đôi, ngươi xem hiện tại sư phụ bộ dáng, so ngươi tuấn có phải hay không? Tiểu Tô Minh thiên chân vô tà hỏi. Mục Thu Hàm. Nha, hắn xem như bạch đau này chết tiểu hài tử. Mộ Minh U. Lăng Vân cùng gấu trúc rốt cuộc nơi nào xứng đôi. Chương 110 trên đường đi gặp. Lăng Thúc Thúc, chúng ta thật sự không cần chờ Mục Thúc Thúc sao? Tiểu Tô Minh nhìn xe ngựa sau, càng ngày càng xa Mục Gia Trang hỏi. Lăng Vân tiểu chân, tức giận nói, ngươi lo lắng hắn làm cái gì? Hắn nhưng hảo đâu? Lăng Thúc Thúc, ngươi không phải nói, hồng nhan họa thủy, ta xem Mục Thúc Thúc, tựa hồ bị một đống họa thủy vây quanh, có phải hay không rất nguy hiểm? Tiểu Tô Minh lo lắng sốt ruột địa đạo. Lăng Vân khẽ ngón tay, chết đuối hắn xứng đáng, nói không chừng chết đuối hắn, vừa lúc sấn hắn ý đâu, chúng ta nhưng đừng làm người xấu. Gấu trúc ngẩng đầu, giống như xem thấu Lăng Vân khẩu thị tâm phi, nhàn nhạt cười cười, nếu không phải có nắm chắc Mục Thu Hàm sẽ theo kịp, Lăng thiếu gia cũng không đến mức đi như thế dứt khoát. Lăng Vân tức giận mà trừng mắt nhìn gấu trúc liếc mắt một cái. Tiểu Tô Minh xốc lên xe ngựa sau mảnh, chiều sau nhìn nhìn, kia chỉ dê béo theo kịp. Tiểu Tô Minh có như vậy điểm máu gà địa đạo, hai tròng mắt thả ra lộng lẫy quan mang. Lăng Vân mày nhịu nhíu, tên hỗn đản kia theo kịp, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Hắn là cha ngươi, vẫn là ngươi nương. Tiểu Tô Minh thực vô tội mà nhìn Lăng Vân, nghiêm túc nói, hắn là ta nương, Lăng Thúc Thúc, ngươi không phải nói, có tiền chính là nương sao? Kia chính là đầu dê béo A. Trên người nước luộc rất nhiều. Lăng Vân một ngạnh, ngươi nếu là nhận hắn là ngươi nương, liền nhận đi. Không chừng, nhân ra tương lai là nhạc phụ ngươi. Thương Lan không thoải mái mà ninh chặt lông mày, như là thở dài nói, nên theo tới không theo tới, không nên theo tới, nhưng thật ra theo tới. Lăng Vân xoa xoa cái mũi, là dê béo không sai, nhưng này đầu dê béo, quá nguy hiểm, không dễ trọc. Minh Nhi, này dê đầu đàn, quá nguy hiểm, kỳ thật kia không phải dương, mà là một con sói đội lốt cừu, Nga, không, hắn liền ra dê đều lười đến khoác, hắn chính là một đầu hung ác tàn bạo lang, cho nên, liền từ bỏ đi. Tiểu Tô Minh mở mịt mà nhìn Lăng Vân, sắc mặt có chút phẫn uất, Lăng Thúc Thúc, ngươi sa đọa, phú quý hiểm trung cầu, không có cao nguy hiểm, từ đâu ra cao tiền lời, nhân sinh có thể có vài lần bác, này không phải ngài nói sao. Lăng Vân có điểm hổ thẹn mà gãi gãi đầu, cái này, cũng phải nhìn tình huống, so sánh với bạc, vẫn là mệnh càng quan trọng. Tiểu Tô Minh bắt tay đáp ở Lăng Vân trên vai, một đôi trong trẻo mắt, ánh mắt lấp lánh, Tiểu Tô Minh nắm tay khiêm gắt gao, Lăng Thúc Thúc, ta quá thất vọng rồi, ngươi như thế nào có thể bởi vì một chút khó khăn, liền trí bạc với không màng, vì quá thượng tốt đẹp nhật tử, vì ép khô những cái đó con nhà giàu trên người nước luộc, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con A. Xong rồi, đồ đệ xuất sư, tức chết sư phụ. Minh Nhi, không cần nói bậy. Thương Lan quát. Tiểu Tô Minh buồn bực mà xúc thân thể, ta lại không có nói sai. Lăng Vân buồn rầu vớt ve mà cảm, hắn gian thương dưỡng thành kế hoạch, có phải hay không quá thành công một chút, thế cho nên vật cực tất phản, Lăng Vân lo lắng sốt ruột mà tưởng. Có xe ngựa lại đây. Lăng Vân xốc lên màn xe nói. Thương Lan ngẩng đầu, trong lòng hiện lên điểm xấu dự cảm, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Nên diện xử tới xe ngựa, thập phần xa hoa, kéo xe mã cũng là uy phong lấm lấm, cao lớn uy mãnh, trước sau có mười mấy người đi theo bảo hộ, liếc mắt một cái vọng qua đi, thuần một sắc lục phẩm cao thủ, vừa thấy chính là phi phú tức quý. Xe ngựa ở Lăng Vân xe ngựa bên dừng lại, Lăng Vân chỉ vào đối phương lại đây lên tiếng kêu gọi, nhưng là đối phương căn bản liền đối này chiếc keo kiệt xe ngựa làm như không thấy, đoàn xe người, mỗi người huấn luyện có tố, vừa thấy chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Lăng Vân có chút hụt hẫng, nha khinh thường tiểu gia, các ngươi nha nhà giàu mới nổi bộ tịch, tiểu gia còn trướng mắt các ngươi đâu. Xe thẩm xốc lên, một cái khí chất tao nhã thiếu niên đi ra, Lăng Vân cẩn thận mà nhìn đi xuống xe ngựa người, tú khí đoan trang, có cổ phiêu phiêu dục tiên bộ tịch, vừa người bạch đi thập phần hiện dáng người, ngọc quan tóc đen, quả nhiên là tuấn giật phong lưu, làm người ghé mắt. Người này, lớn lên thật là đẹp mắt ta. Lăng Vân vô tâm không phổi địa đạo. Hắn là ta ca. Xuyên thấu qua xốc lên xe thẩm, Thương Lan trên mặt hiện lên một tia đau đớn, nhưng là thực mau bình tĩnh xuống dưới, rất đẹp, có phải hay không? Thương Lan mỉm cười hỏi. Tuy rằng Thương Lan cười đạm nhiên, nhưng là Lăng Vân vẫn là cảm giác được kia một chút bi thương, thâm trầm sâu sắc, giống như lắng đọng lại vô số đau đớn, Lăng Vân trong lòng mau mau, không có người đẹp. Thương Lan tự dễ mà cười cười, tuấn giật mặt, sắc sỡ lóa mắt, trang chủ, không cần khai ta vui đùa, ta nơi nào so thượng. Lăng Vân thực nghiêm túc nói, là thật sự, A Lan, ngươi không cần tự ti. Thương Lan chống cằm, nhún vai, ta không có tự ti, hắn hảo là chuyện của hắn, cùng ta có cái gì tương quan, chúng ta đi thôi. Có một số việc, sở dĩ sẽ khổ sở, là bởi vì còn để ý, nếu là không để bụng, nếu là không để bụng, tự nhiên cũng liền sẽ không bị thương. Ngươi không lên tiếng kêu gọi sao? Lăng Vân nhắc nhở một câu. Thương Lan lắc lắc đầu, gặp nhau không bằng không thấy, thôi bỏ đi, dù sao hắn muốn gặp người cũng không phải ta. Lăng Vân gật gật đầu, chúng ta đây liền đi thôi. Nhà của người khác sự, Lăng thiếu gia luôn luôn là không thích bắt tay rối quá dài, hơn nữa, hắn tự nhiên xem ra, Thương Lan đối với hắn cái này đại ca, tựa hồ có chút mâu thuẫn. Ngàn vạn đừng tưởng rằng, Lăng thiếu gia là cái không có đầu óc người, tương phản, Lăng thiếu gia là cái phi thường có đầu óc người, Lăng thiếu gia chỉ cần một nghiền ngẫm, liền đại khái biết, Mộ Minh Du gia hỏa này, hơn phân nửa là di tình biệt luyến, Thương Kỳ Tuyết gia hỏa này hơn phân nửa là hoành đao đoạt ái, sau đó, Mộ Minh Du gia hỏa này lại muốn ăn hồi đầu thảo, tuy rằng bất tận chính xác, nhưng cũng 89/10. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Minh Du cưỡi ngựa, đuổi đi lên, nhìn đến Thương Kỳ Tuyết, trong lòng có chút đổ, Mộ Minh Du có chút chột dạ mà chiều bên cạnh xe ngựa liếc mắt một cái. Mộ Minh Du ánh mắt, tự nhiên rơi xuống Thương Kỳ Tuyết trong mắt, chủ thượng rời đi thành đều nhiều ngày, tóm lại không ổn, Cờ Tuyết, là tới thỉnh chủ thượng nhanh chóng trở về. Chuyện này, ta đều có đúng mực. Mộ Minh Du lạnh lùng nói, nếu người tìm được rồi, không đem người mang về, hắn là không thể cam tâm. Thương Kỳ Tuyết dương giọng nói, A Lan đệ đệ, ngươi đều không xuống dưới cùng ca ca lên tiếng kêu gọi sao. Lăng Vân hít mắt, nha, thằng ngãi này đã sớm biết, Thương Lan tại đây, lại là hiện tại mới để, quả nhiên là có vấn đề. Lăng Vân xốc lên màn xe, đối với cười rất là ôn hòa Thương Kỳ Tuyết, lộ ra một cái càng thêm ôn hòa tươi cười, dựa, Lăng thiếu gia tươi cười, không cần quá tiêu chuẩn, là Thương Kỳ Tuyết loại này không trải qua huấn luyện người có thể so sánh sao. Phần 85. Lăng Vân đối với Thương Kỳ Tuyết hơi hơi ý bảo, xin lỗi, chúng ta đuổi thời gian, chào hỏi gì đó, liền không cần đi, hai vị chậm rãi liêu. Như vậy cấp, liền lên tiếng kêu gọi thời gian đều không có. Thương Kỳ Tuyết duy trì ôn hòa biểu tình, ngữ khí có vài phần ai đống, biểu tình có vài phần tiếc nuối cùng thương cảm, nhưng là ánh mắt lại tiềm tàng vài phần bất mãn. Lăng Vân ngượng ngùng mà cười cười, ngượng ngùng nói, cái này sao? Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, A Lan vội vàng gặp người. Thật sự là chậm trễ không được, hai vị cửu biệt gặp lại, chậm rãi liêu đi, chúng ta liền đi trước. Lăng Vân nói âm rơi xuống, xe ngựa liền ra tốc, Mộ Minh Vũ nhìn chạy ra đi xe ngựa, lạnh lùng mà mài ra 7 chữ Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Mộ Minh Vũ nắm tay, nắm chặt gắt gao, đốt ngón tay ca ca rung động, khỏe mắt muốn nứt ra, một trường anh tuấn mặt, mây đen răng đầy, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim. Mục Thu Hàm cưỡi ngựa, nhanh như điện chớp đuổi lại đây, thật vất vả mà nhìn đến ảnh, Lăng Vân lại đột nhiên ra tốc. Mục Thu Hàm bực bội mà chạy như bay qua đi, không cùng Mộ Minh Vũ nhiều lời một câu. Ta vội vàng gặp người. Thấy ai? Thương Lan có chút mê hoặc mà nhìn Lăng Vân, Lăng thiếu gia tuy rằng thích ba hoa trích chòe, nhưng là nếu nói, hẳn là chính là vẫn là có hậu chiêu. Lăng Vân không nhanh không chậm nói, con đường này đi xuống đi, sẽ tới một cái Thanh Vân trấn địa phương, ta đã bổ câu đưa thư cấp Tô Mặc, làm hắn bao hạ Thanh Vân trấn khách sạn lớn nhất, ở nơi đó chờ. Vốn dĩ Lăng Vân tính toán làm Thương Lan cùng Tô Mặc làm bộ tình lữ, làm Mộ Minh Vũ biết khó mà lui, hiện tại vừa lúc sắt giết cái kia cái gì Thương Kỳ Tuyết uy phong, ai nha, ai có thể có Lăng thiếu gia như vậy sẽ phòng ngừa chu đáo a. Hắn thật là quá vĩ đại. Thương Lan, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng hỏi thăm người khác sự, không tốt, nhưng là Lăng thiếu gia lòng hiếu kỳ, đã hoàn toàn bị trọn lên. Thương Lan nhìn Lăng Vân nhấp nháy đôi mắt, một năm một mười mà nói ra, lại là không có nhiều ít dấu dếm. Xe ngựa lẳng lặng mà đi phía trước đi. Thương Lan trầm thấp tiếng nói ở trong xe ngựa quanh quẩn, như vậy nhiều năm củ gút mắt cát, theo Thương Lan tự thuật nhất hiện lên. Lăng thiếu gia nghe được cuối cùng, liền hoàn toàn chết lặng. Từ xưa dân không cùng quan tranh, bần không cùng phú địch, tiện không cùng quý tranh, chính là ai tới nói cho hắn, hắn luôn luôn theo hiện đạo củ, nghiêm cẩn tự hạn chế, cư nhiên một chọc liền chọc tới một cái hoàng đế. Trang chủ, nếu là sợ, có thể hiện tại bước ra. Thương Lan bình tĩnh địa đạo, hắn sở dĩ sẽ như thế thẳng thắn. Có một bộ phận nguyên nhân, cũng là không nghĩ đem Lăng Vân quân tiến vào. Lăng Vân chỉ độn mà lộ ra 8 cái răng, nói cái gì mê sảng đâu, chúng ta chính là người cùng thuyền, cái kia Mộ Minh Vũ là bát phẩm thì thế nào, làm Nhậm Phong cùng Mục Thu Hàm 2 tên gia hỏa liên thủ, cũng không phải không có cơ hội. Trang chủ, là ta liên lụy ngươi. Gấu Trúc có chút xin lỗi mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ngu si, tựa hồ bị dọa không nhẹ, không, không quan hệ. Chương 111 khách điếm Phong Vân. Cứ việc Lăng Vân đi sớm nhất, nhưng là mọi người cơ hồ đồng thời đến Vân Lai khách sạn, Lăng Vân ôm Tô Minh đi xuống xe ngựa thời điểm, liền thấy chung quanh đen nghìn nghịt một mảnh người, rất có điểm không được tự nhiên, đã biết Mộ Minh U thân phận, Lăng Vân lại xem người này thời điểm, liền nhiều vài phần kiên kỵ, nhưng là Lăng thiếu gia kiên quyết không thừa nhận, đây là bắt nạt kẻ yếu biểu hiện. Lăng Vân cùng Thương Lan dẫn đầu đi vào khách điếm, Mộ Minh U cùng Thương Kỳ Tuyết theo sát sau đó, Mục Thu Hàm xuyên mã mới lại đây. To như vậy khách điếm, thanh thanh lánh lánh, an tĩnh quỷ dị. Đang ở ngủ gật điếm tiểu nhị thấy mọi người tiến vào, có chút tiếc hận nói, vài vị, xin lỗi, bổn tiệm đã cho người ta bao hạ. Mộ Minh U sắc mặt âm u mà, nay tình hình, cùng hắn lần trước hành vi thập phần tương tự, ta ra gấp 10 lần giá, ngươi làm hắn cút cho ta đi ra ngoài. Vị tiên sinh này, thật lớn bút tích ra. Tô Mặc tay vịn thang lầu, xảo tiếu vô lượng. Lăng Vân lập tức liền ngây dại, Lăng Vân đã sớm biết Tô Mặc đẹp, lại không biết, nguyên lai Tô Mặc có thể như vậy đẹp. Đầy đầu ô ti chỉ có một cây bạch ngọc cây châm châm trụ, một thân bạch y liễu, nói không nên lời xuất trần lịch sự tao nhã, cả người khí chất hồn nhiên thiên thành, giống như như ngọc. Thất phẩm. Mục Thu Hàm trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc, Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, Mục Thu Hàm nhãn lực, tự nhiên là sẽ không sai, Lăng Vân chỉ độn mà chuyển qua đầu, không đến mức đi, này điên lặng rốt cuộc là ăn cái gì tiền đan rượu dược, cư nhiên đã tới rồi thất phẩm. Hắn còn tưởng rằng, hắn tiến vào ngũ phẩm. Đã tính thần tốc, thật là, một đám đều chạy tới đả kích hắn. Quỳnh Ngọc thể chất. Mộ Minh Nhũ lẩm bẩm tự nói. Quỳnh Ngọc thể chất người, công lực càng cao, người mị lực cũng lại càng lớn. Tô Mặc nguyên bản chỉ là thanh tú, hiện giờ lại là hoàn toàn xứng đáng tuyệt sắc. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có một cổ câu hồn nhiếp phách mị lực, chính là đem Thương Kỳ Tuyết phong tư cũng so đi xuống. Nhìn Tô Mặc, Mộ Minh Nhũ cảm giác một cổ mạc danh uy hiếp tới gần. Mộ Minh Nhũ tài đại khí thô mà móc ra một chồng ngân phiếu. Nơi này là Tam Vạn Lượng, phiền toái tiên sinh đem khách điếm nhường ra tới. Lăng Vân nghe đến đó, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, sắc mặt từng hồng, quả nhiên là kẻ có tiền, vừa ra tay, chính là Tam Vạn Lượng, quá có tiền. Vị công tử này, tựa hồ thực thích khách điếm này a. Tô Mặc cũng không tiếp, thiên đầu, nói cười yến yến mà nhìn Mộ Minh U, ánh mắt như có như không mà ở Thương Kỳ Tuyết trên người đánh giá. Đúng vậy, còn thỉnh công tử bỏ những thứ yêu thích. Mộ Minh U âm khí nặng nề mà nhìn chằm chằm Tô Mặc, kia trong ánh mắt lộ ra vài phần cảnh cáo. Tô Mặc vươn một đôi tay ngọc, tiếp nhận Mộ Minh U đưa qua ngân phiếu đếm đếm, lộ ra một mặt sán như ánh bình minh tươi cười, quân tử bất đoạt nhân sở hảo, một khi đã như vậy, vài vị thỉnh tự tiện đi. Nguyên lai là có thể dùng tiền mua được mặt hàng, Mộ Minh U trong lòng hiện lên vài phần khinh thường, Tô Mặc tự nhiên mà lưu ý tới rồi Mộ Minh U trong mắt qua quá quan mang, khinh thường người, là muốn trả giá đại giới. Mộ Minh U, A Lan, chúng ta vào đi thôi. Tô Mặc, A Lan, ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi. Tô Mặc kéo Thương Lan tay trái, Mộ Minh U kéo Thương Lan tay phải, thế lực ngang nhau. Tô Mặc cùng Mộ Minh U đồng thời ngẩng đầu, bất thiện nhìn đối phương. A Lan Tô Mặc giơ lên trong tay ngân phiếu, ngươi xem ta có bạc, chúng ta lại tìm ra khách điếm đi, ta rất nhớ ngươi. Tô Mặc thò qua đầu tới đối với Gấu Trúc thấp giọng nói. Tô Mặc thanh âm không lớn, nhưng là Mộ Minh U vẫn là nghe nhìn thấy, ngươi có ý tứ gì? Mộ Minh U có chút tức muốn hộp máu địa đạo, cơ hồ theo bản năng mà Mộ Minh U liền nhớ tới Lăng Vân kia một câu, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, tiêu tiền đưa cho tình địch, hắn cư nhiên làm như vậy chuyện ngu xuẩn. A Lan, ngươi nhận thức người này sao? Như thế nào không có nghe ngươi nói quá? Tô Mặc kỳ quái mà nhìn Thương Lan trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, không thể tưởng được, Tô Mặc cư nhiên cũng biến như vậy âm hiểm xảo trá. Thương Lan chuyên chú mà nhìn Tô Mặc. Không phải rất quen thuộc, cũng không phải cái gì quan trọng người, không đề cập tới cũng thế. Ngươi, Mộ Minh U cô Thương Lan tay, không tự giác tăng lực, sắc mặt có chút đau đớn mà nhìn Thương Lan. Cũng là, người này lớn lên cũng giống nhau, nơi nào xứng thượng ngươi. Tô Mặc thuận thế dựa trời xanh Lan bả vai, thị uy tựa mà nhìn Mộ Minh U. Thương Lan ăn đau đến nhíu mày, Tô Mặc xem tình hình không đúng, rốt cuộc thấy được Mộ Minh U cô ở Thương Lan trên tay, buông tay. Tô Mặc lạnh lùng nói. Vừa nói, Tô Mặc liền ra tay chiều Mộ Minh U phát động công kích, Tô Mặc thiếu ra công lực tiến bộ thần tốc, đúng là không ai bị nổi thời điểm, lại không nghĩ đụng phải ngạnh cái đinh. Tranh đấu phát sinh quá nhanh, Lăng Vân tưởng ngăn cản cũng không kịp, may mà, Mộ Minh U, tựa hồ điểm đến tức ngăn, không có hạ sát chiêu. Tô Mặc cùng Mộ Minh U đối hủy đi mấy chục chiêu, liền không địch lại, yên lặng, cẩn thận. Thương Lan có chút nôn nóng mà tưởng. Thương Lan không kêu này một tiếng còn hảo, hô này một tiếng, Mộ Minh U trong lòng liền bốc cháy lên sát khí, biến cô tới quá nhanh, Mục Thu Hàm cứu chi không kịp, Thương Lan giành trước một bước, che ở Tô Mặc trước mặt. Mộ Minh U đột nhiên cả kinh, mạo hiểm thay đổi lạc trưởng phương hướng, đột nhiên lùi lại vài bước. Yên lặng, ngươi không sao chứ? Gấu Trúc nôn nóng mà kiểm tra Tô Mặc thân thể, bị kinh hách, Tô Mặc thực mau khôi phục lại đây, Lăng Vân chỉ nói cho hắn tới cứu hỏa, như thế nào liền không có nói cho hắn, Mộ Minh U võ công như vậy cao à. Mộ Minh U thở hổn hển, nhìn đối phương hai người tình thâm ý trọng bộ dáng, sắc mặt khó coi dị thường. Cha! Bị kinh hách Tô Minh, lên tiếng khóc lớn. Mộ Minh U mắt lạnh thổi qua đi, hắn nói này chết tiểu hài tử là ai sinh ra tới, nguyên lai là gia hỏa sinh ra tới, phụ tử hai quả nhiên là giống nhau chán ghét. Hảo, hảo, không có việc gì. Lăng Vân chạy tới, đem Tô Minh ôm lên. Thương Lan nâng dậy Tô Mặc, hướng cửa đi đến, Mộ Minh U che ở Thương Lan trước mặt, ngươi muốn đi đâu? Thương Lan ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hận ý, cùng ngươi không quan hệ. Mộ Minh U hung tợn mà nhìn Tô Mặc, ánh mắt như là muốn đâm thủng Tô Mặc tim phổi giống nhau ác độc. Mộ Minh U sắc mặt càng khó xem, Tô Mặc tươi cười liền càng sán lạ, mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành, liền tính ở như thế nào không muốn thừa nhận, nhưng là Mộ Minh U vẫn là phát hiện, Tô Mặc cười rộ lên thật là xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng càng là như thế, hắn liền càng là phẫn nộ. Tô Mặc mềm mại không xương mà ngã vào Thương Lan trên người, có như vậy điểm ai hoán nói, ta ngực đau. Thương Lan ôm lấy Tô Mặc, có chút đau lòng cùng ấy nay nói, ta một hồi giúp ngươi điều tức. Phần 86. Tô Mặc vẻ mặt đau khổ, lộ ra một tia điểm tĩnh mỉm cười, điều tức liền không cần, ngươi giúp ta xoa xoa thì tốt rồi. Tô Mặc bắt lấy Thương Lan tay, sắc mặt tươi cười, tràn đầy bao dung. Hảo, ta giúp ngươi xoa. Thương Lan có chút xin lỗi địa đạo. Xoa, xoa cái đầu, Mộ Minh U sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lăng Vân mơ màng hồ đồ mà đứng ở một bên xem diễn, người là hắn mời đến, diễn cũng là hắn sớm đoán được muốn bắt đầu diễn, chỉ là này biểu diễn người, biểu diễn cũng thật tốt quá, quá nhập diễn, chẳng lẽ nói, Thương Lan cùng Tô Mặc sớm tại nhiều năm phía trước, cũng đã nhìn vừa mắt. Hắn nói cũng phải không? Lâu ngày sinh tình, nếu không phải Nhậm Phong ra tới hoành đao đoạt ái, nói không chừng, đã sớm là một đôi. Ai nha, nếu là này ra trình diễn xong rồi, hai người từ diễn thành thật, Nhậm Phong tên kia chẳng phải là thực đáng thương. Mộ Minh U rốt cuộc chịu không nổi, hắn căn bản là không có việc gì, hắn là trang. Mộ Minh U rất rõ ràng, hắn căn bản là không có thương tổn đến Tô Mặc. Thương Lan nhướng mày, chuyện của hắn, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần bị hắn lừa. Mộ Minh U trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mặc nói. Thương Lan trước đạp một bước, liền tính là bị hắn lừa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi! Mộ Minh U tràn đầy oán giận mà nhìn Thương Lan không dao động mà đứng, đối chọi gay gắt. Minh U! Ngươi bình tĩnh một chút. Ở một bên an tĩnh hồi lâu Thương Kỳ Tuyết, rốt cuộc mở miệng, bị so đi xuống Thương Kỳ Tuyết, đối Tô Mặc có cổ khôn kể ghen ghét. Nhìn đến Mộ Minh U đối Thương Lan để ý, Thương Kỳ Tuyết trong lòng thực hụt hẫng, năm đó nếu không phải hắn đem Thương Lan đẩy ra đi, hiện tại nên một người dưới vạn người phía trên chính là hắn, thật vất vả, đem Thương Lan phái đến phong tuyệt chiến trường, lại không nghĩ, người này cư nhiên như vậy mạng lớn. Đúng vậy. Động bất động liền phát hỏa, thực dễ dàng đoản mệnh Tô Mặc phụ hòa nói. Mộ Minh U đi đến Tô Mặc trước mặt, hung tợn nói, ngươi cách hắn, xa một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mặc nhướng mày, gặp qua vô sỉ, còn không có gặp qua vô sỉ như vậy đúng lý hợp tình, có lầm hay không? Thương Lan tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Mộ Minh U, ngươi cũng quản quá rộng đi, chuyện của ta, ngươi thiếu nhúng tay. Ta quản khoan, ngươi đừng quên, chúng ta cái gì quan hệ? Mộ Minh U như là vây thú mà quát. Mộ Minh U, ngươi có bao nhiêu người, hà tất nắm ta không bỏ? Ta không thể trêu vào ngươi. Thương Lan có chút mệt mỏi địa đạo. Tiểu đệ, hà tất như thế đâu. Ngươi trong lòng có oán, cũng không nên như thế. Thương Kỳ Tuyết có chút ngưng trọng mà nhìn Thương Lan. Nguyên lai là đại ca A. Thật là thất kính, ta không nghe A Lan nói qua, nghĩ đến các ngươi huynh đệ cũng không thế nào thân hậu A. Ta là A Lan phu quân, Tô Mặc, ngươi kêu ta yên lặng liền hảo. Tô Mặc dùng sức mà nắm Thương Kỳ Tuyết tay nói, Thương Kỳ Tuyết bị Tô Mặc nói mặt thành một trận bạch một trận. Phu quân. Mộ Minh U đầu góc quanh một chút nổ tung, quanh một tiếng, khách điếm nóc nhà, đã bị sốc xuống dưới. Chương 112 nhiễm huyết. Lăng Vân, quá thô bạo. Tô Mặc, chưa thấy qua như vậy thô bạo. Lăng Vân, mệt hắn trưởng một trương nhân mô nhân dạng mặt. Tô Mặc, một chút phong độ đều không có, bạch bạch cô phụ một trương tối ra. Lăng Vân, lãng phí A. Thật vất vả, cướp được khách điếm, cư nhiên đem nhân ra nóc nhà cấp sốc, thật là nhàm chán. Tô Mặc, ra tay chính là tam vạn lượng. Thấy thế nào như thế nào đều là bại gia tử, cư nhiên còn theo kịp, theo kịp làm cái gì? Lăng Vân, ăn trong chén, còn muốn nhìn trong nồi, muốn tể nhân chi phú, mơ tưởng. Tô Mặc, lòng tham không đáy, chân trong chân ngoài, không thể tín nhiệm. Tô Mặc cùng Lăng Vân một đáp một sướng, đem mặt sau Mộ Minh U khinh bỉ lại khinh bỉ. Thương Lan không nói một lời mà đi theo Tô Mặc cùng Lăng Vân đi phía trước đi. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, Lăng thiếu gia rốt cuộc nghĩ tới, cái kia từ 2 năm trước bắt đầu nổi điên giống nhau đánh đông dẹp bắc, hại hắn cớ mất 20 vạn tiền khám bệnh đầu sỏ gây tội, nhưng còn không phải là cái này kêu Mộ Minh U ra hỏa sao. Nha ha, thù mới hận cũ có thể cùng nhau tính, cái này đáng chết ra hỏa, quả nhiên cùng chính mình bát tự không hợp. Đây là duyên phận A, đáng tiếc là nghiệt duyên. Mộ Minh U chưa bao giờ như thế chán ghét quá chính mình nhanh nhạy thính giác, này hai cái hỗn đản, sẽ chỉ ở Thương Lan trước mặt nói chính mình nói bậy. Mộ Minh U có chút hối hận, nếu không phải hắn dưới sự tức giận, đem Vân Lai khách sạn nóc nhà cấp ném đi, cũng không cần đường trùng theo đuôi dường như ở trên đường cái lắc lư, cảm thụ được chung quanh tò mò ánh nắng, Mộ Minh U có loại lưng như kim chích cảm giác, quá mất mặt. Tiểu Vân Nhi, ngươi đừng lẩm bẩm, ngươi đều lẩm bẩm nửa canh giờ. Mục Thu Hàm có như vậy chút đau đầu địa đạo. Lăng Vân bất mãn mà trừng mắt nhìn Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, ta lẩm bẩm ta, cùng ngươi có quan hệ gì, cha mẹ ngươi không phải cho ngươi chọn rất nhiều lao bà còn có tướng công sao. Ngươi tùy tiện chọn mấy cái tốt, là được. Thật là, Lăng thiếu gia ngàn dặm xa xôi chạy đến Mục Gia Trang, kết quả, liền cái bao lì xì cũng chưa vớt được, thật là quá thảm thiết. Mục Thu Hàm bồi cái gương mặt tươi cười, những người đó, làm sao có thể cùng ngươi so. Lăng Vân trắng Mục Thu Hàm liếc mắt một cái, miệng lưỡi chân chu. Mục Thu Hàm, Lăng Vân, Tô Mặc, Thương Lan một chữ bài khai, ở trên phố đi tới, hấp dẫn vô số người chú ý, này cũng khó trách, Tô Mặc phong hoa tuyệt đại, còn lại ba người cũng đều là anh tuấn tiêu sái, mỗi người mỗi vẻ, khó trách trên đường nữ tử, đều không rời được mắt. Tiểu Tô Minh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo mọi người bên người, liên tiếp nhìn lại mặt sau theo kịp mấy người. Kế tiếp, chúng ta đi đâu? Thương Lan có chút mệt mỏi hỏi. Trước mặt khác tìm ra khách điếm trụ hạ đi, ta thật sự là mệt mỏi. Lăng Vân có chút mệt mỏi địa đạo. Con hảo, cuối cùng con biết mệt, Mục Thu Hàm âm thầm may mắn. Thanh Vân Trấn cũng coi như phồn vinh, bởi vậy không nhiều lắm trong chốc lát, liền nhìn đến đệ nhị gian khách điếm, tuy rằng không thể so Vân Lai khách sạn xa hoa, lại cũng quá đi, vài vị, là muốn ở trọ sao. Muốn mấy gian phòng A? Thiên Bảo khách điếm Tiểu Nhị Ân cần hỏi. Mấy gian phòng? Lăng Vân vuốt ve cằm, ở trọ chính là phải bỏ tiền, ra cửa bên ngoài, có thể tỉnh tắc tỉnh đi. Muốn hai gian? Lăng Vân dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai gian. Các ngươi tính toán như thế nào trụ? Mộ Minh U bước nhanh đi tới, ngăn ở Lăng Vân trước mặt, như hổ rình mồi mà nhìn Lăng Vân hỏi. Lăng Vân ôm hai tay, từ trên xuống dưới mà đánh giá Mộ Minh U, trời xanh a. Lăng thiếu gia khai cái phòng, người này cũng muốn quản. Vị công tử này, ngươi thật sự thực phiền nhân, chưa thấy qua so ngươi lắm mồm. Mộ Minh U bất động như vùng núi đứng, liền như vậy dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn Lăng Vân, Mộ Minh U nỗi lòng quay cuồng. Lắm mồm, người này có tư cách nói hắn sao? Vừa mới là ai lại nhảy mà nói một đường? Ta hỏi ngươi, các ngươi muốn như thế nào trụ? Mộ Minh U bất khuất hỏi, rất có chưa tới phút cuối chưa thôi trạng thái. Lăng Vân bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, không trả lời còn không được. Hai gian phòng, ngươi có điểm ánh mắt tự nhiên sẽ biết, ta cùng Thu Hàm trụ, Thương Lan cùng Yên Lặng trụ, Tô Minh ái trụ nào gian? Mục Thu Hàm vừa lòng gật gật đầu, như vậy phân phối tốt nhất, tiểu Tô Minh tế Thương Lan trong phòng đi càng tốt. Không được. Mộ Minh U chém đinh chặt sắt địa đạo, Mộ Minh U mệnh lệnh nói, ngươi lại khai tam gian phòng, muốn năm gian. Lăng Vân mắt trợn trắng, người này thật là ra lệnh quán, cư nhiên muốn làm Lăng thiếu gia chủ. Tô Mặc ôm hai tay, cười như không cười mà nhìn Mộ Minh U, ngự khi ai hoán mà mở miệng, Mộ công tử, ngài là tài đại khí thô, so không được chúng ta này đó người nghèo, này khai phòng nhưng cũng là đòi tiền, lại nói, căn phòng này khai nhiều, cũng là lãng phí. Người nghèo. Mộ Minh U cười lạnh. Không nói Lăng Vân kia ra dược phòng kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ là Tô Mặc từ hắn bên người liền lừa gạt tam vạn lượng, hắn là không thấy ra tới nhóm người này, nơi nào nghèo. Nhiều ra tiền ta ra, ngươi không thể cùng hắn trụ. Mộ Minh U nhìn chằm chằm Thương Lan nói. Thương Lan có chút phiền chán mà nhìn Mộ Minh U, Mộ Minh U, ngươi vẫn là nhiều cố điểm ca ca đi, không cần lẫn lộn đầu đuôi, vắng vẻ ca ca, trong chốc lát hắn thương tâm, ngươi lại nên đau lòng, ta đã có thể thành tội nhân, xin lỗi, ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mộ Minh U mím môi, trầm mặc sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, hắn không quan trọng. Thương Kỳ Tuyết mới vừa đi tới cửa, liền nghe được những lời này, một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, chốc lát gian, tái nhợt như tờ giấy. Nghe được động tĩnh, mọi người ánh mắt, đều rơi xuống Thương Kỳ Tuyết trên người, Thương Kỳ Tuyết chân tay luôn cuống mà đứng. Thương Lan cười khổ, nhân tâm quả nhiên là trên đời này nhất thiện biến đồ vật, Lăng Vân nói rất đúng a. Bạc mới là đáng tin cậy, sẽ không phản bội. Như vậy nhiều năm coi nếu chân bảo, trân trọng cảm tình, đều có thể dây lát gian biến không quan trọng, cũng không biết, đối với Mộ Minh U mà nói, cái gì mới là quan trọng. Thương Lan nhìn Thương Kỳ Tuyết cả người run rẩy bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn cái này vạn thiên sủng ái đại ca, có điểm đáng thương. Ta mệt mỏi. Thương Lan mệt mỏi nói, không hề để ý tới mọi người, Thương Lan chọn một gian đã định rồi phòng, liền đi vào. Mục Thu Hàm, Lăng Vân, Tô Mặc hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không cam lòng, nhưng là Lăng Vân vẫn là muốn năm gian phòng, bước thật chặt cũng không tốt, khó bảo toàn Mộ Minh Vũ ra hỏa này, sẽ không chó cùng dứt dậu. Hôm qua lặng yên không một tiếng động, trong phòng, Thương Kỳ Tuyết đứng ở Mộ Minh Vũ sau lưng, ngươi không ở thành đô, hảo hảo ngốc, như thế nào chạy ra. Ta không yên tâm ngươi, bất quá hiện tại xem ra, ta xác thật là đến nhầm. Thương Kỳ Tuyết có chút tự rêu địa đạo. Phần 87. Mộ Minh Vũ đau đầu mà xoa xoa cái chán, không có việc gì, ngươi liền đi về trước đi. Ngươi là thật sự thích thượng tiểu đệ. Thương Kỳ Tuyết cắn răng, không cam lòng hỏi. Mộ Minh U gật gật đầu, đúng vậy, nghe được người nọ thân chết tin tức, hắn sẽ đau lòng. Nhìn không tới người nọ, hắn sẽ tưởng niệm, nhìn đến người nọ cùng người khác ở bên nhau, hắn sẽ ghen ghét. Hoa như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc biết rõ ràng, nguyên lai cái loại cảm giác này là tâm động. Thương Kỳ Tuyết cười khổ, đây là báo ứng sao? Trả thù hắn năm đó áp sai rồi bảo, không có nhìn ra Mộ Minh U tiềm lực, là từ khi nào bắt đầu. Mộ Minh Vũ lắc lắc đầu, sắc mặt biến có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết, có lẽ, từ hắn gả cho ta kia một ngày bắt đầu. Đúng vậy. Cỡ nào buồn cười, vẫn luôn cho rằng hắn dùng lòng tràn đầy đi hận, lại không biết, nguyên lai đương ngươi toàn tâm toàn ý mà hận một người thời điểm, cũng là tiềm di mặc hóa yêu một người bắt đầu. Nếu, lúc trước đệ đệ không có thay thế ta gả cho ngươi, ngươi có phải hay không sẽ không thích thượng hắn? Thương Kỳ Tuyết có chút mở mịt hỏi. Mộ Minh Vũ trông cái chán, ta không nghĩ này đó. Sự thật chính là Thương Lan đã gả cho hắn, bọn họ nắm tay đi qua mấy cái năm đầu, rốt cuộc dây dưa không rõ. Nhìn Thương Lan trong phòng sáng lên ánh nến, Mộ Minh Vũ ánh mắt biến ôn hòa lên, Mộ Minh Vũ sải bước mà đi ra ngoài. Thương Kỳ Tuyết ngồi ở trong phòng, một cái ưu ảnh giống nhau thân ảnh, phiêu tiến vào, đại thiếu gia, ngài thu tay lại đi. Thu tay lại, vì cái gì muốn thu tay lại, kia vốn dĩ chính là của ta, đều là bị Thương Lan cướp đi. Thương Kỳ Tuyết đột nhiên đứng lên, bộ mặt vặn vẹo mà gào giống nói. Ưu ảnh biến hóa một chút, kia không phải Thương Lan thiếu gia cướp đi, là chính ngươi từ bỏ. Câm mồm, hắn xem như cái gì thiếu gia, chính là hắn đoạt ta, nếu không phải hắn, ta chính là Lan Lăng quốc hoàng hậu, mà không phải hoa tại hậu cung trung, dẫn người phê bình nam sủng. Thương Kỳ Tuyết đầy mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác nham hiểm. Giết hắn, vận dụng hết thể thế lực giết hắn, Mộ Minh Vũ là thuộc về ta, là của ta. Đại thiếu gia, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ưu ảnh ai đóng địa đạo. Câm mồm. Lúc trước, Thương Lan chạy ra phong tuyệt chiến trường thời điểm, ta rõ ràng dặn dò ngươi giết hắn, kết quả, ngươi lại liền điểm này việc nhỏ đều không có làm tốt, nếu không phải như vậy, hiện giờ cũng sẽ không hậu hoạn vô cùng. Thương Kỳ Tuyết ôm đầu, có chút ma chướng địa đạo. Các ngươi đang nói cái gì? Mộ Minh Vũ đẩy cửa ra, đầy mặt thống hận mà nhìn Thương Kỳ Tuyết. Hắn cho rằng hắn nói trọng, Thương Kỳ Tuyết, rốt cuộc cũng là hắn chân ái nhiều năm người, liền tính trước mắt không có tâm ý, cũng hy vọng có một cái hảo một chút kết cục. Chính là hắn đều nghe được cái gì. Trong phòng Thương Lan, đột nhiên mở mắt ra, khoác một kiện áo gió liền đi ra ngoài, huyết, trước mắt máu tươi, vô số máu tươi từ Thương Kỳ Tuyết trên người chảy ra. Thương Lan chưa bao giờ biết, nguyên lai một người trên người, cũng có thể có nhiều như vậy huyết, ca ca. Ca ca Thương Lan vô thố mà kêu to. Chương 113 cứu rút. Mộ Minh U Thương Kỳ Tuyết xoay người, nhìn đứng ở cửa Mộ Minh U, ha ha nở nụ cười, ngươi đều nghe được. Minh Bạch đại thế đã mất. Thương Kỳ Tuyết tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Mộ Minh Vũ cau mày, hắn là ngươi đệ đệ. Có lẽ, hắn thật là có mắt không tròng, chỉ là, hắn không khỏi sai thái quá một ít. Thương Kỳ Tuyết không sao cả mà nhún vai, ngón tay gắt gao mà ấn ở trên bàn, bởi vì dùng sức quá độ, Thương Kỳ Tuyết đốt ngón tay trắng bệnh, một cái tiện loại, Thương gia nguyện ý dưỡng hắn, đã xem như tiện nghi hắn, kết quả hắn lại đoạt ta hết thảy. Mộ Minh Vũ có chút chịu không nổi mà bắt lấy Thương Kỳ Tuyết bả vai hỏi, Thương Kỳ Tuyết, ngươi hết thảy, hắn đến tột cùng đoạt ngươi cái gì? Thương Kỳ Tuyết từ nhỏ chính là thiên chi tiêu tử, mà Thương Lan lại là Thương Kỳ Tuyết phụ thân cùng nha hoàn sở sinh, từ nhỏ nhận hết khi dễ. Thương Kỳ Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vài phần oán hận, nếu không phải hắn, ngươi sẽ đem ta ném ở trong hoàng cung chẳng quan tâm, nếu không phải hắn, ngươi sẽ tùy ý ta vô danh vô phận ngốc tại hoàng cung bên trong, chịu người phê bình, hoàng hậu vị trí, vốn là ta, hẳn là ta. Mộ Minh Nhu trong lòng lạnh lẽo, hắn thật là lầm, hắn đem Thương Kỳ Tuyết an bài ở hoàng cung yên tĩnh địa phương, hy vọng hắn quá thượng bình an nhật tử, không nghĩ khinh nhường hắn, kết quả nhân ra căn bản liền không cảm kích, hoàng hậu, hắn phong Thương Lan, Thương Lan cũng là không cảm kích. Nhớ tới mỗi lần nhắc tới hắn không đành lòng đối Thương Kỳ Tuyết làm kia sự kiện thời điểm, Thương Lan kia hơi mang châm chọc tươi cười, Mộ Minh Nhu trong lòng dâng lên một cổ khôn kể cảm giác, Thương Lan hắn đã sớm nhìn thấu đi, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn vai hề giống nhau hắn. Hoàng hậu vị trí, ngươi đệ đệ hắn căn bản là không đệ bụng. Mộ Minh Nhu có chút bất đắc dĩ địa đạo. Thương Kỳ Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi, Thương Lan không đệ bụng, hắn mới càng thêm oán hận. Thương Kỳ Tuyết thiên đầu nhìn Mộ Minh Nhu liếc mắt một cái, nâng lên cằm hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy giải thoát rồi? Giải thoát cái gì? Mộ Minh Nhu nâng lên đôi mắt hỏi. Thương Kỳ Tuyết thong thả ung dung mà ngồi xuống, có như vậy điểm châm chọc mà nhìn Mộ Minh Nhu, dù sao ngươi mới mẻ kính cũng qua, hiện tại vừa vặn giết ta, cũng hảo hướng Thương Lan tranh công a. Mộ Minh Nhu nhắm mắt lại, tâm như là bị nhéo khẩn dường như, đây là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm người, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Mộ Minh Nhu hít sâu một hơi, vì cái gì muốn châm ngòi ta làm hắn đi phong tuyệt chiến trường, ngươi chẳng lẽ một chút thủ túc chi tình đều không nhậm sao? Thương Kỳ Tuyết có chút thương hại mà nhìn Mộ Minh Nhu, đi bước một về phía Mộ Minh Nhu đi qua đi, chuyện gì đều hướng ta trên người đẩy đi, như vậy ngươi liền trong sạch, đừng nói như vậy vô tội, hạ chỉ người lại không phải ta, ta nhiều nhất chính là cái bán đao, mà cầm đao giết người lại là ngươi. Mộ Minh Nhu ngươi nói, Thương Lan sẽ đoán ai nhiều một chút. Ngươi đi đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Mộ Minh Nhu phun ra một hơi nói. Thương Kỳ Tuyết nhếch môi, làm sao vậy, bị ta nói đến chỗ đau. Mộ Minh Nhu, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu vô tội. Mộ Minh Nhu hai ngón tay điểm ở Thương Kỳ Tuyết giữa mày, Thương Kỳ Tuyết, ta không nghĩ giết ngươi. Thương Kỳ Tuyết ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Mộ Minh Nhu, ngươi cũng thật hào phóng. Giết ngươi, ô uế tay của ta, huống hổ, Thương Lan cũng sẽ không nguyện ý ta giết ngươi. Mộ Minh Nhu đôi tay phụ ở sau người, mặt vô biểu tình mà nhìn Thương Kỳ Tuyết. Thương Kỳ Tuyết thanh thanh lánh lánh mà đứng, giận cực phản cười, cười tê tâm liệt phế, chê ta tại đây trướng mắt, mắt không thấy, tâm không phiền, Mộ Minh Nhu, ta không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Hỗn loạn trung tựa hồ có bàn ghế ngã xuống đất thanh âm, cứu mạng. Một tiếng thê lương kêu gọi, cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, Thương Lan nhanh hơn bước chân, hướng Thương Kỳ Tuyết phòng đi đến, ca. Thương Lan không biết làm sao mà đứng ở cửa. Đỏ tươi huyết, chảy đầy đất, hoa mỹ, bắt mắt, thứ người đôi mắt sinh đau, Thương Lan che miệng, luôn cuống tay chân mà lấp kín Thương Kỳ Tuyết miệng vết thương, như thế nào đổ cũng đổ không được Thương Kỳ Tuyết miệng vết thương, A Lan, chạy mau, không cần tin tưởng hắn. Thương Kỳ Tuyết phá thành mảnh nhỏ địa đạo. Ta không có giết hắn, chính hắn muốn chết. Mộ Minh Nhu nói do nói. A Lan, chạy mau. Thương Kỳ Tuyết bắt lấy Thương Lan tay, mãn nhãn nôn nóng mà nhìn Thương Lan. Đại ca, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thương Lan nửa ôm Thương Kỳ Tuyết, có chút hoảng sợ địa đạo, cho dù có lại nhiều oán hận, lại nhiều nghi kỵ, Thương Kỳ Tuyết vẫn là Thương Lan tại đây trên đời duy nhất thân nhân, ít nhất, tuổi nhỏ thời điểm, sở hữu thân nhân, chỉ có Thương Kỳ Tuyết nguyện ý đối hắn cười một cái, có lẽ, đó chính là Thương Lan khi còn nhỏ, duy nhất có thể cảm giác được ấm áp. Trang chủ, cứu mạng A. Thương Lan đột nhiên nhớ tới cái gì dường như dương giọng hô to. Trong lúc ngủ mơ Lăng Vân đột nhiên nhảy dựng lên, ai nha, Mộ Minh Nhu ra hỏa này, quả nhiên là ám mang ý xấu, chẳng lẽ là đối với Thương Lan xuống tay. Lăng Vân, Mục Thu Hàm bằng mau tốc độ đuổi qua đi, nhìn thấy Thương Hoạn lại là Thương Kỳ Tuyết. Trang chủ, ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Thương Lan bắt lấy Lăng Vân tay, liên thanh nói. Lăng Vân nhìn Thương Lan nôn nóng biểu tình, bất đắc dĩ nói, ta sẽ tận lực. Lăng Vân phong bế Thương Kỳ Tuyết mấy chỗ đại huyệt, ngăn cản máu lưu động, nhanh chóng mà đem Thương Kỳ Tuyết dọn tới rồi trên giường, nhỏ hẹp phòng, bị ánh nến chiếu giống như ban ngày, Lăng thiếu gia hết sức chăm chú xử lý Thương Kỳ Tuyết miệng vết thương. Thương Lan lòng nóng như lửa đốt mà canh giữ ở một bên, sinh tử trước mặt, ân oán thị phi, đều biến nhỏ bé. Hắn mất máu quá nhiều, yêu cầu bổ huyết. Lăng Vân xe chỉ luồn kim, nhanh chóng khâu lại hảo miệng vết thương. Mơ màng hồ đồ Thương Lan bỗng nhiên bừng tỉnh, muốn huyết có phải hay không? Dùng ta đi. Thương Lan lấy ra đao, liền hướng chính mình trên cổ tay hoa, Mộ Minh Nhu một đạo trưởng lực qua đi, Thương Lan trong tay đao bị đánh rơi trên mặt đất. Thương Lan tràn đầy oán độc mà nhìn Mộ Minh Nhu. Hắn không đáng ngươi cứu. Mộ Minh Nhu lạnh lùng nói. Thương Lan mắt lạnh trừng mắt Mộ Minh Nhu, có đáng giá hay không, không phải từ ngươi định đoạt. Mộ Minh Nhu có chút hận sát không thành thép mà nhìn Thương Lan, lúc trước, là hắn châm ngòi ta cho ngươi đi phong tuyệt chiến trường, hắn muốn ngươi mệnh, hắn không xứng làm ca ca ngươi. Thương Lan không dao động mà đứng, liền tính là đại ca muốn ta đi phong tuyệt chiến trường thì thế nào, Mộ Minh U, nếu muốn ta tuyển, ta tình nguyện đi phó một hồi có đi mà không có về chiến dịch, cũng không muốn ngốc tại ngươi trong hoàng cung, ít nhất, chết ở trên chiến trường, sẽ làm ta cảm thấy chết có tôn nghiêm. Chính là, hắn phái người đuổi giết ngươi, ngươi ở sát tràng tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, hắn phái người đuổi giết ngươi. Mộ Minh U bắt lấy Thương Lan bả vai, lắc lắc, tựa hồ là tưởng đem Thương Lan diêu tỉnh. Phần 88. Thương Lan đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trong mắt xẹt qua một tia khó có thể miêu tả đau đớn, Mộ Minh U đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đem nói trọng. Nguyên bản lâm vào hôn mê Thương Kỳ Tuyết, như là hồi quang phản chiếu mà mở mắt ra, "A Lan, không cần nghe hắn nói bậy, muốn giết ngươi nhân là hắn, hắn muốn ngươi mệnh." Thương Kỳ Tuyết sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy tơ máu, bởi vì những lời này, phun ra một búng máu tới. Thương Lan đột nhiên đẩy ra Mộ Minh U, trong mắt có vài phần thoải mái. Mộ Minh U trong lòng chua xót, sẽ đau đớn là bởi vì để ý, Thương Lan sẽ bởi vì Thương Kỳ Tuyết yếu hại hắn mà đau, rồi lại bởi vì biết được hung phạm là hắn mà thoải mái, chính hắn ở Thương Lan trong lòng một phân địa vị cũng không, xem càng thấu, liền càng minh bạch tiền đồ vô vọng. Mộ Minh U quay đầu, đang đằng sát khí mà nhìn trên giường Thương Kỳ Tuyết, "Thương Kỳ Tuyết, đều đến nước này, ngươi còn muốn đổi trắng thay đen. Đủ rồi, ngươi đi ra ngoài." Thương Lan giương tay hướng tới cửa một lòng tay, đối với Mộ Minh U mệnh lệnh nói, "A Lan, ta thật sự không có phái người đuổi giết ngươi, là hắn." Mộ Minh U có chút nóng nổi mà giải thích nói. Thương Lan thô xuyết khí, ánh mắt oán giận mà nhìn Mộ Minh U, "Ca ca, đều như vậy, ngươi còn muốn oan uổng hắn làm cái gì? Thật muốn hắn đã chết mới cam tâm sao? Ngươi không tin ta?" Mộ Minh U có chút bị thương mà nhìn Thương Lan. Thương Lan chăm chú nhìn Mộ Minh U trong chốc lát, Mộ Minh U chưa từng có cảm thấy thời gian như thế dài lâu, Thương Lan mỗi một cái biểu tình, đều ảnh hưởng hắn cảm xúc. Thương Lan thở dài, chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt phóng không, hiện tại nói này đó còn có cái gì ý tứ, chuyện quá khứ, đối ta một chút cũng không quan trọng, Mộ Minh U, chẳng lẽ ngươi trước nay đều không có động quá muốn giết ta tâm tư. Cuối cùng một câu, chuẩn chuẩn sát sắc mà đánh trúng Mộ Minh U tử huyệt, Mộ Minh U lùi lại vài bước, môi run run, "Ta..." Thương Lan ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Mộ Minh U đôi mắt, "Mộ Minh U, ngươi dám nói ngươi không có chờ mong quá ta tử vong." Mộ Minh U cắn răng, một câu đều nói không nên lời, hắn động quá cái này ý niệm, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền nghĩ tới muốn một trưởng đánh chết Thương Lan. Thương Lan xoay người, "Chuyện quá khứ, ta không nghĩ nhắc lại, chỉ là ta không nghĩ tái kiến ngươi, Mộ Minh U, chỉ là không còn gặp lại mà thôi, không có như vậy khó." Mộ Minh U như là mất hồn giống nhau mà đứng ở một bên, như là bị trọng đại đả kích giống nhau. Thương Lan lấy ra tiểu đao, hoa khai chính mình thủ đoạn, đỏ thám huyết lưu đến trong chén. Lăng Vân khẩn trương mà nhìn Thương Lan, "Đủ rồi, đủ rồi, đổi Mục Thu Hàm lấy máu, hắn huyết nhiều, phóng một chút không có việc gì. Ngươi lại mất máu đi xuống, liền không phải cứu giúp ngươi ca, mà muốn cướp cứu ngươi." Mộ Minh U bước nhanh đã đi tới, "Rất nguy hiểm có phải hay không, phóng ta huyết đi." Mộ Minh U vươn chính mình thủ đoạn, hào sảng địa đạo. Chương 114 giáp tâm. Mộ Minh U bước nhanh đã đi tới, "Rất nguy hiểm có phải hay không, phóng ta huyết đi." Mộ Minh U vươn chính mình thủ đoạn, hào sảng địa đạo. Thương Kỳ Tuyết chết sống, hắn hiện tại quản không được, nhưng là Thương Lan hắn không thể mặc kệ, Thương Kỳ Tuyết bụng dạ khó lường, đã chết ngược lại hảo, tồn tại, hậu hoạn vô cùng. "Không cần, ta còn chịu đựng được, tay trái phóng xong rồi, ta có thể phóng tay phải." Thương Lan dùng sức bắt lấy Lăng Vân tay nói. "Ngươi ở bậy bạ chút cái gì?" Mộ Minh U vội vàng địa đạo, Thương Lan một ánh mắt đảo qua đi, Mộ Minh U liền không thể không im tiếng. Mục Thu Hàm đã đi tới, "Tiểu Vân Nhi, phóng ta huyết đi, ta huyết nhiều, lập tức liền bổ đã trở lại." Lăng Vân nắm đao, ánh mắt chần chờ mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thật là, lấy máu, lại không phải cái gì chuyện tốt, nhìn này một đám tích cực cùng mua vé số dường như, sợ một cái không cẩn thận, 100 vạn tiền thưởng chính là người khác. Lăng Vân nhìn rối đến chính mình trước mắt ba con cánh tay, tùy tiện chọn một cái xuống tay đi, dù sao không phải cắt chính mình trên tay, đau cũng là đau người khác. Tuy rằng Lăng Thiếu Gia không thích Mục Thu Hàm nhưng là Lăng Thiếu Gia càng không thích cái này họ Mộ. Châm trước một chút, Lăng Thiếu Gia vẫn là cảm thấy là Mộ Minh U thấy điểm huyết tương đối hảo. Lăng Vân hoảng trên tay dao nhỏ đối với Mục Thu Hàm nói, "Ta xem vẫn là phóng Mộ Minh U đi, Thương Kỳ Tuyết tốt xấu cũng là hắn tình nhân, cùng ngươi tám gậy che đánh không đến một khối." Mộ Minh U bất động thanh sắc mà nâng nâng đầu, tựa hồ đối Lăng Vân lắm miệng, có chút bất mãn. Lăng Thiếu Gia nhìn đến Mộ Minh U lộ ra bất mãn sắc mặt, liền không khách khí ngầm đao. Lăng Thiếu Gia cố ý tuyển một cái xảo quyệt góc độ, Mộ Minh U ăn đau mà hít một hơi khí lạnh, thật là, muốn chơi khốc, cũng không nhìn xem tình hình. Lăng Thiếu Gia vì Mộ Minh U không có ánh mắt, cảm thấy thập phần khinh thường. Tô Mặc đẩy cửa đi đến, vừa rồi, xảy ra chuyện gì sao? Ta như thế nào giống như nghe được có người kêu cứu mạng? Lăng Vân khắc chế không được dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tô Mặc, này nha, cũng quá trì độn đi, đều thu thập không sai biệt lắm, hắn nhưng thật ra tới. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Lăng Vân hỏi. Tô Mặc thở dài, Minh Nhi, quấn lấy ta hỏi thương lâm chẳng huống, lan lộn đã lâu, mệt cực kỳ, ta liền ngủ trầm. Lăng Vân trong lòng lột bột một chút, Tô Minh Nhi, như thế nào làm cho cùng tiểu tức phụ dường như, không hiểu được a? Kia, tiêu cứu mạng cái kia ở trên giường nằm đâu, đã không có việc gì, ngươi có thể trở về ngủ. Lăng Vân chỉ nằm ở trên giường nửa chết nửa sống Thương Kỳ Tuyết nói. Tô Ca bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi đến mép giường, nhìn Thương Kỳ Tuyết liếc mắt một cái, đây là ai hạ tàn nhẫn tay a? Một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Lăng Vân ngó Mộ Minh U, này nha thật tàn nhẫn, vì truy thương lan, quay đầu lại liền đem Thương Kỳ Tuyết cấp giết, quả nhiên xem thượng thời điểm là bảo, trướng mắt thời điểm, là thảo. Mộ Minh U có chút chịu không nổi nói, xem ta làm cái gì? Không liên quan chuyện của ta. Lăng Vân lắc lắc đầu, lệ ông tôi ở buổi này. Tô Mặc tò mò mà đem đầu thấu lại đây, trang chủ, cái gì kêu lệ ông tôi ở buổi này a? Vì cái gì không phải 500 lượng a? Lăng Vân gãi gãi đầu, thật là, hắn muốn như thế nào giải thích sao? Cái này đâu, là có điển cố, truyền thuyết, từ trước có người, đem bạc chôn ở ngầm, sợ hai có người phát hiện đâu, liền ở mặt trên lưu tự nói, lệ ông tôi ở buổi này, người kia hàng xóm Vương Nhị đâu, liền đem bạc cấp chống đâu, sợ hãi bị phát hiện đâu. Liền để lại tự nói, cách vách Vương Nhị chưa từng trộm. Tô Mặc ha ha nở nụ cười, người này như thế nào như vậy xuẩn đâu. Mộ Minh U gắt gao mà nắm quyền, Tô Mặc hôn đàn này. Nói liền nói, nhìn chằm chằm hắn nói làm cái gì. Yên lặng, ngươi đem Thương Lan mang đi ngủ, hắn mất máu quá nhiều, không thể thức đêm. Lăng Vân chỉ Thương Lan nói. Ta dẫn hắn đi. Mộ Minh Lũ ngăn ở Tô Mặc trước mặt đi. Lăng Vân thở dài, có chút thương hại mà nhìn Mộ Minh Lũ. Ta xem ngươi cũng đừng trộn lẫn đi, ngươi nếu là mang Á Lan đi ngủ, hắn như thế nào ngủ a? Mộ Minh Lũ mặt thanh một trận bạch một trận, khó coi khẩn. Lăng Vân đột nhiên phát hiện, người này thật đúng là có chút đáng thương, ta không đi. Thương Lan ngữ khí kiên quyết địa đạo. Lăng Vân bắt tay đáp ở Thương Lan trên vai. Hảo, Á Lan, ngươi còn không tin được ta sao? Ngươi xem yên lặng, kia cũng là ta chữa khỏi, ta liền lửa cháy hỏa độc đều giải, còn không phải là một cái tiểu miệng vết thương sao? Ra không được mạng người. Mục Thu Hàm có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, thật là, Tô Mặc độc, đầu tiên là từ tiểu hoa áp xuống đi, sau lại là dựa vào Nhậm Phong trên người độc trung hòa, kỳ thật cùng Lăng Vân cũng không có bao lớn quan hệ. Thương Lan bị Lăng Vân nói có chút buông lỏng, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Đi thôi, đi thôi. Lăng Vân giống đuổi vịt dường như nói. Mục Thu Hàm nhìn lâm vào ngủ say Thương Kỳ Tuyết, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lăng Vân đẩy đẩy Mục Thu Hàm, thế nào? Xem ngu đi, đẹp đi, chỉ tiếc, nhân ra trướng mắt ngươi. Mục Thu Hàm hơi hơi mà cười cười, ta ánh mắt, còn trướng mắt loại này bộ dáng. Mộ Minh U cùng Mục Thu Hàm ánh mắt hư không nối tiếp, lại từng người di khai đi. Tiểu Vân Nhi. Đêm nay ánh trăng không tồi, chúng ta đi ra ngoài ngắm trăng đi. Mục Thu Hàm chân thành mà phát ra mời, ánh trăng không tồi, Lăng Vân chính là nhớ rõ hôm nay mây đen răng đầy, căn bản liền không có cái gì ánh trăng, mở to mắt nói dối, nói chính là Mục Thiếu gia hiện tại trạng huống, vấn đề là. Hảo A, ta cũng cảm thấy ánh trăng không tồi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Lăng Vân phụ hòa nói, vừa ra khỏi cửa, Mục Thu Hàm cùng Lăng Vân sắc mặt, liền đều thay đổi, làm sao vậy, có chuyện cùng ta nói. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm hỏi. Cái kia Thương Kỳ Tuyết có vấn đề, hắn miệng vết thương, là chính mình tạo thành. Mục Thu Hàm nhàn nhạt địa đạo. Mộ Minh U giết hắn, căn bản không cần phải dùng đao, hơn nữa miệng vết thương quá mức thô ráp, Mộ Minh U ít nhất bắt phẩm, chỉ dùng kinh khí là được kết Thương Kỳ Tuyết, hơn nữa Mộ Minh U chính mình cũng không thừa nhận. Kia thì thế nào? Lăng Vân hỏi ngược lại, Mộ Minh U tạo nghiệt còn chưa đủ nhiều sao. Liên tính là bị hoan uổng, cũng triệt tiêu không được hắn tạo nghiệt. Ta không có vì hắn nói chuyện ý tứ, ta ý tứ là, Thương Kỳ Tuyết người này rất nguy hiểm, lưu trữ là cái tai họa. Mục Thu Hàm ôm hai tay, dựa vào Mục Chủ nói. Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm, kỳ thật, ta cũng đã nhìn ra, chỉ là, ta có thể thế nào, ngươi không có nhìn đến Thương Lan dáng vẻ kia, cả người đều phải hỏng mất. Ngươi ở tuyệt cảnh chung, cổ vũ một người có lẽ chỉ là người khác một cái cổ vũ mỉm cười, chính là vì mỉm cười, người nọ lại có thể trả giá sở hữu, Thương Kỳ Tuyết. Ở Thương Lan nhất bất lực thời điểm, cho Thương Lan cứu rỗi, chẳng sợ ở Thương Kỳ Tuyết mà nói, kia chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Thương Lan đều đã nhất định phải ghi khắc cả đời. Phần 89. Mục Thu Hàm có chút không cam lòng mà ninh lông mày, công bằng sao? Lăng Vân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không có gì công bằng, không công bằng, về sau để phòng điểm cũng là được. Thật là, nghĩ tới cái Thái Bình Nhật Tử, như thế nào liền như vậy khó đâu. May mà mọi người công lực đều có nhảy vọt tiến bộ. Ngươi đối Mộ Minh Vũ thái độ tựa hồ đặc biệt kém, hắn cho ngươi. Nhìn tới nhìn lui, Mục Thu Hàm vẫn là cảm thấy Mộ Minh Vũ cạnh tranh lực lớn nhất, nếu là Tiểu Vân Nhi, là bởi vì ghen mới đối Mộ Minh Vũ cái kia thái độ, hắn đã có thể không địa phương khóc. Lăng Vân đỡ Mục Trụ, Mục Thu Hàm, ngươi cảm thấy Thương Lan như vậy kiêu ngạo người, nếu là thật sự đối Mộ Minh Vũ vô tình, sẽ cam tâm tình nguyện mà hoài hài tử, ta cha quá điển tạ, trừ phi động tâm, nếu không nam tử rất khó thành dựng, ta là ở thế Thương Lan không đáng giá a. Mục Thu Hàm kinh sợ, đúng vậy. Liền tính lẫn nhau căm ghét, nhưng là mấy năm sớm chiều ở chung, hai cái đều là như vậy nhân trung long phượng, lẫn nhau hấp dẫn, cũng là hẳn là. Mục Thu Hàm có chút kinh ngạc cảm thán nói, Vân Nhi, không nghĩ tới ngươi như thế tâm tư tinh mịn. Có đôi khi, biết đến càng nhiều, liền càng thống khổ. Lăng Vân có chút mệt mỏi lắc lắc đầu, hắn người như vậy, kỳ thật là không nên bị như vậy nhiều sự tình quân lấy. Mục Thu Hàm thở dài, lúc trước, Mộ Minh U nhất ý cô hành đem Thương Lan đỡ lên hoàng hậu chi vị, thế nhân đều chỉ nói Mộ Minh U cùng Thương Lan phu thê tình thâm, các trung tư vị cũng chỉ có đương sự đã biết. Lăng Vân nghiêng nghiêng đầu, toàn thế giới đều cho rằng, Mộ Minh U thích Thương Lan, mà Thương Lan lại biết Mộ Minh U ấy chính là Thương Kỳ Tuyết, nhất thật đáng buồn chính là, Thương Lan còn ái Mộ Minh U, xem hiện giờ tình hình, thật là báo ứng. Người có hay không nghĩ tới, đem Thương Lan bán cho Mộ Minh U, hoàng đế A. Phỏng chừng tìm không thấy vài người, so với hắn thân gia càng thêm phong phú. Mục Thu Hàm nửa nói giỡn địa đạo. Lăng Vân ngồi ở lan can thượng, ta nghĩ tới A. Nếu, Mộ Minh U lớn lên hơi chút đáng tin cậy như vậy một chút, ta liền tưởng bán. Thương Lan dựa vào giường, nhắm mắt lại, kia xa xôi thanh âm lại chuyển tới. Thương Lan công tử, chúng ta hoàng thượng thật đúng là sủng ngài sủng khẩn, này còn không có nam nhân đương hoàng hậu tiền lệ đâu, hoàng thượng vì ngài, chính là tận hết sức lực. Ta xem cái kia Thương Lan chính là cái hoa thủy, đem hoàng đế mê thần hồn điên đảo. Cũng không biết, đến tột cùng là nơi nào đặc biệt, hoàng thượng lại là như thế nào cũng không bỏ xuống được. Vận mệnh xoay một vòng tròn, vẫn là một cái không thể giải cục, hắn yêu hắn thời điểm, hắn không yêu hắn, hắn yêu hắn thời điểm, hắn đã ái không dậy nổi. Chương 115 khó khăn ăn cơm. Trời đất tối sầm mà lăn lộn một đêm, cũng không gây trở ngại Lăng thiếu gia muốn ăn, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói hoảng. A Lan, đi xuống ăn cơm. Lăng Vân đẩy cửa ra, đem trên giường Thương Lan ôm lên. Ta không đói bụng. Thương Lan sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là bạch. Lăng Vân đem Thương Lan mạch, xác nhận không có gì trở ngại, lại thả xuống dưới. Ngươi hiện tại không đói bụng, một hồi đói bụng sẽ không có người cho ngươi nấu. Cho dù có người cho ngươi nấu, kia cũng là muốn thêm tiền. Ngươi biết trên thế giới này mỗi năm có bao nhiêu người đói chết sao? Ngươi biết chầu này cơm phải trải qua nhiều ít nói trình tự làm việc sao? Lãng phí là đáng xấu hổ. Trang chủ, ngài đừng nói nữa, ta đi xuống ăn còn không được sao? Thương Lan ngăn lại Lăng Vân nói. Hắn nếu là không đáp ứng Lăng Vân, chỉ sợ Lăng thiếu gia có thể liền như vậy phiền chết hắn. Lăng Vân chớp hạ đôi mắt, thật là, Lăng thiếu gia còn chuẩn bị một cái sọt nói đâu, như thế nào liền đỉnh chỉ đâu, một chút phát huy đường sống đều không cho hắn. Lăng Vân cùng Thương Lan đi đến dưới lầu, Tô Mặc cùng Mộ Minh Vũ cũng đã khiêm thượng, Mục Thu Hàm bình tĩnh mà ngồi ở một bên xem diễn. Mộ Minh Vũ như cũ quỷ khí thật sâu, làm người cảm thấy người này xảo trá, đa nghi, hảo đố, vô sỉ, không thể trêu chọc, ngươi cách hắn xa một chút. Mộ Minh Vũ ngồi ở bàn dài một bên hỏi, nên cách hắn xa một chút người, là ngươi. Tô Mặc không cam lòng yếu thế địa đạo. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy xúc ở góc tường, trơ mắt mà nhìn Tô Mặc cùng Mộ Minh Vũ đồng thời đứng lên. Muốn tạp cửa hàng tư thế. Dừng tay. Mắt thấy hai người tay đều phóng tới trên bàn, Lăng thiếu gia không thể nhịn được nữa hô. Tô Mặc cùng Mộ Minh Vũ đồng thời quay mặt đi tới, hai người trên mặt đồng thời hiện ra kinh hỉ biểu tình. Tô Mặc vui sướng nói, trang chủ, ngươi xuống dưới ăn cơm A. Mộ Minh Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Lan, á Lan ngươi còn hảo đi. Thương Lan chán ghét bảo trì trầm mặc. Ta nói, các ngươi cũng thật là, muốn đánh liền đi ra ngoài đánh sao. Hủy đi cái bàn làm cái gì? Hủy đi cái bản, ăn cái gì? Con hảo, ta tới sớm, bằng không liền cái gì đều cho các ngươi đánh. Lăng thiếu gia có chút phẫn nộ mà nhìn hai người. Thật là, thật muốn đánh lên tới, tập hai người xương cốt không quan trọng, tập đồ ăn đã có thể gặp. Tô Mặc có chút hổ thẹn mà cúi đầu, vẫn là có chút không cam nguyện nói, trang chủ, là hắn trước khiêu khích. Ngươi nếu là đáp ứng, liền không có việc gì. Mộ Minh Vũ không cam lòng yếu thế mà trở về một câu. Tô Mặc đôi tay cắm eo, nha a. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ai đều phải nghe ngươi. Tô Mặc cùng Mộ Minh Vũ song song đối lập, không khí dây lát gian lại căng thẳng. Lăng Vân kẹp theo Thương Lan ở hai người trung gian ngồi xuống, Lăng thiếu gia trung khí mười phần mà hô một tiếng, ăn cơm. Một bên nhìn nửa ngày diễn Mục Thu Hàm hưng phấn mà đã đi tới, ăn cơm hảo a, ta đã sớm đói bụng. Mục Thu Hàm kéo Lăng Vân ngồi một bên, Thương Lan tự nhiên cùng Tô Mặc ngồi một bên, dư lại Mộ thiếu gia người cô đơn mà đứng. Mộ Minh U cắn răng, không cam lòng mà nhìn Thương Lan, Lăng Vân có chút vong trướng mà chọc trong chén cơm, chiếu cái này xu thế đi xuống, về sau ăn bữa cơm, đều không ngừng nghỉ. A Lan, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Minh U buông chiếc đũa, nghiêm túc mà nhìn Thương Lan. Thương Lan thở ra một hơi, ta không muốn nghe. Thực bất ngôn, tầm bất ngữ, như vậy đi, ngươi chờ ăn xong rồi lại nói. Lăng thiếu gia đúng trọng tâm mà kiến nghị nói. Mộ Minh U sắc mặt cực kém, ở Mộ thiếu gia vô hình áp lực bức bách hạ, Tô Mặc lại gắp một miếng thịt, đưa tới Thương Lan bên miệng, Thương Lan phối hợp mà ăn đi xuống, Mộ thiếu gia sắc mặt càng kém. Không được, ta nhất định phải hiện tại nói. Mộ Minh U đột nhiên chụp hạ cái bàn nói. Tưởng nói, vậy nói đi. Lăng thiếu gia xách lên một miếng thịt, coi như chuyện xưa nghe xong. Mộ Minh U trầm mặc, hắn là muốn cùng Tô Mặc hảo hảo nói, mà không phải làm cho mọi người mặt nói, đặc biệt là người khác đều ở thong thả ung dung ăn cơm thời điểm. Hắn nói. Nói đi. Lăng thiếu gia thúc giục nói, thật là, không cho nói thời điểm, tích cực cùng cái gì dường như, muốn hắn nói thời điểm, lại không nói, người này thật đúng là phạm tiện. Mộ Minh U nhìn chằm chằm Thương Lan, A Lan, chúng ta đơn độc nói. Thương Lan nhìn nhìn mọi người, đều không phải người ngoài, không có gì không thể nghe, ngươi nói đi. Mộ Minh U suy sụp mà ngồi xuống, ta không có giết ca ca ngươi, hắn là tự sát, lúc trước muốn ta đem ngươi phái đến phong tuyệt chiến trường người cũng là hắn, sau lại ngươi sau khi mất tích, hắn lại phái người đuổi giết ngươi. Lăng Vân tiểu tâm mà đem đầu tiến đến Mục Thu Hàm bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, phong tuyệt chiến trường là thứ gì? Mục Thu Hàm bất đắc dĩ mà cấp Lăng Vân gắp khối thịt, không phải cái gì thứ tốt. Thương Lan sắc mặt càng ngày càng kém, Mộ Minh U trong lòng buồn bã, ta nói như vậy, không phải muốn ngươi tha thứ ta cái gì. Ta chỉ là hy vọng, ngươi đối hắn nhiều lưu cái tâm nhãn. Thật đúng là tình thâm ý trọng A. Thương Kỳ Tuyết đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, trọng thương qua đi, Thương Kỳ Tuyết sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, khoác kiện áo bào trắng đứng ở cửa thang lầu, càng hiện yếu đuối mong manh. Thương Kỳ Tuyết nhìn Thương Lan, suy yếu nói, A Lan, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Năm đó phái người đuổi giết ngươi người là Mộ Minh U, ngươi cho rằng hắn như thế nào đột nhiên đổi tính, là nhìn chúng Lăng Vân mới có thể, tưởng thông qua ngươi, khống chế Lăng Vân. Thương Kỳ Tuyết suy yếu mà ho khan vài tiếng, bằng không, ngươi ở hắn bên người như vậy nhiều năm hắn không có động tâm, mất tích 2 năm chẳng quan tâm, hiện tại lại như vậy mặt dày mày dạn đuổi theo, hắn khi nào, đã làm không có chỗ tốt sự. Lăng Vân muốn đi kẹp thịt tay ngừng lại, như thế nào nhấc lên hắn, Mộ Minh U nhìn chúng người là hắn, hắn mới có thể. Lăng thiếu gia có tài đức gì, như thế nào đã bị theo dõi đâu. Thương Kỳ Tuyết, ngươi ăn nói bừa bãi. Mộ Minh U tình giận mà ném xuống chiếc đũa. Thương Kỳ Tuyết nhạt nhẽo cười cười, ngươi kích động như vậy làm cái gì, có tật giật mình. Ngươi dám nói, ngươi gặp gỡ Thương Lan phía trước, không có gặp gỡ Lăng Vân, không có đôi hắn quỷ dị y thuật cảm thấy hứng thú, không có phái dịch mục, đi điều tra Trung Hoa Đại Dược Phòng. A, người kia, là ngươi phái tới. Tô Mặc kinh ngạc mà nhìn Mộ Minh U. Hắn cùng Nhậm Phong vẫn luôn đều lưu tại dược phòng, khoảng thời gian trước lại gặp được người nhìn trộm, Nhậm Phong công lực hàng đến thất phẩm, hắn tuy rằng cũng là thất phẩm, nhưng là vận dụng không thân, hai người liên thủ, cũng không lưu lại người nọ. Mộ Minh U cắn răng, hắn phái dịch mục đi, là có khắc mắt, không thể tưởng được sẽ biến khéo thành vụng, chỉ là Thương Kỳ Tuyết, đối hắn hết thể tất nhiên đều rõ như lòng bàn tay, hắn thật là quá coi thường người này. Mộ Minh U nhìn Thương Lan tràn ngập hoài nghi ánh mắt, chịu không nổi nói, Thương Kỳ Tuyết, ngươi cho ta nói chuyện. Cẩn thận một chút. Thương Lan ngón tay hơi hơi phát run, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Thương Lan nhìn chằm chằm Mộ Minh U nói. Ngươi không tin ta, tin tưởng hắn. Mộ Minh U chịu không nổi hỏi. Phần 90. Thương Lan hít sâu một hơi, yên lặng mà ngẩng đầu lên, các ngươi hai cái, ta một cái đều không tin. A Lan, ngươi liền ca ca đều không tin. Thương Kỳ Tuyết che lại ngực hỏi Thương Lan. Thương Lan nhắm mắt lại, Lăng Vân nhìn thang lầu thượng lung lay sắp đổ mà Thương Kỳ Tuyết. Lông tơ thẳng dựng, cái này nhìn cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là muốn thật xảy ra chuyện, Thương Lan sẽ chịu không nổi. Ai, vị này đại ca, ta nói ngươi đừng kích động a. Miệng vết thương muốn nứt ra rồi. Không có như vậy nhiều máu bại bởi ngươi a. Đại ca. Thương Lan vội vàng mà hô một tiếng, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Mục Thu Hàm bước nhanh lên lầu, đỡ lấy Thương Kỳ Tuyết, so với cao to, đầy người âm khí Mộ Minh U, tự nhiên là mềm mại không xương Thương Kỳ Tuyết, càng có thể kích khởi mọi người đồng tình tâm. Mục Thu Hàm đỡ Thương Kỳ Tuyết ngồi xuống. Ăn cơm đi, ăn cơm. Lăng thiếu gia bất đắc dĩ địa đạo. Đây mới là chó cắn chó, một miệng mau, xem ra lưu trữ Thương Kỳ Tuyết cũng không phải toàn vô dụng chỗ. Nếu là người này chơi ý xấu, tốt nhất thần không biết, quỷ không hay độc chết hắn. Một bữa cơm, ăn nơm nớp lo sợ, Lăng thiếu gia quyết định, về sau đồ ăn hay là nên đoan đến trong phòng đi ăn, cùng nhóm người này ăn cơm, thật là đáng sợ. Thương Lan như là nhớ tới cái gì, dừng lại chén đũa, A Phúc, thế nào? Không có thêm tiền tố, nhưng là Lăng thiếu gia cũng biết là hỏi hai tên gia hỏa, Mộ Minh Vũ sắc mặt biến có chút sợ hãi, Thương Kỳ Tuyết vẻ mặt muốn nói lại thôi, Thương Lan trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn rốt cuộc thế nào? A Phúc là Thương Lan tâm phúc, đi theo Thương Lan cùng nhau thượng quá chiến trường, hai người tuy là chủ tớ, lại tình cùng huynh đệ, sau lại A Phúc ở trên chiến trường bị thương, Phong Tuyệt chiến địa lại là tử địa, Thương Lan bị buộc bất đắc dĩ có đem A Phúc giữ lại. Thương Kỳ Tuyết có chút thống khổ mà nhìn nôn nóng mà Thương Lan, muốn nói lại thôi nói, tiểu đệ, ngươi nén bi thương. Thương Kỳ Tuyết, Mộ Minh Nhu hung tợn mà trừng mắt Thương Kỳ Tuyết, đại ca, ngươi nói A, làm sao vậy? Thương Lan kích động mà phe phẩy Thương Kỳ Tuyết cánh tay. Hắn đã bị ban chết. Thương Kỳ Tuyết nhấp môi, trong mắt tựa ẩn chứa nước mắt. A Lan, ngươi nghe ta nói, hắn tư nhập ngự thư phòng, sửa chữa quân bộ quan trọng văn kiện, bị người gặp được, ta là bức với bất đắc dĩ. Mộ Minh Nhu nóng vội mà giải thích nói. Thương Lan chỉ cảm thấy trong đầu hong mà một vang, thần trí hoàn toàn hỏng mất, đã chết, bị ban chết. Thương Lan hai mắt mở to đại đại, sắc mặt bạch doa người, lẩm bẩm, sửa chữa. Mộ Minh Nhu, A Phúc hắn không biết chữ. Chương 116 bị thương nặng. Thương Lan hai mắt mở to đại đại, sắc mặt bạch doa người, lẩm bẩm, sửa chữa, Mộ Minh Nhu, A Phúc hắn không biết chữ. Thương Lan thanh âm nghẹn ngào, ngực giống như phá một cái độc lớn, đã chết, hoan đã chết, hắn không nên hỏi, hắn vì cái gì muốn hỏi. Sớm biết rằng, hắn liền không nên đem A Phúc lưu lại, ngươi đã sớm xem hắn không vừa mắt. Thương Lan nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ngươi đã sớm muốn giết hắn. Mộ Minh Nhu á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng khó coi dò người. Hắn bị thiết kế, hắn lại bị thiết kế. Hắn hận A Phúc không sai, như vậy xấu một người, lại không có gì bản lĩnh, cố tình được đến Thương Lan nhìn với con mắt khác. Thương Lan cảm giác cả người sức lực đều bị rút cạn, thế giới một mảnh u ám. Hắn không nghĩ nói cái gì, cũng không thể nói gì hơn. Hắn có được đồ vật, mới như vậy một chút, vì cái gì còn muốn như vậy không thuận theo không cào. A Lan, Tô Mặc Ly gần nhất. Nhưng là Mộ Minh Vũ tốc độ càng mau, Thương Lan mềm mại mà ngã vào Mộ Minh Vũ trong lòng ngực, cả người run rẩy. Mộ Minh Vũ ôm Thương Lan, đống nhiên phát giác, có lẽ, hắn đời này, cũng sẽ không có cứu rỗi cơ hội. Có một số việc, có thể quay đầu lại, có một số việc, vĩnh viễn đều đền bù không được. Mộ Minh Vũ đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, hắn quái không được người khác, đều là chính hắn vấn đề. Ngươi, buông ta ra. Thương Lan đầy đầu mồ hôi lạnh, cường chống cự tuyệt Mộ Minh Vũ nâng đỡ. Mộ Minh Vũ trong lòng ngũ vị tạp trần, đau tột đỉnh. Tô Mặc ôm lấy Thương Lan thân thể, Mộ Minh Vũ tuy rằng không cam nguyện, nhưng vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra. Lăng Vân vươn tay điểm Thương Lan ngủ huyệt, Thương Lan chậm rãi đã ngủ, trang chủ. Tô Mặc có chút lo lắng mà nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ngồi xổm trên mặt đất, có chút đau đầu mà nhìn Thương Lan, hắn không có việc gì, chỉ là ngủ đi qua mà thôi. Ôm hắn đi lên đi, đừng làm cho hắn lại chịu kích thích. Tô Mặc gật gật đầu, Mộ Minh Vũ nhìn Tô Mặc bóng dáng, gắt gao mà nắm tay, có lẽ hắn hẳn là buông tay, có lẽ hắn không nên quấy rầy Thương Lan hiện tại sinh hoạt, có lẽ hắn mang cho Thương Lan đều chỉ là thống khổ. Tô Mặc ngồi ở trong phòng điều tức, tiếng đập cửa đâu vào đấy mà vang lên, Tô Mặc mở cửa, có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Minh Vũ, Mộ quân chủ, sao ngươi lại tới đây? Tô Mặc trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng được người này cư nhiên sẽ như vậy lễ phép gõ cửa, thật là quá quỷ dị. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói chuyện. Mộ Minh Vũ nghiêm trang mà nhìn Tô Mặc. Tô Mặc không sao cả mà nhún vai, nói chuyện liền nói chuyện đi, Tô thiếu gia là sẽ không sợ Mộ Minh Vũ. Tô Mặc tránh ra môn, làm Mộ Minh Vũ vào nhà. Mộ Minh Vũ chọn vị trí ngồi xuống, liền bắt đầu phát ngốc, chuẩn xác tới nói, là ở tự hỏi cái gì. Tô Mặc ngay từ đầu còn có thể nhìn không chớp mắt mà đánh giá Mộ Minh Vũ thần sắc, đến sau lại liền thật sự chịu đựng không nổi. Ngươi đối A Lan là thiệt tình. Trầm mặc hồi lâu, Tô Mặc cơ hồ muốn ngủ rồi thời điểm, Mộ Minh Vũ rốt cuộc mở miệng. Tô Mặc bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hoảng sợ. Đúng vậy. Ta đương nhiên là thiệt tình. Tô Mặc bình tĩnh địa đạo, trong lòng lại nhịn không được bồn chồn. Hắn chỉ là Lăng Vân mời đến diễn kịch, hắn chính là có tình nhân. Bất quá hắn cùng Thương Lan ở chung hơn 2 năm, xem như cộng quá hoàn nạn, hắn là thiệt tình hy vọng Thương Lan tốt. Nhậm Phong tên kia nếu là biết hắn diễn kịch thế nhưng diễn tới rồi trình độ này, nói không chừng sẽ khí chết ngất quá khứ. Ngươi có thể bảo đảm kiếp này chỉ yêu hắn một cái, sẽ không thay lòng sao? Mộ Minh Vũ nhìn chằm chằm Tô Mặc đôi mắt hỏi. Tô Mặc duỗi tay bắt lấy cái bàn, xong rồi, chơi lớn. Tô Mặc nhìn lại Mộ Minh Vũ ánh mắt, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, nhất sinh nhất thế. Hắn là không có khả năng thích trời xanh lan, nhưng nếu là chiếu cố Thương Lan, vậy không có vấn đề. Môn bị đẩy mở ra, Tô Mặc còn không kịp phản ứng, Thương Lan bắt kiếm bay thẳng đến Mộ Minh Vũ đâm tới. Thương Lan thân thể không có phục hồi như cũ, không phải đỉnh thời khắc, công lực cũng kém Mộ Minh Vũ một cấp bậc, nhưng là Thương Lan giờ phút này hoàn toàn là muốn chết đấu pháp, hoàn toàn lấy mệnh tương bác, đao đao tàn nhẫn. Mộ Minh Vũ chắn mấy chiêu, cũng không dám hạ nặng tay, cánh tay còn bị Thương Lan hoa bị thương, ngươi có phải hay không thật sự muốn ta mệnh? Ngươi đã sớm hẳn là đã chết, sớm đáng chết. Thương Lan giận dữ hét. Thương Lan hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy đỏ tươi tơ máu, kia hai mắt, không có một chút độ ấm, chỉ có khắc cốt hận ý. A Lan, ngươi bình tĩnh một chút. Tô Mặc có chút nôn nóng địa đạo, Mộ Minh Vũ thân phận không tầm thường, đã chết sẽ thực phiền toái. Mộ Minh Vũ có chút đau lòng mà nhìn Thương Lan, hắn đã muốn từ bỏ, trời biết, hắn hoa bao lớn sức lực, mới làm chính mình buông chấp nghiệm, chỉ cần xác định Tô Mặc đối Thương Lan tâm ý, hắn đã miễn cưỡng chính mình muốn buông tay, chỉ là Thương Lan muốn không ngừng là hắn buông tay, mà là hắn mệnh. Thương Lan, Tô Mặc hoảng sợ mà thét chói tai, Mộ Minh Vũ cư nhiên từ bỏ ngăn cản. Thương Lan kiếm cắm ở Mộ Minh Vũ ngực, máu tươi ràn rùa. Nhìn kia đỏ tươi huyết, Thương Lan giống như thanh tỉnh chút, ngồi xổm xuống thân mình, xem xét Mộ Minh Vũ thương thế, Mộ Minh Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, không có việc gì, không chết được, chỉ cần ngươi có thể ngồi giận liền hảo. Cà ca. Thương Lan hoảng hốt mà hô một câu. Mộ Minh Vũ xấu hổ mà ngậm miệng, Thương Lan không phải ở lo lắng hắn, mà là nhớ tới Thương Kỳ Tuyết. Thương Lan lông mi hơi hơi run, đầu cùng Mộ Minh Vũ ly rất gần, Mộ Minh Vũ áp lực hô hấp như là sợ quấy nhiễu Thương Lan giống nhau. Tô Mặc lao ra môn, trang chủ cứu mạng a. Mộ Minh Vũ chết không đáng tiếc, nhưng là Mộ Minh Vũ vừa chết, hậu hoạn vô cùng. Lăng Vân ngơ ngác mà nhìn bụng trung gian Mộ Minh Vũ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái này chịu xong thương, cái này tiếp tục thương, đương hắn thực nhảm chán sao. Thương Lan nhìn chuôi kiếm, hoảng hốt mà thanh kiếm bắt ra tới, không cần. Lăng Vân tiếng kinh hô trùng, không đếm được máu tươi từ Mộ Minh Vũ ngực bừng lên. Mộ Minh Vũ kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi ngồi giận sao? Mộ Minh Vũ chống trọng thương thân mình hỏi. Thương Lan ôm đầu, thống khổ mà ngồi xổm xuống thân mình. Lăng Vân duỗi tay điểm Mộ Minh Vũ mấy chỗ đại huyệt, việc cấp bách là đem cái này cứu trở về tới. Lan Lăng quốc quân chủ nếu là chết ở chỗ này, thực dễ dàng khiến cho hai nước binh chiến. Lăng Vân nhìn hạ miệng vết thương chiều sâu, nhịn không được đau đầu. Mục Thu Hàm cùng Thương Kỳ Tuyết trước sau đi đến, Lăng Vân như là gặp được cứu tinh giống nhau. Thu Hàm, phóng chén huyết cho ta, gia hỏa này cũng mất máu quá nhiều. Thương Kỳ Tuyết có chút thương hại mà nhìn Mộ Minh Vũ, chế nhạo mà cười cười, không cần đi, gia hỏa này mạng lớn thực, sẽ không có việc gì. Mộ Minh Vũ mở mắt ra, nhìn Thương Kỳ Tuyết, tự giễu mà nở nụ cười. Thương Kỳ Tuyết bị thương thời điểm, có Thương Lan cướp hiến máu, chính là đến phiên chính mình lại là chúng bạn xa lánh. Dịch Mục không biết từ cái nào trong một góc chạy trốn ra tới, phóng ta đi. Thương Lan ngồi ở ghế đá thượng, ngơ ngác mà nhìn Thái Dương từ đường chân trời thăng ra tới. A Lan, người chết đã rồi, ngươi nên hảo hảo sống sót, ngươi xem ngươi đều đâm cái kia cái gì Mộ Minh Vũ một đao, cũng coi như là thế cái kia A Phúc báo thủ. Phần 91. Thương Lan đầu tiên là gật gật đầu, nhưng là theo sau sắc mặt lại trở nên khó coi lên, chính là, hắn còn sống A. A Phúc, đã chết, hắn còn sống đâu? Kia nhưng thật ra Nga. Tô Mặc theo bản năng mà phụ hòa nói, chờ nói ra, Tô Mặc mới phát hiện, hắn là không nên phụ họa, đang muốn nói cái gì nữa, Thương Lan cũng đã không thấy. Tô Mặc trong lòng hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm, ai nha, này thật là một đợt bất bình một đợt lại khởi. A Lan, sao ngươi lại tới đây? Lăng Vân thu thập thứ tốt hỏi. Thương Lan xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, miệng vết thương xuống chút nữa vài phần, Mộ Minh Vũ nói không chừng liền thật sự mất mạng. Hắn thế nào? Thương Lan đứng ở mép giường hỏi. Lăng Vân thật cẩn thận mà theo đi lên, hắn tạm thời không có việc gì, mất máu quá nhiều. Còn hảo cái kia gọi là gì mục, nguyện ý hiến máu. Mộ Minh Vũ ở Thương Lan tiến vào thời điểm, liền tỉnh, chỉ là không dám trợn mắt. Thật muốn không đến A. Nguyên lai hắn loại người này, còn có người nguyện ý cho hắn hiến máu. Thương Lan thiên đầu nhìn Mộ Minh Vũ băng bó tốt đẹp miệng vết thương, ánh mắt lộ ra vài phần hận ý. Giả bộ ngủ Mộ Minh Vũ nghe được Thương Lan này một câu, trong lòng không biết là cái gì tư vị, Mộ Minh Vũ trong lòng chua xót, cả đời thận trọng từng bước, đến cuối cùng Thương Lan hận hắn tận xương. Thương Kỳ Tuyết ham hắn với bất nhân bất nghĩa. Này không phải không có biện pháp sao? Hắn đã chết, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, một không cẩn thận, còn sẽ khiến cho hai nước binh chiến, ta này không phải không có biện pháp sao? Lăng Vân tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Thương Lan nhìn Mộ Minh Nhu ngủ dung, đúng vậy. Rõ ràng như vậy hư, lại không thể làm hắn chết, vì cái gì như vậy đâu. Thương Lan ngón tay theo Mộ Minh Nhu miệng vết thương lục đi xuống, vừa mới khép lại miệng vết thương, trong khoảnh khắc vỡ toang mở ra. A Lan, ngươi đang làm gì? Lăng Vân bắt lấy Thương Lan tay, mới phát hiện Thương Lan trên tay đã dính đầy Mộ Minh Nhu huyết, Mộ Minh Nhu lại vẫn như cũ vẫn là hôn mê trạng thái. Thương Lan chỉ độn mà nhìn trên tay máu tươi, hắn đáng chết. Lăng Vân ôm lấy Thương Lan, A Lan, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi giết hắn, tương lai ngươi như thế nào cùng Thương Trạch giải thích, như thế nào cùng Thương Sương giải thích. Thương Lan bộ mặt dữ tợn mà nhìn Lăng Vân, ta muốn giải thích cái gì, bọn họ là ta nhi tử, cùng hắn có quan hệ gì, có thể cùng hắn có quan hệ gì. Lăng Vân vội gật đầu không ngừng, ân ân, Thương Trạch, Thương Sương cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ngươi bình tĩnh một chút. Chương 117 nói chuyện. Thương Lan bộ mặt dữ tợn mà nhìn Lăng Vân, ta muốn giải thích cái gì, bọn họ là ta nhi tử, cùng hắn có quan hệ gì, có thể cùng hắn có quan hệ gì. Lăng Vân vội gật đầu không ngừng, ân ân, Thương Trạch, Thương Sương cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ngươi bình tĩnh một chút. Lăng Vân trấn an Thương Lan cảm xúc, hoàn toàn không có chú ý tới, bởi vì hai người hai câu này đối thoại, vừa rồi bị lộng nước miệng vết thương đều không có động Mộ Minh Nhu, run rẩy một chút. Dịch Mục trốn cũng không xa, nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản Thương Lan xuống tay. Hắn vì cái gì bất tử, hắn đã chết, mới sẽ không tìm ta phiền toái. Thương Lan có chút ngây thơ mở mịt hỏi, ngón tay nhẹ nhàng phất quá Mộ Minh Nhu gương mặt, vì cái gì muốn gặp gỡ đâu? Vì cái gì trước động tâm chính là chính mình đâu? Vì cái gì muốn yêu người như vậy? Nếu nhiên, thật là không thích, có lẽ hắn cũng sẽ không như vậy khó chịu. Lăng Vân nuốt nuốt nước miếng, Thương Lan kia ngón tay ở trên mặt hoạt động, Lăng Vân thấy thế nào, đều cảm thấy Thương Lan này ngón tay một hoa, liền khả năng đem Mộ Minh Nhu cấp bóc chết. Lăng Vân thật cẩn thận mà cọ qua đi, hắn thấy thế nào Thương Lan, đều là một bộ sắp thất tâm phòng. A Lan, ngươi muốn bình tĩnh một chút à? Ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca. Tô Mặc đi đến, Mộ Minh Nhu thế nào? Hẳn là không có chuyện đi, cái loại này tai họa còn không có hại đủ người, như thế nào bỏ được chết. Hắn tạm thời không có việc gì. Lăng Vân có chút xấu hổ địa đạo, như vậy hắn gần nhất luôn ở cứu tai họa, hắn đến tuột cùng là ở làm tốt sự, vẫn là trợ trụ vi ngược. Vì cái gì hắn chính là không chết được đâu. Thương Lan hoang mang mà nhìn Mộ Minh Nhu, hắn bất tử, ta như thế nào có thể yên tâm hạ. Hoàng hậu. Dịch Mục rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới. Thương Lan chán ghét nhìn Dịch Mục, Hoàng hậu, Thương Lan thập phần chán ghét cái này thân phận. Liên quan liền Dịch Mục cũng không có sắc mặt tốt, Lăng Vân có chút rối rắm hỏi, ngươi từ nơi nào nhảy ra tới? Hắn là Mộ Minh Nhu ảnh vệ, nói vậy vẫn luôn đều ở bên cạnh. Thương Lan sắc mặt bất thiện nhìn Dịch Mục. Dịch Mục châm trước câu chữ nói, Hoàng hậu, Hoàng thượng dù có không đúng, hắn cũng đã hối hận, phong tuyệt chiến trường, là hắn ngự giá thân chinh Bình Định, hơn nữa ở chiến dịch chung còn bị thương không nhẹ, Hoàng thượng hắn vẫn luôn thực nhớ thương ngươi. Thương Lan mắt lạnh nhìn Dịch Mục, ánh mắt nhàn nhạt, thờ ơ mà cười cười. Hắn muốn thành tiểu không thế công lao sự nghiệp, tự nhiên là muốn đích thân ra tay, chẳng lẽ còn trông cậy vào mỗi người đều như vậy xuẩn vì hắn chí sinh tử với ngoài suy xét, vẫn là ngươi muốn nói cho ta, hắn sở dĩ sẽ bình định phong tuyệt chiến trường là vì ta, như vậy chê cười, ngươi vẫn là nói cho người khác nghe đi. Thương Lan ha ha nở nụ cười. Hắn hối hận, nên hối hận người là ta a. Sớm biết rằng, sẽ có hôm nay, lúc trước, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta cũng sẽ trốn, trốn không thoát, liền đã chết tính. Tô Mặc xấu hổ mà cười, bắt lấy Thương Lan cánh tay, ai nha, đừng nói như vậy nghiêm trọng sao. Muốn chết, ngươi cũng trông cậy vào người khác chết ta. Nguyên rủa chính ngươi chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì. Yên lặng, A Lan vải thiên không ngủ, ngươi dẫn hắn đi ngủ. Lăng Vân mệnh lệnh nói. Tô Mặc gật gật đầu, lôi kéo Thương Lan hướng cửa đi, đừng nhìn, không có gì đẹp, lại xem cũng chính là như vậy. Thương Lan có chút không cam nguyện mà bị Tô Mặc lôi kéo, chính là bị ôm đi ra ngoài. Lăng Vân lột ra Mộ Minh Nhu mí mắt, kiểm tra rồi một chút, như thế nào còn không tỉnh đâu. Mộ Minh Nhu tim đập như cổ, sợ Lăng Vân phát hiện hắn là ở giả bộ bất tỉnh. Nào, người giao cho ngươi, còn có khí Nga, đã chết không liên quan gì tới ta Nga. Lăng Vân thong thả ung dung mà ném xuống một câu, liền rời đi. Lăng Vân vừa đi, Mộ Minh Nhu liền mở mắt, chủ thượng, ngươi tỉnh. Mộ Minh Nhu không có trả lời, Dịch Mục, ngươi lần trước, nói, ngươi nhìn đến kia hai đứa nhỏ. Tư chất đều không bình thường. Ân. Dịch Mục điểm đến tức ngăn gật gật đầu. Thương Lan nói, hắn nghe được, Mộ Minh Nhu cũng nghe tới rồi, cái gì kết luận, Mộ Minh Nhu tự do phán đoán suy luận, hắn không cần lắm miệng. Mộ Minh Nhu dựa vào trên tường, hắn đều phải từ bỏ, Thương Lan như vậy hận hắn, hắn thật sự không biết muốn như thế nào vãn hồi. Chỉ là hắn hiện giờ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thương Lan có hắn hài tử, có phải hay không đại biểu hắn còn có một đường sinh cơ, hắn là hẳn là tiếp tục đi thảo người ngại, đi khẩn cầu Thương Lan hồi tâm chuyển ý, vẫn là hắn hẳn là tiêu sái buông tay, còn Thương Lan một phần thanh minh. Thương Kỳ Tuyết đẩy cửa ra, chính nhìn thấy đã thanh tỉnh Mộ Minh U. Gặp qua Thương Kỳ Tuyết công tử. Dịch Mục lễ phép hướng tới Thương Kỳ Tuyết thấy lễ, Thương Kỳ Tuyết lạnh nhạt mà cười cười, đáy mắt có chút châm trọng. Mộ Minh U trong mắt hiện lên sắc khí, lại vẫn là miễn cưỡng áp chế, Dịch Mục, về sau đừng ở đối người này hành lễ. Mộ Minh U che lại miệng vết thương, đề phòng mà nhìn Thương Kỳ Tuyết nói. Thương Kỳ Tuyết không để bụng mà cười cười, đúng vậy. Đều như vậy chín, không cần giữ lễ tiết. Mộ Minh U trong lòng cười lạnh, hắn như thế nào liền đem như vậy rắn giết tâm địa ma quỷ trở thành thần tiên, tự làm vậy, không thể sống. Thương Kỳ Tuyết nhìn Mộ Minh U tái nhợt sắc mặt, đôi mắt chuyển qua Mộ Minh U trên người dính đầy máu tươi băng gạc thượng, chủ thượng thân thể, hảo chút sao. Thác phúc của ngươi, còn hảo, tạm thời không chết được. Mộ Minh U gần như nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Thương Kỳ Tuyết ưu nhãm mà nở nụ cười, chủ thượng, hồng phúc tề thiên, như thế nào là thác ta phúc đâu, Cờ Tuyết, thẹn không dám nhận. Đương nhiên là thác phúc của ngươi, ta cũng không biết, nguyên lai Thương đại thiếu gia là như vậy một cái thâm tàng bất lộ người, ta còn là muốn đa tạ Thương đại thiếu gia người thủ hạ lưu tình, nếu không, ta này mệnh đã có thể giữ không nổi. Mộ Minh lưu ý cười doanh doanh địa đạo. Tuy rằng trong lòng hận hàm răng đều toan, nhưng là người này, hắn lại cứ còn không động đậy đến. Thương Kỳ Tuyết giấu tay háo cười cười, nếu nói muốn cảm tạ ta, còn không bằng đi cảm tạ ta đệ đệ, nếu không phải xuống tay có chừng mực, chủ thượng, đã có thể không cơ hội. Tại đây cùng ta nói chuyện phiếm. Thương Kỳ Tuyết, ta đãi ngươi cũng không tệ a. Ngươi liền như vậy đối ta. Mộ Minh U nhìn trước mặt tuấn tú tinh xảo mà dung nhan, nhịn không được hỏi. Thương Kỳ Tuyết cười lạnh lên, Mộ Minh U, ngươi rất tốt với ta, ngươi rất tốt với ta, ngươi đem Thương gia trên dưới phế đi công lực, xung quân biên cương. Mộ Minh U cắn răng, cường căng một hơi nói, ngươi Thương gia ở đoạt vị thời điểm, trợ giúp chính là thái tử, ta buông tha ngươi mãn muôn mệnh, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Từ xưa vì hoàng quyền, cốt nhục tương tàn, sát chết trôi trăm dặm, Thương gia ở Mộ Minh U cùng thái tử tranh đấu chung, nơi trốn cùng Mộ Minh U đối nghịch, nếu là người thua là hắn, nhất định thi cốt vô tổn. Ta hẳn là vừa lòng sao? Thương Kỳ Tuyết hỏi ngược lại. Mộ Minh U thô xuyến khí, hắn thoái nhượng, nguyên lai nhân gia căn bản là không thấy ở trong mắt, loạn trong giặc ngoài, hắn tọa ủng thiên hạ, lại đau xót đôi hắn quan trọng nhất người. Thương Kỳ Tuyết nhìn Mộ Minh U tràn đầy hận ý mặt, nhợt nhạt mà gợi lên khóe miệng, kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy hận ta, ta cũng không có làm cái gì. Muốn hận, ngươi đi hận ta đệ đệ đi, đem ngươi thương thành người như vậy, cũng không phải là ta. Thương Kỳ Tuyết nhìn miệng vết thương, ta còn tưởng rằng ta đệ đệ thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới thật đúng là rất tàn nhẫn. Thương Kỳ Tuyết ha hả nở nụ cười, tươi cười điểm mỹ, câu hồn nhất phách. Phần 92. Mộ Minh U thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Thương Kỳ Tuyết đôi mắt nói, chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất thiếu ở Thương Lan trước mặt bàn lộng thị phi, nếu không, tiếp theo, ta tuyệt không tha cho ngươi. Bàn lộng thị phi. Thương Kỳ Tuyết hử cười rộ lên, là ta ở bàn lộng thị phi, vẫn là chủ thượng ngươi không dám đối mặt hiện thực đâu. Chẳng lẽ A Phúc không phải ngươi ban chết? Nói tới đây, Mộ Minh U hai mắt lồi ra tới, Thương Kỳ Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng ta đã quên, lúc trước, A Phúc chết, ngươi cũng có một phần, cái kia cử báo hắn sửa chữa công văn người, đúng là ngươi thân tín. A. Thương Kỳ Tuyết kinh ngạc mà che miệng lại, nháy đôi mắt, làm bộ làm tịch nói, không thể tưởng được chủ thượng, ngươi còn nhớ rõ, chỉ là người đều đã chết, ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng làm cái gì, trượng giết mệnh lệnh, cũng không phải là ta hạ. Ngươi, Mộ Minh U đột nhiên ngồi dậy, quá lớn động tác, tác động bụng miệng vết thương, Mộ Minh U đau cả người mồ hôi lạnh. Thương Kỳ Tuyết, đừng tưởng rằng, ngươi là Thương Lan ca ca, ta liền nhất định sẽ không động ngươi, muốn ngươi chết thần không biết, quỷ không hay biện pháp, cũng không phải không có. Thương Kỳ Tuyết mắt lạnh nhìn Mộ Minh U, đồng nhiên tự rêu nở nụ cười, tình so giấy mỏng, Mộ Minh U, ta nhớ rõ, ngươi đã nói, ngươi vì ta, cái gì đều có thể làm, hiện tại, ngươi đây là muốn uy hiếp giết ta sao? Đó là ta mắt bị mù. Mộ Minh U thật sự lười đến cùng Thương Kỳ Tuyết nhiều lời, nhưng là không nói, thật đúng là không được. Mộ Minh U vô về cái chán, lúc trước, hắn rốt cuộc là thấy thế nào thượng người này, còn hảo, Thương Kỳ Tuyết cự tuyệt việc hôn nhân, nếu không, giường bên cạnh. Ngủ rắn giết mỹ nhân, có lẽ hắn đã thi cốt vô tổn, chỉ là hại thảm Thương Lan. Thương Kỳ Tuyết vô vô tay, chúc mừng chủ thượng, ngươi rốt cuộc hồi phục thị lực. Mộ Minh U hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Ta biết, ngươi không nghĩ thấy ta, nhưng là, ta còn có nói mấy câu, muốn cùng chủ thượng nói đi, thỉnh ngài thứ lỗi. Thương Kỳ Tuyết nói. Mộ Minh Đu không đáp, Thương Kỳ Tuyết cũng không ngại, lo chính mình tiếp đi xuống. Sự tình cho tới hôm nay này một bước, đều là ngươi gieo gió gặt bão, ta nhiều lắm xem như cái quạt gió thêm tuổi nhân vật. Bất quá, muốn nói, ta lửa Thương Lan, kia cũng là ta cuối cùng tẫn một chút làm ca ca nghĩa vụ, thế hắn thoát khỏi ngươi à. Thương Kỳ Tuyết khơi mào khỏe miệng, khờ dại nở nụ cười. Ngươi! Mộ Minh Đu không đáp, trong lòng sinh sôi muốn hận xuất huyết tới. Chương 118 Nhậm Phong đã đến. Tô Mặc dắt Thương Lan ra tới, tiểu Tô Minh tiểu tâm mà theo ở phía sau. Thương Kỳ Tuyết nên diện đã đi tới, đệ đệ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Thương Lan nhíu nhíu mày, nhấp khẩn môi, không đáp lời. Thương Kỳ Tuyết cực có kiên nhẫn mà chờ. Sư phụ, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Tô Minh kéo kéo Thương Lan vào áo, ý đồ gọi hồi Thương Lan thần trí. Tô Mặc có chút đề phòng mà nhìn Thương Kỳ Tuyết, Lang Vân chính là có công đạo quá, đối cái này Thương Kỳ Tuyết, không thể không tin, không thể toàn tin, tóm lại là, muốn đề phòng điểm. Hào đi. Thương Lan gật gật đầu. Chính mình đại ca, kỳ thật cũng không phải thiện tra, Thương Lan kỳ thật cũng biết, chẳng qua, có một số việc, vô pháp bung ra. Tô Mặc chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, ngay sau đó thân mật mà kéo Thương Lan cánh tay, có vài phần vui sướng nói, nói chuyện hảo a, ta thích nhất cùng người tán phiếm, nếu không, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi. Thương Kỳ Tuyết sắc mặt đổi đổi, không quá phương tiện đi, chúng ta huynh đệ muốn nói chút lặng lẽ lời nói, Tô Mặc công tử ở, chỉ sợ Thương Kỳ Tuyết muốn nói lại thôi. Cự tuyệt ý tứ rõ ràng. Ta cũng không phải cái gì người ngoài. Tô Mặc đôi tay giao điệp rũ ở trước ngực, nhàn nhạt địa đạo. A Lan, này Thương Kỳ Tuyết trên mặt không phát tác, nhưng là trong lòng lại có chút thống hận Tô Mặc không thức thời. Thương Lan nhìn Tô Mặc liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên, trên đời sự tình chính là như vậy kỳ quái, chí thân huynh đệ không thể tin, nhưng là ở chung chỉ 2 năm bằng hữu, lại là có thể tin, không quan hệ, yên lặng hắn không phải người ngoài. Thương Lan nhìn Tô Mặc nói. Thương Kỳ Tuyết ngẩn ra một chút. Thương Lan đây là gián tiếp thừa nhận, hắn cùng Tô Mặc quan hệ, thật là lệnh người không tưởng được. Như vậy a, kia đứa nhỏ này đâu? Thương Kỳ Tuyết nhìn thấp bé Tô Minh hỏi. Tô Minh ngoan ngoãn nói, Tô Minh cũng không phải người ngoài. Thương Kỳ Tuyết không thể chí không mà nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, Thương Lan xoa xoa Tô Minh đầu, tỏ vẻ cam chịu. Mọi người ở đình hóng gió chung ngồi xuống, trên bàn đá đã phóng hảo rượu cùng tiểu thái. Đệ đệ, mấy năm nay ngươi quá hảo sao? Thương Kỳ Tuyết quan tâm hỏi. Có lẽ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Tô Thiếu Gia đối Thương Kỳ Tuyết ấn tượng đầu tiên liền không thế nào hảo, bởi vậy lời này nói ra, Tô Thiếu Gia thấy thế nào, như thế nào cảm thấy Thương Kỳ Tuyết quan tâm chỉ là khách sáo mà thôi. Khá tốt. Thương Lan gật gật đầu, trước sự quên mất, vô ưu vô lự, vô cầu vô thú. Thương Kỳ Tuyết nhìn Thương Lan gợi lên khoẻ miệng, một cổ ghen ghét chi tình nảy lên trong lòng, thật là mệnh hảo, Mộ Minh U hiện tại là đối Thương Lan khăng khăng một mực, Lăng Vân lại nơi trốn che chở, nếu là như thế. Kia tự nhiên là tốt nhất. Thương Kỳ Tuyết 10 ngón giao nhau, gác ở trên bàn. A Lan, Mộ Minh U hiện tại đối với ngươi theo đuổi không bỏ, ngươi còn sẽ lại bị hắn đả động sao? Ta không có đối hắn động quá tâm. Thương Lan sụ mặt nắm nắm tay nói. Thương Kỳ Tuyết nhàn nhạt cười cười, đệ đệ, Mộ Minh U hùng tài đại lược, lại là cái tinh với mưu lược, giỏi về ẩn nhất người, yêu hắn cũng không có gì ghê gớm. Thương Lan trầm mặc, Tô Mặc ngón trỏ điểm bàn đá, có điểm sờ không rõ Thương Kỳ Tuyết mục đích. Thương Kỳ Tuyết quan sát đến Thương Lan thần sắc, hắn đoán quả nhiên không sai, hắn cái này đệ đệ, cũng đã sớm đối Mộ Minh U động tâm, nghĩ đến Thương Lan có khả năng cùng Mộ Minh U song túc song tê, mà chính hắn lại biến thành rõ đầu rõ đuôi người ngoài cuộc. Thương Kỳ Tuyết liền cảm giác chính mình tâm, như là bị tiểu miêu chảo tử cao quá, cái loại này đau, thấu triệt nội tâm. Thương Lan thở ra một hơi, những cái đó sự, đều đã không quan trọng, ta không muốn cùng hắn lại có bất luận cái gì liên quan. Tô Mặc có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Lan. Đây là gián tiếp thừa nhận, Thương Lan thật sự từng yêu Mộ Minh U, Tô Mặc ôn hòa cười, trước kia sự, đối Thương Lan mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, muốn cùng hắn cộng độ cả đời người là ta. Tô Mặc duỗi tay đi nắm Thương Lan tay, Thương Lan tự nhiên mà hồi nắm qua đi. Phải không? Thương Kỳ Tuyết tìm kiếm tựa mà nhìn Tô Mặc đạm nhiên mà cười, bị như vậy một người nhìn chằm chằm, cảm giác thật đúng là không thế nào hảo. Thương Kỳ Tuyết giơ lên chén rượu uống khẩu rượu, Tô Mặc biểu hiện đến thật tốt quá, ôn nhu. Bao dung, như là một cái nhất xứng trước tình nhân, nhưng chính là quá xứng trước, xem ra, lại ngược lại là có chút quỷ dị. Các ngươi cảm tình thật tốt. Thương Kỳ Tuyết vãn khởi một nụ cười, lại lần nữa uống một chén rượu. Tô Mặc quay đầu lại xem Thương Lan, ta sẽ hảo hảo đối Á Lan cả đời. Nhà mình nhi tử đã nhận định muốn cưới Thương Sương, kia cũng chính là hắn cùng Thương Lan cũng coi như là thông gia, hắn cùng Nhậm Phong là có nghĩa vụ chiếu cố một cái thông gia. Thương Kỳ Tuyết buông chén rượu, mới phát hiện, chụp ảnh hoành nghiêng chỗ, dưới mái hiên, Mộ Minh Du thanh thanh lánh lánh mà đứng, ánh mắt có nói không nên lời thống khổ. Thương Kỳ Tuyết cười khổ, Thương Lan bước ra, hắn Thương Kỳ Tuyết cũng đã lún sâu vào vũng bùn, Mộ Minh Du không kịp vãn hồi rồi. Hắn không chiếm được, người khác cũng đừng muốn. Ca, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Thương Kỳ Tuyết giơ lên chén rượu, đối với đối diện hai người nói. Tô Mặc cùng Thương Lan đồng thời đem ly rượu cử lên, trong rượu nổi lên một tầng sóng gợn, Thương Lan một phen đẩy ra Tô Mặc, phấn đấu quên mình mà che ở Tô Mặc trước mặt, dùng một đôi tay, ngạnh sinh sinh mà ngăn trở kiếm quang, mây lửa trưởng đối thượng tử ảnh kiếm lưu quang phân ảnh, Thương Lan đôi tay, vỡ ra một đạo thật sâu miệng vết thương. Mộ Minh U xem lá gan muốn nứt ra, ngực quay cuồng, trước đạp một bước, lại dẫn động thương thế, chỉ là phun ra một búng máu. Tô Mặc công lực tuy rằng ở 7 tầng, nhưng là thật sự cùng người động thủ, chưa chắc đánh thắng được lục phẩm người, là cái gì muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mục Thu Hàm. Tô Mặc dương giọng hô to. Chỉ thấy một đạo màu tím kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn dày đặc sắc khí, nhất kiếm pha không, kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh, rốt cuộc hạ xuống, Hứa Yên Nhiên. Tô Mặc trong mắt là nồng đậm khiếp sợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy, hắn thiếu nữ nhân này cái gì, đáng tiếc, Hứa Yên Nhiên không phải như vậy cho rằng, nữ nhân này đối phó hắn, đã không phải lần đầu tiên. Mộ Minh U rốt cuộc chịu đựng không được, điều động cuối cùng công lực, phát động lôi đình điện quang, màu tím bảo kiếm đụng phải hủy thiên diệt địa lôi đình. Cùng lúc đó, mái hiên thượng, có người vượt nóc băng tường, như bay mũi tên giống nhau mà lượt tới, một thanh thanh kiếm, chuẩn xác mà giá trụ Hứa Yên Nhiên kiếm. Hứa Yên Nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy được đầy mặt phẫn nộ Nhậm Phong. Hứa Yên Nhiên, ta tìm ngươi thật lâu. Nhậm Phong đầy mặt giữ tận địa đạo, thanh kiếm tựa hồ minh bạch chủ nhân hưng phấn, liền quang mang đều lộng lẫy vài phần. Nhậm Phong, ngươi phải đối phó ta. Hứa Yên Nhiên có chút tức muốn hộc máu hỏi. Ta không phải đối phó ngươi, là muốn giết ngươi. Nhậm Phong gắt gao mà nắm trong tay kiếm, lần trước, không có giải quyết giữa ngươi, làm ngươi có cơ hội hạ yên lặng, là ta lớn nhất sai lầm, ta không giết nữ nhân, đối với ngươi ta phá cái lệ. Nhậm Phong không hề vô nghĩa, nhìn ra Nhậm Phong tuyệt tình, Hứa Yên Nhiên cũng nhắc tới 12 phần cảnh giác, tận trời ánh sáng tím cùng thành quang đan sen ở bên nhau, Tô Mặc đỡ Thương Lan trốn đến một bên, Mộ Minh Vũ nửa ngã trên mặt đất, ánh mắt si ngốc mà nhìn Thương Lan. Nhậm Phong công lực bởi vì quá độ tổn thất, cùng Hứa Yên Nhiên không phân cao thấp, nhưng là Nhậm Phong thực chiến kinh nghiệm so Hứa Yên Nhiên phong phú nhiều, lại từng có bát phẩm lĩnh ngộ tự nhiên chiếm thượng phong. Hứa Yên Nhiên lúc trước bị Mộ Minh Vũ cùng Nhậm Phong liên thủ một kích, liền bị thương nặng, giao thủ qua mười mấy chiêu, liền dần dần chống đỡ hết nổi. Phần 93. Tô Mặc, ngươi không chết tử tế được. Cùng với Hứa Yên Nhiên thê lương mà kêu to, Nhậm Phong nhất kiếm đánh gãy Hứa Yên Nhiên yết hầu. Tô Mặc ngơ ngẩn mà đứng, máu tươi theo Nhậm Phong là đi xuống lưu, Tô Mặc xem có điểm tưởng phun. Gió thổi Nhậm Phong sợi tóc phi dương, dưới ánh mặt trời, Nhậm Phong anh tuấn tiêu sái bộ dáng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Mộ Minh Vũ cảm thấy người này thực quen mắt, sau một lúc lâu hắn rốt cuộc nghĩ tới, người này không phải cùng cái kia đáng chết tiểu thí hải, lớn lên thập phần tương tự sao? Tô Mặc là kia hải tử phụ thân, người này lại cùng đứa bé kia có 8 phần giống. Người không sao chứ? Nhậm Phong đi đến Tô Mặc trước mặt hỏi, Tô Mặc có chút rồi dám, Nhậm Phong tới, hắn còn như thế nào tiếp tục diễn kịch ta? Nay vừa thấy liền biết Nhậm Phong cùng Tô Minh quan hệ. Tô Mặc lắc lắc đầu, ta còn hảo. Ra chuyện gì sao? Khó được Lăng Thiếu Gia cùng Mục Thiếu Gia đi ra ngoài đi dạo, nay một dạo liền lầm canh giờ, Lăng Thiếu Gia nhìn một bộ người thủ hộ bộ dáng đứng ở Tô Mặc người bên cạnh, đầu đốn khi lớn. Nhậm Phong như thế nào tới, Nhậm Phong tới, diễn còn như thế nào sướng a? Này nếu là sướng tạp, Lăng Thiếu Gia mặt mũi nhưng hướng nào gắt ga? Không biết vị này chính là. Mộ Minh Vũ chống trọng thương thân thể hỏi Nhậm Phong. Hắn là Tô Mặc đã qua thế vợ trước sinh đôi ca ca. Lăng Vân cướp trả lời nói. Lăng Vân cái này trả lời, là cao tiêu chuẩn, như vậy một đáp, đại gia tự nhiên liền minh bạch, tiểu Tô Minh lớn lên kỳ thật không phải giống Nhậm Phong, mà là giống Nhậm Phong cái kia giả dối hư ảo muội muội. Lăng Vân kỳ thật là không biết, Nhậm Phong có hay không sinh đôi muội muội, nếu là thực sự có như vậy cái muội muội, làm Lăng Thiếu Gia cấp nguyền rủa đã chết, kia tội lỗi có thể to lắm. Nhậm Phong là biết Tô Mặc tới là làm gì đó, vốn dĩ hắn không thế nào phản đối, nhưng là Tô Mặc vừa đi, chậm chạp không thấy trở về, Nhậm Phong đánh giá hát tuồng thời gian sợ là có điểm dài quá, thời gian dài, liền dễ dàng cướp cỏ, vì thế Nhậm Phong liền tới rồi, không nghĩ tới, hội ngộ thượng Hứa Yên Nhiên, còn hảo hắn tới kịp thời. Chương 119 tranh chấp. Nhậm Phong là biết Tô Mặc tới là làm gì đó, vốn dĩ hắn là không thế nào phản đối, chủ yếu là hắn phản đối cũng không có gì dùng. Hắn nếu là cùng Lăng Vân đặt ở Tô Mặc trong lòng thiên cân thượng sưng sưng, kia cũng là Lăng Vân kia đoan trọng một chút, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong tâm tình liền có chút buồn bực. Tô Mặc vừa đi, chậm chạp không thấy trở về. Nhậm Phong đánh giá hát tuồng thời gian sợ là có điểm dài quá, thời gian dài, liền dễ dàng cướp cỏ, vì thế Nhậm Phong liền tới rồi, không nghĩ tới, hội ngộ thượng Hứa Yên Nhiên, còn hảo hắn tới kịp thời. Mộ Minh Nhu đỡ một trụ, trong cơ thể công lực tiêu hao không còn, một cổ suy yếu cảm giác xông lên trán, hắn thấy rõ ràng, thật sự thấy rõ ràng, vừa rồi Thương Lan che ở Tô Mặc trước mặt, một chút do dự đều không có. Thật thật là tình thâm nghĩa trọng. Mộ Minh Nhu cười khổ, bọn họ chi gian càng là nùng tình mật ý. Liền hiện hắn theo đuổi không bỏ là cỡ nào buồn cười cùng chọc người chán ghét. Mục Thu Hàm nhìn hỗn độn nơi sân, đánh giá Nhậm Phong, ngươi chừng nào thì tới, ngươi sẽ không đem Thương Trạch, Thương Xương đều để lại cho bánh trôi cái kia đồ tham ăn, nói như vậy không chừng bọn họ ba cái đều sẽ đói chết. Mục Thu Hàm lo lắng địa đạo, bánh trôi cái kia có thể ăn kính, nên sẽ không, đem Thương Trạch cùng Thương Xương kia phân đều ăn sạch đi. Nhậm Phong lắc lắc đầu, ta đem Thương Trạch, Thương Xương cùng bánh trôi đều mang về Thương gia, ta cùng ta cha mẹ nói. Hai đứa nhỏ chúng có một cái có thể là bọn họ tôn tử lão bà, ta cha mẹ sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mục Thu Hàm chiều Nhậm Phong giơ ngón tay cái lên, cao minh. Bậc này nhìn xa trông rộng, cũng không phải là giống nhau cha mẹ có thể có. Quá khen. Nhậm Phong khiêm tốn địa đạo. Nhậm Phong ánh mắt, nhàn nhạt mà đảo qua Mộ Minh U. Mộ Minh U ánh mắt còn ngưng ở Thương Lan trên người. Nhậm Phong trong lòng nghiền ngẫm, người này chính là hại hắn lao bà tới diễn kịch đầu sỏ gây tội. Nhìn đến Thương Lan ánh mắt vọng lại đây. Mộ Minh U bài trừ một tia gượng ép mỉm cười, cả người siêu siêu vẻo vẻo mà ngã xuống. Nhậm Phong có chút vặn vẹo mà nhìn Mộ Minh U, hắn tưởng cỡ nào lợi hại nhân vật đâu, kết quả là cái nửa chết nửa sống ra hỏa. Mộ Minh U nhắm mắt lại, cho rằng sẽ té ngã ở thấm lánh trên mặt đất, lại là bị người đỡ, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, không nên ra tới trùng gió. Thương Lan trầm thấp tiếng nói ở Mộ Minh U bên tai vang lên. Bình tĩnh lại, Thương Lan đối Mộ Minh U thái độ ôn hòa chút, Thương Kỳ Tuyết nói chưa chắc tất cả đều là sự thật. Rốt cuộc chính mình đại ca cũng không phải cái thiện cha, hắn đã mệt mỏi, người này, dù sao cũng là Thương Trạch cùng Thương Xương phụ thân, muốn thật ra chuyện gì, hắn khó tránh khỏi băn khoăn. Mộ Minh Nhu thụ sủng nhược kinh mà nhìn Thương Lan, là ấy nấy cũng hảo, thương hại cũng thế, lòng bàn tay vất thiếp độ ấm như thế chân thật Mộ Minh Nhu có loại muốn khóc xúc động, vừa mới còn rất tưởng ngủ, nhưng là giờ phút này lại sợ nhắm mắt lại lúc sau, chỉ là hoàng lương một ngộng, ở kéo dài một giây cũng hảo. Nhậm Phong dùng khuỷu tay cọ cọ Mục Thu Hàm, thấp giọng nói, ngươi cùng Lăng Vân đều trị không được một cái ma ốm, cư nhiên còn làm yên lặng tới cứu hỏa. Mục Thu Hàm cảm ơn, thấp giọng trả lời, hiện tại nguy hiểm số độ hạ thấp, ngươi nhưng đừng xem thường hắn, ít nhất là bát phẩm công lực, chỉ là làm A Lan cắm một đao, cấp làm cho nửa chết nửa sống. Nhậm Phong gật gật đầu, nguyên lai là như thế này a. Mộ Minh U si ngốc mà nhìn Thương Lan, mỗi một cái biểu tình đều thu hết đáy mắt, Mộ Minh U tâm thấp thỏm không thôi. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Thương Lan nhíu nhíu mày, không nghĩ lại đối mặt Mộ Minh U như vậy ánh mắt, ngươi vẫn là vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi đỡ ta, được không? Mộ Minh U nhìn Thương Lan, ánh mắt hèn mọn mà nhút nhát. Thương Lan rất tưởng phủi tay, nhưng là nhìn Mộ Minh U nửa chết nửa sống bộ dáng, lại ma xui quỷ khiến mà có chút ứng. Thương Kỳ Tuyết nhìn Thương Lan kẹp theo Mộ Minh U mà đi, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Mộ Minh U thật cẩn thận mà nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, ấp á ấp đúng hỏi. Thương Kỳ Tuyết, cùng ngươi nói chút cái gì? Thương Lan đỡ Mộ Minh U, không chút để ý mà ứng một câu, không có gì. Mộ Minh U trở tay bắt lấy Thương Lan, nghiêm túc mà nhắc nhở nói, hắn không có hảo tâm, ngươi không cần tin tưởng hắn, cách hắn xa một chút, ít nhất để phòng hắn một chút. Thương Lan không sao cả mà nhìn Thương Lan liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hồi Lan Lăng Quốc, cũng sẽ không tham gia các ngươi trì gian, ngươi không cần lo lắng ta, ảnh hưởng các ngươi trì gian quan hệ. Mộ Minh U lòng tràn đầy chua xót, ta không có cái kia ý tứ, ta là ở lo lắng ngươi, Thương Kỳ Tuyết, hắn không phải thiện tra. Thương Lan ngẩng đầu, một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn thẳng Mộ Minh U, ngươi trước kia không phải nói như vậy, ngươi nói đại ca hắn, tính tình cao khiết, làm ta không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, càng không cần đem ta chính mình cùng hắn đánh đồng. Mộ Minh U hút khí lạnh, phong thủy thay phiên chuyển, trước kia Thương Lan nhắc nhở hắn tiểu tâm Thương Kỳ Tuyết, hắn không tin, hiện giờ... Hắn nhắc nhở Thương Lan tiểu tâm Thương Kỳ Tuyết, Thương Lan không tin, nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu, trước kia, là ta có mắt không trọng, A Lan, ngươi tin tưởng ta, ca ca ngươi hắn chưa bao giờ đương ngươi là đệ đệ, hắn vẫn luôn cảm thấy, là ngươi đoạt hắn hoàng hậu vị trí. Thương Lan thở dài, đỡ Mộ Minh U tiếp tục đi phía trước đi, thật là ta đoạt hắn vị trí, nếu là lúc trước gả cho ngươi người là ca ca, ngươi cùng hắn nhất định tốt tốt đẹp đẹp, hắn như vậy tưởng, cũng là không tồi. Mộ Minh U kích động mà bắt lấy Thương Lan cánh tay. Sẽ không, như thế nào là ngươi đoạn, chính hắn không nghĩ gả cho ta sao có thể cùng hắn tốt tốt đẹp đẹp, người ta thích là ngươi. Thương Lan trào phúng nở nụ cười, nhân tâm là có thể biến, ngươi nói ngươi hiện tại thích ta, có phải hay không đại biểu, ngươi đối ca ca thay lòng đổi dạ, sớm muộn gì ngươi đều có thể yêu hạ một người, hà tất đâu. Mộ Minh U nóng nổi lên, A Lan, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, một lần liền hảo, ta tuyệt đối không phụ ngươi. Thương Lan quay đầu lại, trong mắt hiện lên hận ý, thực xin lỗi, chúng ta chi gian cách nợ máu, ta chỉ có thể miễn cưỡng chính mình, không hề nghĩ giết ngươi, ngươi không cần kích thích ta hảo sao. Mộ Minh Ú như tao sẽ đánh, thiếu chút nữa đổ xuống dưới, trong cổ họng tựa hồ có nước đắng hướng lên trên mạo, cái kia A Phúc sự tình, ta là bị che mắt, hơn nữa, kia sự kiện, cũng cùng ca ca ngươi thoát không được quan hệ. Thương Lan hít sâu một hơi, đủ rồi, chỉ có gặp gỡ chuyện của ta, ta người, ngươi mới có thể bị che giấu, bởi vì ngươi chưa bao giờ để ý, Mộ Minh Ú, ta lại khống chế ta chính mình, không nghĩ đối với ngươi động thủ, ngươi không nên ép ta. Mộ Minh Ú cúi đầu, lòng tràn đầy hối hận. Cơ hồ muốn đem hắn nuốt sống, chỉ có gặp gỡ chuyện của ta, ta người, ngươi mới có thể bị che giấu, bởi vì ngươi chưa bao giờ để ý, Thương Lan sẽ nói ra loại này lời nói, liền đại biểu cho hắn đã sớm thương thấu Thương Lan tâm, thực xin lỗi, là ta nói nhiều, ngươi hận ta cũng là hẳn là. Có lẽ, này giai đoạn đi đến cuối, bọn họ duyên phận cũng liền hết. Thương Lan bỏ qua một bên tay, chính ngươi gọi người đi, ta tưởng Dịch Mục liền ở chỗ này, liền tính không có người khác, ngươi cũng nên có thể đi trở về đi, ta không tiễn. Mộ Minh U nôn nóng mà bắt lấy Thương Lan bả vai, khuôn mặt tiểu tụy mà chua xót. A Lan, ngươi đương đáng thương ta, đưa ta này một đường đi. Vui quá hóa buồn, Thương Lan hảo không muốn mới làm hắn tới gần một chút, hắn cư nhiên xả đến những cái đó sự đi lên, hắn khi nào, cư nhiên như vậy xuẩn. Thực xin lỗi, ta không có ngươi tưởng tượng hào phóng. Thương Lan kéo xuống Mộ Minh U tay, nghĩa vô phản cố xoay người rời đi. Mộ Minh U nhìn Thương Lan dứt khoát kiên quyết bóng dáng, tự giễu mà nở nụ cười, cả người sức lực. Rốt cuộc biến mất hầu như không còn, chống đỡ hắn tín niệm ầm ầm sợ, Mộ Minh U trước mắt tối sầm, rốt cuộc ngã xuống. Phần 94. Tô Mặc cùng Nhậm Phong sóng vai đứng ở hành lang dài góc chết, nhìn một màn này, Tô Mặc đôi tay ôm ở trước ngực, không thể tưởng được, A Lan thế nhưng sẽ làm như vậy. Cái kia Mộ Minh U, thoạt nhìn tựa hồ rất đáng thương. Nhậm Phong nhìn chống đỡ hết nổi ngã xuống đất Mộ Minh U nói. Đại khái là bởi vì đồng bệnh tương liên, Nhậm Phong có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, còn hảo. Yên lặng so với kia cái Thương Lan muốn thiện lương, Nhậm Phong lòng còn sợ hãi mà tưởng. Tô Mặc nhún vai, nếu là ngươi đang thương hắn, không bằng đi an ủi hắn hảo. Nhậm Phong bồi cái gương mặt tươi cười, hắn cùng ta có quan hệ gì, ta chính là ngươi lão công. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, đồng tình là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Dịch Mục nhảy ra tới, đem Mộ Minh Ú mang theo trở về. Chủ thượng tới giờ uống thuốc rồi. Dịch Mục đem một chén đen như mực dược đoan đến Mộ Minh Ú trước mặt. Mộ Minh Ú nhíu chặt mày, đổ đi, ta không nghĩ uống. Dịch Mục đứng ở một bên, chủ thượng, ngươi nếu là không uống, như thế nào có sức lực, đem Thương Lan công tử truy hồi tới đâu. Mộ Minh Ú tự giễu mà cười cười, ta nơi nào còn có cơ hội. Dịch Mục nhìn Mộ Minh Ú tinh thần xa suốt bộ dáng, quy quy củ củ mà cúi đầu, chủ thượng từng nói, bất chiến mà bại, binh chi đại kỵ. Mộ Minh Ú chua xót mà cười cười, thấy thế nào, nhân ra đều là như thế xứng đôi một đôi, hắn còn có cái gì cơ hội. Dịch Mục ngẩng đầu, chủ thượng, không cảm thấy, Tô Mặc cùng hoàng hậu chi gian quan hệ, có chút quỷ dị sao. Mộ Minh Ú như là bị nhắc nhở giống nhau ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nhìn Dịch Mục, cẩn thận nghĩ đến, Tô Mặc cùng Thương Lan chi gian, tuy rằng biểu hiện thân mật, nhưng là có cố tình ý vị, còn có cái kia Nhậm Phong, nhớ tới Lăng Vân ở giới thiệu Nhậm Phong thân phận khi thần sắc, Mộ Minh Ú suy nghĩ muôn vàn. Đem dược lấy tới, ta uống. Mộ Minh Ú nói, chương 120 lòng nghi ngờ. Ba ngày sau. Mọi người vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm thời điểm, Mộ Minh U thong thả ung dung mà xuất hiện. Ngoài ý muốn, chính là ngươi cho rằng một người muốn chết, ít nhất nửa chết nửa sống, nhưng là ba ngày sau, hắn lại sinh long hoặc hổ đứng ở ngươi trước mặt, làm ngươi nhịn không được hoài nghi, này có phải hay không cuối cùng hồi quang phản chiếu. Lúc này, Lăng Thiếu Gia đám người liền đắm chìm ở loại này ngoài ý muốn. Lăng Vân chớp đôi mắt, nhìn sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng Mộ Minh U, thấp phòng tâm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia hỏa này nếu là chết thật, cũng là cái phiền toái. Mục Thu Hàm uống một chén rượu, nhịn không được cảm khái, rốt cuộc là rèn luyện quá người, như vậy trọng thương, cư nhiên nói tốt, thì tốt rồi. Không để ý đến mọi người kinh ngạc, Mộ Minh U trên cao nhìn xuống quét mọi người liếc mắt một cái, bất chiến mà hàng, không khỏi hàng hắn cách điệu, nhất hư kết quả, cũng chính là hắn đem Thương Lan bắt trở về, như vậy, Thương Lan nói không chừng cũng có mềm hóa một ngày. Lăng Vân nhìn lướt qua cái bàn, may mắn chính mình dự kiến trước, không có đồng ý Tô Mặc cùng Nhậm Phong ngồi chung yêu cầu, Tô Mặc vẫn là cùng Thương Lan ngồi, Nhậm Phong cùng Thường Kỳ Tuyết các ngồi một bên, hắn bên cạnh còn lại là ngồi Mục Thu Hàm. Lăng Vân từ trên xuống dưới đem Mục Thu Hàm đánh giá một lần, cuối cùng đến ra kết luận, người này tính nguy hiểm đề cao, ngài lão còn chưa có chết đâu. Lăng Vân đầu lươi đánh chuyển, thay đổi cái huyển chuyển biểu đạt, ngài lão còn hảo hảo. Đúng vậy, ta còn hảo hảo. Mộ Minh Du cười thực bằng thẳng. Từ nơi nào té ngã, liền phải từ nơi nào bò dậy, lại gian nan hoàn cảnh, hắn đều trải qua qua, còn có cái gì sợ quá. Tô Mặc trong lòng hiện lên một tia khác thường, Thương Kỳ Tuyết ánh mắt có chút thẳng trầm, chủ thượng, quả nhiên hồng phúc tề thiên. Nhờ phúc, Mộ Minh Du đi bước một mà đi xuống tới, làm như không thấy mà từ Thương Kỳ Tuyết bên cạnh đi qua, đứng ở Nhậm Phong bên cạnh lễ phép hỏi, ta có thể ngồi bên này sao? Có thể. Nhậm Phong lên tiếng. Nhậm Phong vị trí này, là đối diện Tô Mặc, Thương Lan là ngồi ở Tô Mặc bên cạnh, vì thế, Mộ Minh U ngẩng đầu, cũng liền có thể nhìn đến Thương Lan. Mộ Minh U tượng trưng tính mà ăn mấy chiếc đũa đồ ăn, rõ ràng có chút thất thần, Mộ Minh U quay đầu đi, nghe nói, Nhậm thiếu gia sinh đôi muội muội đã qua đời, không biết là chuyện khi nào. Lăng Vân bất động thanh sắc mà dùng nữa, đôi mắt ngó Mộ Minh U liếc mắt một cái, gia hỏa này, đáng chết khả nghi. Nhậm Phong ánh mắt chợt lóe, muội muội, gặp quỷ. Hắn nơi nào tới muội muội, cứ việc như thế, Nhậm Phong vẫn là vi phạm lương tâm nói, hai năm trước, bất hạnh qua đời. Mộ Minh U hơi rũ con mắt, từ từ nói như vậy, A Lan cùng Tô Mặc là hai năm trước bắt đầu, phát triển thật mau. Nói tới đây, Mộ Minh U ánh mắt nhịn không được định ở đối diện Thương Lan trên người. Tô Mặc thực không tư vị mà ăn đồ ăn. Lăng Vân hướng tới Tô Mặc đưa mắt ra hiệu, nếu Nhậm Phong không ở, Tô Mặc còn có thể miễn cưỡng phát huy, nhưng là đối mặt Nhậm Phong. Tô Mặc thật đúng là nói không ra lời. Lăng thiếu gia hận sắt không thành thép mà ở trong lòng trắng Tô Mặc liếc mắt một cái, quyết định tự tay làm lấy, loại sự tình này, là muốn chú trọng duyên phận, yên lặng vợ trước mất thời điểm, đều là từ A Lan cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, huống hồ hai người nhìn cũng thực xứng đôi, có phải hay không? Xứng đôi cái rắm, Nhậm Phong sắc mặt không được tự nhiên mà đổi, cầm lòng không đậu mà nhớ tới, lúc trước Lăng Vân nói phải cho Tô Mặc cùng Thương Lan chỉ hôn sự tình.